Chương 30, độc nhất có điều học sinh tiểu học. Câu. Như vậy liền như vậy bị lạc, tỷ ạ quân ngồi trên đường về taxi, dì nạ đúng là không cho hắn lưu cùng dù kỳ đơn độc gặp gỡ thời gian, vì thế, dù kỳ chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe hai tay hợp lại cùng nhau làm ra xin lỗi khẩn cầu tha thứ giống như là chó con rô nở dê như mô dạng. Đưa tay ra hướng về na nở dê phất tay một cái, hắn còn có thể làm cái gì lần này kỳ thực cũng không phải hẹn hò, mới đi ra không bao lâu. Sau đó đồng thời ở phòng cà phê uống một hồi trà, sau đó dì nạ các nàng liền bởi vì còn muốn tập luyện phải trở về. Vì lẽ đó đi ra xem như là hẹn hò thời gian không tới một giờ, mà khiến người ta hoán nghiệm hẹn hò kết thúc hôn tạm biệt QNZ không có. Duy nhất thu hoạch chính là ạ ghệ mì dây tổ móc ra trong túi tiền trăng giấy, mở ra, mặt trên viết đơn giản mấy 14 tự, nhưng mấy chữ này lại làm cho người không thể quen thuộc hơn, là máy bay riêng dãy số. Nói cách khác là gì nạ dãy số. Na nở dê lại đem mã số của nàng để cho na nở dê. Na nở dê đến cùng là làm sao không trách nhiệm a vén xong người liền chạy sao bị nữ thần bị thần tượng vén. Vẫn là thiếp ở đầu giường mỗi ngày đều xem đối tượng. Cho dù có phải là cực đoan phấn như vậy cũng sẽ ngủ không được đi. Nếu vén hắn như vậy liền chịu nổi vén trách nhiệm đi vì lẽ đó phá lệ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trở lại không chỉ có là không đến xem mạng gạ càng là không có rất sớm đi ngủ làm mộng ban ngày, mà là canh giữ ở màu đỏ máy điện thoại bên, chờ bị vén. Nhưng gì nạ điện thoại không đánh tới, nhưng đợi được một người khác. Áo, mà nạ a làm sao loại này ngữ khí, sớm biết không cho người đánh. Điện thoại bên kia mà nạ tựa hồ là vừa tắm xong, vì lẽ đó luôn cảm thấy mang theo điểm thấp ý liền đây, ngươi ngày hôm nay ước sẽ như thế nào bạn gái sâm. Xuyên, do, kỳ, đợi được rõ ràng hẳn là nghi vấn ngữ khí, nhưng từ mạ nạ trong mỉ hệ NG nhưng mạnh mẽ biến thành muốn không nhịn được ý cười. Na NG không tin A, na NG không tin A cho nên mới gọi điện thoại lại đây chế nhạo hắn đi, người học sinh này thực sự là đại đại xấu, lần sau đến khỏe mạnh dạy nàng tôn sư trọng đạo không chỉ có là dù kỳ đến rồi, na NG còn mang đến một người khác, mà một người khác, ngươi cu NG nhận thức. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là khoan hồng độ lượng. Ta lại nhận thức đương nhiên nhận thức, lại như là, nha, bạn gái của ta ngươi biết, ai lưu ý thì không phải. Dì nạ, ô gạ tạ dì nạ, mà ta xưng hô na nở dê vì là dì nạ chan. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, ở tên phía sau thêm một cái chan sẽ cảm thấy càng thêm thân thiết, không bằng ta cu nở dê xưng hô ngươi vì là mạ nạ chan được rồi. Mạ nạ chan có ngu hay không á ngươi? Danh xưng này quá buồn nôn, ta không muốn. Na nở dê trực tiếp bỏ qua nửa câu đầu. Lão sư, ngươi vọng tưởng đúng là càng ngày càng nghiêm trọng. Có điều gọi điện thoại cùng ngươi nói một chút. Tuần sau ta muốn thi thắng, vì lẽ đó ngươi không dùng quà đến rồi. Thật là một không đáng yêu tiểu quỷ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhún vai một cái, nhưng cũng không muốn đi chứng thực cái gì. Ngược lại sau đó nàng nhìn thấy dù kỷ cùng gì nạ chính mình cũng gặp miệng rơi xuống. Dù nở dê sự thực làm mất mặt cái gì nhưng là so với miệng pháo chấn động hơn nhiều. Chỉ là câu này na nở dê tuần sau muốn thi thắng vì lẽ đó không cần đi cho nàng học bổ túc là cái gì quỷ bình thường không phải nói là lao sư ta lập tức muốn cuộc thi, thật nhiều sẽ không vì lẽ đó nhanh lên một chút cho ta học bổ túc một hồi như vậy đi, mà cái gọi là ta muốn cuộc thi, ngươi không phải tới chẳng phải là ở cho thấy, na nở dê muốn chính mình ôn tập, sau đó ân. Chờ không cần đọc sách thời điểm trở lại tìm hắn học bổ túc như vậy con nở già hơn sư cần gì dùng thai là dưỡng lao sư ăn không ngồi. Rồi sao mạ nạ san a mạ nạ chan, ngươi đúng là manh không được gã trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ suýt chút nữa thì lệ như đầy mặt, hắn liền yêu thích loại này trên đạo học sinh. Phu dị tiên sinh sao ta nghĩ tìm một hồi tỷ ạ quân vừa đem mạ nạ điện thoại bỏ xuống, hệ ạ ghệ mì dây tổ bên này đúng là nhận được một cái xa lạ mà quen thuộc điện thoại. Hắn máy bay riêng là không biểu hiện dãy số, vì lẽ đó xa lạ, nhưng thanh âm kia, chỉ là nghe qua một lần cũng làm người ta sẽ không quên. Lanh lảnh, dường như phong linh bình thường thấm đi vào tâm. Di nạ chăn đi. Bingo, xem ra tỷ ạ quân đối với ta rất để bụng á câu nói này nói để có bạn gái người có chút áp lực, nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nghe được di nạ tiếp tục nói, có điều thật vui vẻ. Ngươi hài lòng cái thần mà a đúng là muốn vén bạn tốt bạn trai sao thế nào có muốn hay không cùng dù kỳ ở lâu thêm lâu một chút, phía ta bên này có thể cho ngươi một cơ hội nha được rồi, Dĩ nạ câu nói này cũng là người ta không khỏi chính kinh lên. Trọng điểm là, cùng dù kỳ ngô cờ lâu một chút, cùng dù kỳ ngô cờ lâu một chút, nói cách khác muốn tác hợp hắn cùng dù kỳ đi chính thức, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy dĩ nạ ân, không phải vén hắn mà là phải làm hộ công tay. Không vén hà loạn phóng điện mắt ra trong lòng oán thầm, nhưng vào buổi tối ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là mặc và hâu phục hướng về dĩ nạ cho tháp truyền hình địa chỉ đi. Na nở dê nói tác hợp kỳ thực là để hắn đến đài truyền hình đến hậu trường nơi này, sau đó có thể nhìn thấy dù kỳ. Cu nở dê là cá lẩn, rõ ràng là tình nhân, nhưng dù kỳ còn không xuất đạo cu nở dê có như vậy hoạt động, làm cho hai người hẹn hò thời gian đều một giờ không tới. Càng không cần phải nói ạ ghệ mì dê tổ còn tà ác có ý đồ riêng. Chỉ là liên tiếp xúc thời gian đều không có như vậy còn có thể làm cái gì, đương nhiên là không có cơ hội sáng tạo cơ hội, không có cách nào tiếp xúc liền đi tiếp xúc bởi gì nạ đánh qua bắt chuyện, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ rất thông thuận liền thông qua bảo an kiểm nghiệm trực tiếp tiến vào hậu trường, bình thường đều là ở trên TV xem, chân chính đến hiện trường trái lại khiến người ta cảm thấy rất mới mẻ. Bởi chủ yếu chính là gì nạ tiết mục, dù kỳ là vai phụ, vì lẽ đó xem chút cu nở dê là gì nạ. Chỉ là còn không đến phiên gì nạ hát, đúng là để ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy sáng mắt lên sinh vật chuẩn xác tới nói là nhìn thấy sáng mắt lên đáng yêu nho nhỏ ngạch kẹt học sinh tiểu học. Tại sao nơi này gặp có học sinh tiểu học đón lấy xin mời xạ cụ dạ đoàn biểu diễn. Sau đó liền nghe đến người chủ trì hô hoán những này ăn mặc màu đỏ váy nhỏ học sinh tiểu học lên đài âm thanh. Thế nhưng cu nở dê nghe được dị dạng âm thanh, như là như vậy. Xạ cụ dạ đoàn lần này làm quá phận quá đáng, bởi vì bị ổ gạ tạ mắng, đúng là đem khí rơi tại mỏ dỉ quả trên người. Được rồi. Hắn thu hồi lời của mình, ổ gạ tạ có thể xác định là gì nạ, sau đó mỏ dỉ quả, cái quái gì vậy không phải là bạn gái của hắn mỏ dỉ quả dù kỳ sao đã biết từ lâu giới giải trí bên trong có quy tắc ngầm, giới giải trí bên trong có hắc ám, bây giờ nhìn lại tối hắc có điều học sinh tiểu học ga cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 31, có môi giới cùng smart. Cầu. Học sinh tiểu học là một loại ra sao sinh vật đây trong thưởng thức các nàng là đơn thuần bướng bình yêu hồ đồ tồn tại, nhưng làm ra bắt nạt dù kỳ sự tình này nhưng là không phải cái gì đáng yêu hoặc là bướng bình. Mà là cố ý trả đũa. Lẽ nào là bởi vì ngày hôm qua ta ở đài truyền hình mắng các nàng chuyện như vậy trực tiếp tìm ta nói là tốt rồi, bắt nạt ngươi làm cái gì? Sau này đài gian phòng đi đến, sau đó liền nghe đến ổ gạ tạ gì nạ âm thanh. Hải ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy ở hơi xưởng mở cửa một bên đứng một cái không ngừng nắm khăn tay sát mồ hôi chán hơi mập thanh niên, hắn tựa hồ là rất dáng dấp xuất sáng. Cho dù là nhìn thấy hắn đi tới cu nở dê không biết làm sao. Nói như vậy có thể ở thần tượng người ở bên cạnh không phải có môi giới chính là ăn trộm đập người. Rất hiển nhiên, cái này hơi mập biểu hiện vừa sốt sáng thanh niên không có cầm camera, rất có thể chính là có môi giới. Hơn nữa gì nạ đã nói, nếu như na nở dê có môi giới như là xì nổ dù cả y a y ho y tiểu thư như vậy liền không cần đánh xe mà là có thể ngồi xe trở lại. Đúng. Cho dù là chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng này vị có vóc người tốt đại tỷ tỷ làm cho người ta cảm giác chính là một kia không khoảnh ngạch, cẩn thận tỉ mỉ cảm giác. Cái kia rõ ràng nhìn thấy hắn lại đây, nhưng vị này có môi giới lại có vẻ sốt sáng lên, liền nói đều khó mà nói. Xem ra gì nạ cu nở dê là rất khổ cực. Mà xuyên thấu qua giữa xưởng mở cửa ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng, dù kỳ ngồi ở trên ghế. Mà màu nâu trên bàn trưng bày một bộ màu trắng váy, tựa hồ là áo quần diễn xuất, nhưng ở ngực vị trí lại bị người dội lên màu tím nước trái cây. Ngươi cũng sẽ không giúp na nở dê đi mua sao gì nạ đang chất vấn đứng ở một bên túi đầu xì nổ rủ cả y a y ho y tiểu thư. Tựa hồ là xạ cụ dạ đoàn học sinh tiểu học môn để rủ kỳ đi mua đồ uống, sau đó thừa dịp cái này chống rông đem đồ uống dội ở na nở dê áo quần diễn xuất trên. Đúng là tiểu hài tử trả thù thủ đoạn. Chỉ là chưa kịp xì nổ dù cả y a y ho y trả lời gì nạ chính mình lại nói, cho dù là ngươi ở đây, như vậy cũng sẽ như thế, các nàng chỉ cần có lòng này liền không có cách nào ngăn cản. Đúng, muốn làm chuyện xấu không phải là như vậy dễ dàng ngăn cản. Ví dụ thực tế chính là hắn. Chúng ta vóc người không giống nhau lắm, vì lẽ đó ta trang phục ngươi lại không thích hợp gì. Nạ kỳ thực đã đổi trang phục. Na nở dê là nhân vật chính, ăn mặc chính là một thân màu tím đen váy, vốn là ôn nhu thuận thuận, tóc vàng trói thành đơn đuôi ngựa, đem bình dị gần gũi khí chất biến thành giả dạn. Tỷ ạ quân cao mày, dì nạ đầu vừa nhấc, sau đó liền nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ đi tới. Mà vào lúc này không nhãn lực có môi giới cu nở dê đi rồi đến, cái kia, dì nạ tiểu thư, thời gian muốn đến lần này tiết mục dự định là trước hết để cho dì nạ đơn sướng, sau đó dưới một khúc ở để dù kỳ các nàng gia nhập. Sắp xếp như vậy cho nên nàng không có cách nào lưu lại. Nhẹ nhàng cắn môi, dì nạ lại dừng lại một chút. Có muốn hay không ta đi cùng đạo diễn nói một chút, Na Nở Dê đã là thành danh thần tượng, vì lẽ đó cu Nở Dê nắm giữ cùng đạo diễn nói chuyện quyền lực, nói thí dụ như có thể giúp dù kỳ nói làm cho nàng ngày hôm nay không lên sàn cái gì. Nếu như là đối với người khác như vậy không có gì, chỉ là nếu như là hắn dù kỳ A làm việc kỹ lưỡng, không dễ dàng buông tha, cho dù là từ bỏ cu Nở Dê rất dễ dàng vẫn buồn phiền, huống chi Na Nở Dê chẳng mấy chốc sẽ xuất đạo. Vì lẽ đó không muốn để lại dưới chỗ bẩn. Nếu như vậy cu nở dê không có cách nào. Tỷ ạ quân nhìn này ạ ghệ mì dây tổ tới gần, dù kỳ nhưng là trực tiếp ôm lấy hắn eo. Tại sao tỷ ạ quân gặp tới nơi này cảm tình Na Nở Dê còn không biết gì nạ làm hộ công. Cái gọi là hộ công không phải là vào lúc này phát huy được tác dụng sao. Là ta gọi hắn đến, kinh hỉ đi dị nạ tâm tình hơi hơi ung dung một chu tờ dị nạ tiểu thư mà hơi mập có môi giới lại đang dục. Chỉ là dị nạ tựa hồ là không quá muốn đi. Giao cho ta được rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hướng về Na Nở Dê hỏi thăm một chút, đồng thời nhẹ nhàng vỗ rủ kỳ vai. Nếu như chỉ là trang phục vấn đề, như vậy liền không là vấn đề. Các ngươi ngày hôm nay biểu diễn không muốn cầu trang phục nhất trí đi. Hạ dị nạ chuyển qua đến. Ngươi có biện pháp đồng thời dù kỳ ước ao ánh mắt cu nở dê nhìn kỹ lại đây, đồng thời cảm giác được dù kỳ lôi kéo y phục của hắn tay nắm thật chặt. Đây chính là bị ỉ lại cảm giác. Nếu như không có cái khác thay trang phục, như vậy cũng chỉ có thể tại đây kiện trang phục trên cải tạo. Dùng tay xúc đụng một cái quần áo vải vóc, nước trái cây là lâm đi tới, nhưng mà không có toàn bộ thẩm thấu, nếu như là như thế liền dễ làm. Chẳng lẽ nói gì nạ chú ý tới ạ ghệ mì dây tổ quan sát rủ kỳ mua về đồ uống, trong đó không thiếu nho chấp, nước chanh, dưa hạ mì chấp, nước ép dưa hấu, vì lẽ đó nên có màu sắc đều có. Nói cách khác, dội lên đi nếu quần áo đã bị nhiễm một khối, như vậy hay dùng cái khác sắc thái cu nở dê nhiễm phải đi, đem mới bắt đầu thì vết biến thành trang sức. Đây là rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được biện pháp, như là quần áo nơi nào phá một cái lỗ hổng. Nếu như chỉ là dùng châm tuyến phùng lên, như vậy chỉ có thể trơn lên khó coi, mà nếu như ở phía trên thêu cái trước hồ điệp hoặc là một thốc rau xà lách như vậy đều sẽ trơn lên đẹp đẽ rất nhiều. Cũng thật là ý kiến hay. Dĩ nạ đứng ở ạ ghệ mì dây tổ bên người, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của hắn, nguyên lai tỷ ạ quân còn có như vậy thiên phú. Tiếp theo Na Nở Dê trừng mắt nhìn, như thế nào, tỷ ạ quân, có hứng thú hay không làm ta có môi giới ẻ không giống nhau. Không chờ ạ ghệ mì dây tổ trả lời, đứng ở cách đó không xa hơi mập có môi giới lập tức lau mồ hôi. Hắn có vẻ như cũng bị cướp bát ăn cơm cuộn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây, http://chuancomember7118. Chương 32, ta muốn làm ngươi có môi giới. Cầu. Công ty của chúng ta là ủy thác cái khác có môi giới công ty tới quản lý, nói cách khác vẫn không có chính mình dự định chân chính có môi giới. Vì lẽ đó có môi giới đều là nơi đó phái tới, cu nở dê gặp có không đủ nhân lực tình huống. Muốn mời ngươi làm một hồi phụ tá của ta có môi giới. Nói cách khác, từ tuần sau bắt đầu, thứ hai, thứ tư, thứ sáu ba ngày qua này hỗ trợ. Tuy rằng có thể sẽ biến thành làm việc vặt. Thế nhưng ngươi cảm thấy thế nào gì nã bài ngón tay DMLI, tuy nói là lâm thời lên hưng, nhưng cu nở dê không giống như là không có suy nghĩ quá. Mà nghe được chỉ là trợ lý, hơi mập có môi giới tiên sinh lại lau mồ hôi, tựa hồ là yên tâm một điểm. Dĩ nạ dù sao cũng là thần tượng, hơn nữa lại đẹp đẽ, làm Na Nở Dê có môi giới là không thành vấn đề, chỉ là 170 ta đã ở lúc xế chiều xin hai phân gia giáo. Cho nên nói người là không thể nói không giữ lời, đáp ứng trước mạ nạ cùng dù nổ công tác là trước tiên cần phải làm tốt. Nói là nói như vậy. Như vậy a, như vậy kiêm chức cũng được, lại không phải cần mỗi ngày đều đến. Hơn nữa vừa nói gì nạ hướng về ạ ghệ mì giấy tổ nháy mắt một cái, tiện đà ánh mắt hướng về đã tiến vào phòng thay quần áo rủ kỳ phương hướng di động. Sáng tỏ. Dĩ nạ đây là ở cho hắn cùng rủ kỳ sáng tạo cơ hội a. Luôn như vậy xã hội nhân thân phân lẫn vào hậu trường là không tốt lắm, cho nên muốn cho hắn làm một cái chính quy thân phận. Dĩ nạ thường xuyên cùng rủ kỳ đi chung, vì lẽ đó cùng nhau cơ hội cu nở dê nhiều. Như vậy ạ ghệ mì giấy tổ liền có thể cùng rủ kỳ tiếp xúc nhiều một ít. Nai sở dĩ nạ đúng là thần hộ công, nếu như nói trước đây đối với dĩ nạ san chỉ là xuất phát từ thần tượng yêu thích, như vậy hắn hiện tại e sợ đều muốn chân chính thích na nở dê. Ta làm ạ ghệ mì giấy tổ lập tức cho thấy thái độ. Hơi mập có môi giới tiên sinh nhưng là lau mồ hôi vẻ mặt đau khổ, hắn áp lực thật sự rất lớn a, cái kia dĩ nạ tiểu thư hắn lần thứ hai dục. Biết rồi, đạp lên giày cao gót màu đen, dĩ nạ theo có môi giới đi ra khỏi phòng. Nhưng mà lại đang môn sắp đóng lại thời điểm tướng môn đẩy ra một điểm không gian. Tại đây không gian nhỏ hẹp bên trong, hệ ạ ghệ mì giấy tổ liền nhìn thấy na nở dê sinh động làm tim người ta đập nhanh hơn ra tốc nụ cười. Ô gà tạ gì nạ, cũng thật là một kẻ đáng sợ à, để người ở bên cạnh đều sẽ không kìm lòng được bị na nở dê hấp dẫn. Cái kia tỷ ạ quân gì nạ rời đi, mà rủ kỳ cu nở dê đi ra, nói thật. Nhìn thấy rủ kỳ trong nháy mắt ạ ghệ mì giấy tổ có loại bị kinh diễm đến cảm giác, nàng bình thời làm cho người ta hàng xóm nữ hài mềm mại hình tượng, nhưng mà bởi hắn kiến nghị, đem đủ loại nước trái cây rội ở trang phục trên, lại do các nàng tiến hành sửa chữa, đem thuộc nữ quần chuyển đổi thành cá tính rõ ràng sờ mát trang phục, mà vì cùng quần áo xứng đôi, thợ trang điểm thậm chí là đưa nàng kiểu tóc biến thành tiểu thái muội mô dạng, thậm chí là ở trên gương mặt còn vẽ lên tinh tinh đồ án. Ai đi à, nếu như không phải xem hướng về hắn thời điểm hiện lộ ra ngượng ngùng cảm giác, hắn còn đúng là không thể tin được đây chính là hắn dù kỳ. Thực sự là xin lỗi, để ngươi thấy như thế vô dụng ta. Hay là lần đầu ở bạn trai trước mặt mặc vào diễn xuất trang phục, cũng hoặc là cảm thấy đến thật không tiện, dù kỳ mặt hơi ửng hồng. Chúng ta không phải tình nhân sao, ạ ghệ mì giấy tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lôi kéo tay của nàng. Chúng ta không phải tình nhân sao, chúng ta không phải tình nhân sao, đánh động lòng người không gì bằng lời tâm tình. Giờ khả cờ na y rủ kỳ con ngươi bị cảm động cùng mừng rỡ ánh sáng bao phủ. Đối diện trong lúc đó tựa hồ là xuất hiện món đồ gì. Ở nữ hải cảm động thời điểm thường thường là đưa lên kịp thời cơ tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà vào lúc này nếu như không có tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần sau đó cái gì cũng không nhìn kỳ thực vẫn quan tâm nơi này xỉ nổ rủ cả y a y ho y người kinh tế tiểu thư là tốt rồi. Có thế là nam nhân trực giác, luôn cảm thấy y a y ho y tiểu thư nhìn hắn cùng rủ kỳ dắt tay thời điểm vẫn ở cao mày. Là không cẩn thận đút na nở dê một túi thức ăn cho chó sao, như vậy cũng thật là xin lỗi. Cái kia lạnh nhạt như có thực chất ánh mắt. Làm cho hắn liên thủ đều thật không tiện đặt ở không nên thả địa phương. Hơn nữa cu nở dê có lo lắng. Sau đó rủ kỳ liền muốn lên đài. Nếu như làm ra cái gì yêu thiêu thân liền đều là hắn sai rồi. Thị phi nặng nhẹ hắn vẫn là phân đến đi ra. Chúng ta đã không thể làm về bằng hữu, nhưng mỗi một giây đều lặng lẽ bị ngươi hấp dẫn ở lóa mắt ánh mặt trời bên trong. Ngươi liền giống như vận chuyển giấc mơ vi như gió quen thuộc ca khúc, đánh động lòng người tiếng nói. Nhìn chạm ở trên sàn đấu cái kia đẹp đẽ nữ lang, khiến người ta nội tâm dâng trào lên. Dĩ nạ, ô gà tạ dĩ nạ thật sự rất lợi hại, bình thường ở trong TV xem hay là không có lớn như vậy lực xung kích, nhưng chân chính đi tới hiện trường thời điểm cảm nhận được chính là phóng to không chỉ gấp 10 lần xung kích. Khi nàng giơ tay lên mấy vợt thời điểm phảng phất hết thể thời gian đều theo na nở dê xoay tròn lên. Nai sở khi nàng đem mịt rổ phổn lấy xuống thời điểm. Hệ ạ ghệ mì giấy tổ đã làm quyết định. Dĩ nạ chan, ta hắn hướng về đi xuống sân khấu thần tượng hô to. Ta muốn làm ngươi có môi giới cổn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 33, có môi giới kinh tế sự. Cầu. Ta muốn làm ngươi có môi giới cái gì? Này tất nhiên là không bởi vì ham muốn thần tượng mỹ sắc sau đó có thể đứng ở bên cạnh nàng so với người bình thường càng thân cận na nở dê. Hệ ạ ghệ mì giấy tổ mới không phải loại người như vậy. Thật sự dí nạ san trên gương mặt mang tới vẻ mặt vui mừng, đúng là một người đơn giản. đối với rủ kỳ thực sự là quá tốt rồi. Cái kia một bên cầm màu trắng khăn tay không ngừng lau mồ hôi nước vì một, ba linh mập có môi giới cảm thấy áp lực khá lớn, chúng ta muốn nắm giữ chính là gì nạ tiểu thư hành trình sau đó cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời thường thường tính phải xử lý đột phát hành trình thác loạn tình huống. Tương đương với quản gia nhân vật, chỉ là vị này có môi giới tiên sinh loại này có chút nhát gan tính cách thật có thể vẫn tiếp tục làm sao hắn ở gì nạ dưới sự yêu cầu, cho hắn phổ cập một hồi có môi giới chuyện cần làm. Kỳ thực QNZ không phải bao nhiêu sự tình, chủ yếu nhất đem chính mình nghệ nhân hành trình hợp lý sắp xếp làm cho nàng ở đối với thời khắc ra bây giờ đối với địa điểm là được. Đại khái chính là như vậy một bên lau mồ hôi nước, sau đó lại nhìn một chút biểu, hắn có chút do dự nhìn Gina, ngày hôm nay hành trình đại khái là như vậy ta đón lấy còn phải làm những gì hoàn toàn dò hỏi Gina ngữ khí. Thân là có môi giới ngươi nhưng hướng về nghệ nhân dò hỏi chính mình phải làm gì dù kỳ tiểu thư, hướng về nơi này. Nay cùng một mặt khác đem biểu diễn xong xuôi mọ gì qua dù kỳ lĩnh đi IAIOI tiểu thư hình thành mãnh liệt tương phản. Cái gọi là có môi giới là đến dẫn dắt thần tượng, cũng không phải là muốn hướng về thần tượng dò hỏi hắn phải làm gì, không phải vậy còn cần có môi giới làm cái gì có thể cảm nhận được làm có môi giới tiên sinh nói như vậy thời điểm. Nhiệt độ tựa hồ là giảm xuống 5 độ, liền ngay cả gì nạ trên mặt QNZ xuất hiện ngạc nhiên, tiện đà nhưng là biến thành tinh linh ZNZ như cảm động nụ cười, xin cứ tự nhiên. Ý tứ là để chính hắn quyết định. Cái này có môi giới thực sự là yếu vãi. Hệ hạ ghệ mì dây tô ở một bên cũng thiếu chút nữa xem sững sờ, tuy rằng hắn liền người mới đều còn chưa là, nhưng vị này có môi giới tiên sinh nhân. Dĩ nạ ngoại trừ phải làm hắn cùng dù kỳ hộ công mà cho hắn cùng dù kỳ tìm cơ hội ở chung ở ngoài, kỳ thực đối với vị này có môi giới tiên sinh QNZ là cảm thấy áp lực rất lớn đi. Đặc biệt là khi thấy có môi giới tiên sinh liền như vậy được dĩ nạ mệnh lệnh mà ảo não rời đi trong nháy mắt, càng la như vậy. Khá là kinh ngạc cả ở có môi giới tiên sinh sau khi rời đi, dĩ nạ mới biểu hiện ra chính mình chân thực ý nghĩ, chỉ là cùng hắn nói một câu xin cứ tự nhiên. Sau đó hắn lại liền như vậy chính mình đi rồi. Liền xe tử đều lái đi. Đối với một cái thần tượng tới nói, Na Nở Dê đón lấy lựa chọn không phải xe taxi chính là xe taxi, chỉ là làm công chúng nhân vật, ra ngoài cũng phải cải trang trang phục, làm cho Na Nở Dê cảm thấy rất không thoải mái. Vì lẽ đó quả nhiên vẫn phải là có xe của chính mình. Mà dù kỳ nhưng là bị IAIOI tiểu thư dùng xe tiếp đi. Dĩ nạ đi tới màu đen hót chờ xe con ngoài cửa xe, gõ lên pha lê, mang tới ta đoạn đường. Sau đó nhìn này ạ ghệ mì dây tổ còn đứng bên ngoài một bên, vội vã hướng về phía hắn phất tay, thì ạ quân, lại đây là muốn cho hắn đồng thời ý tứ sao ạ ghệ mì dây tổ theo bản năng nhìn một chút ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên ăn mặc màu lam đậm âu phục thành thục nữ giới, xuất phát từ sử nam trực giác, hắn cảm thấy vị này có môi giới tiểu thư cũng không phải quá yêu thích hắn. Tì ạ quân, ngươi ngồi ở phía trước chỉ là làm ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê chuẩn bị lên xe thời điểm, nhưng mà gì nạ nhưng đẩy một cái hắn, mà y a y ho y tiểu thư nhưng là đã đem ghế lái phụ vị môn cho đẩy ra hắn nếu như từ chối nữa chính là thật sự không cho mặt mũi. Phu dì tiên sinh sau đó ngồi ở chỗ ngồi, hệ ạ ghệ mì dây tổ lần thứ nhất nghe được y a y ho y tiểu thư âm thanh, đồng thời bởi vì ngồi tương đối gần thời điểm. Người được thuộc về đại mùi thơm cơ thể của tỷ tỷ. Đen kịt hơi cong lên nhưng lại cực kỳ chân nhắn tóc đen, tinh xảo quá đáng gò má, bình tĩnh mà mang theo lạnh nhạt cùng tầm nhìn ánh mắt, quyến rũ mà đỏ tươi có thể nói là yêu dị môi. Trắng nón mà dường như sữa bỏ thấm vào da thịt. Chẳng biết vì sao, rõ ràng bạn gái rủ kỳ cùng thần tượng Di Nã đều ở phía sau tòa, nhưng thời khắc này, hệ ạ ghệ mì dây tổ luôn cảm thấy không có ai so với nữ nhân trước mặt cho hắn sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Mà gọi hắn là phụ gì tiên sinh, cái này cũng là lần thứ nhất bị người xưng hô như vậy. Hắn có thể não bù một hồi, ở một cái nào đó quốc gia, bị kêu là tiên sinh người kỳ thực còn có là trượng phu lời giải thích sao thế nhưng rõ ràng là trong lòng có ý nghĩ, chẳng biết vì sao, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng cảm giác mình muốn trang làm ra một bộ không. Một thuần lương dáng vẻ, nói thí dụ như bây giờ, G.I.A.I.O.I. tiểu thư phảng phất không quá am hiểu cùng nữ làm tình hướng về. Phảng phất cái kia ác liệt đem thầm mến chính mình học tỷ đẩy vào thư viện một góc người không phải hắn như thế, phảng phất cái kia ở cảnh sát thúc thúc trước mặt cưỡng hôn lọ lì người cu nở dê không phải hắn như thế, phảng phất bởi vì đánh nếu như mình bị nở tờ giờ như vậy nhất định phải đi nở tờ giờ ổ gạ tạ ấy gì mội mội người cu nở dê không phải hắn như vậy. Thời khắc này ạ ghệ mì dê tổ chỉ là một cái manh tân có môi giới đây. Như là nói hắn có 10 vạn tồn cảo cu nở dê là sẽ tin tưởng người mới cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 34, người rốt cục muốn lớn lên sao? Cầu. Mới không phải như vậy từ chỗ ngồi phía sau nơi đó truyền đến nữ sinh trong lúc đó lặng lẽ nói, tựa hồ là cảm thấy nghe trộm không tốt lắm, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ chỉ cần làm bộ không nghe các nàng đang bàn luận chính mình, đồng thời làm bộ chính mình không có từ kính chiếu hậu nơi đó nhìn thấy dù kỳ mặt đỏ dáng vẻ, vì lẽ đó nhất định là tại nói cái gì xấu hổ lặng lẽ nói đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem tập trung sự chú ý ở y a y ho y tiểu thư trên người. Căn cứ đồng dạng đều là kinh thân phận của mấy người, vì lẽ đó nên lẫn nhau lấy kinh nghiệm lý niệm, nhưng cha xét đi thời điểm, lại phát hiện y a y ho y tiểu thư có vẻ như không chỉ là một lần hướng về kính chiếu hậu nơi đó nhìn đi. Na nở dê thái độ tuy nói xem ra có chút băng lạnh lẽo lạnh, mà bản thân xem ra cũng có chút như là quá mức già dặn mà không tốt lắm ở chung, nhưng này xem kính chiếu hậu số lần không khỏi cu nở dê quá nhiều rồi đi. Phải biết Na NG hiện tại nhưng là phải lái xe, là một người tài xế kỳ cựu lúc lái xe nên siêu trước xem mà không phải hướng về kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau người. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ muốn từ bản thân mối tình đầu đến, thích 14 hoan một người chính là thích xem Na NG, dù cho là đi học cũng giống như vậy, đều là theo thói quen quay đầu đi nhìn nàng. Không phải vì nhìn nàng đang làm gì, mà là chỉ cần thấy được Na NG liền đầy đủ. Cực kỳ thuần túy đơn phương yêu mến. Chỉ là đây quả nhiên là không thể đi. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem hoa bách hợp ý nghĩ loại bỏ, vừa vặn nghe được ý a y ho y tiểu thư âm thanh, gì nạ tiểu thư, ngươi muốn ở nơi nào xuống xe ý a y ho y là dù kỳ có môi giới, vì lẽ đó hiện tại cu nở dê chỉ là tiện thể na nở dê đoạn đường mà thôi. Cái này a gì nạ con ngươi loé loé, tiện đà hướng về ạ ghệ mì dây tố bên này nháy mắt một cái. Rất lâu không có đi ca ca bên kia, ta đi hắn bên kia. Từ khi thành làm thần tượng sau khi, Na Nở Dê liền rời ra ngoài chính mình mua một ngôi nhà, cũng không phải là cùng ca ca quan hệ không được, mà là có lúc ca ca soạn nhạc tử khá là biến thái, yêu cầu không thể hát hoặc là tạp âm cái gì, vì lẽ đó còn không bằng chính mình đi mua một ngôi nhà trụ thư thích, hơn nữa khoảng cách công ty cu Nở Dê tương đối gần. Nếu như là trực tiếp trở lại Di Nạ chăn nhà, như vậy chờ gặp lập tức có thể đến, sau đó y a y ho y tiểu thư lại đem rủ kỳ đưa đến công ty chuẩn bị cho nàng độc thân nhà trọ. Nhưng gì nạ nhưng là quyết định đi ấy gì nơi đó, từ con đường nhìn lên, bây giờ cách là rủ kỳ độc thân nhà trọ tương đối gần, mà cũng không phải là ấy gì bên kia. Vì lẽ đó hiện tại quyết định chính là trước tiên đi rủ kỳ độc thân nhà trọ, sau đó na nở dê lại đem gì nạ đưa đến ca ca ổ gạ tạ ấy gì bên kia đi. Cú nở dê tức là nói, na nở dê cuốn lấy y a y ho y tiểu thư, sau đó thả hắn cùng dù kỳ hai người thế giới. Di nạ san, hệ ạ ghệ mì dê tổ đúng là không biết làm sao cảm tạ na nở dê được rồi, thực sự là gột rồi ba chỉ là, y a y ho y tiểu thư vừa vẫn hướng về kính chiếu hậu nơi đó xem, chỗ ngồi phía sau ngồi chính là dù kỳ cùng na nở dê, nếu như y a y ho y tiểu thư thầm mến hoặc là nói lưu ý chính là na nở dê. Như vậy ạ ghệ mì dây tổ chẳng phải là ở phóng túng một đôi không chỉ chi luyến chỉ là nếu như không làm như vậy hắn đêm nay liền không có cách nào cùng với dù kỳ. Là tuyển dù kỳ vẫn là gì nạ cha này ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai sau này xem, một bên là nghiêm túc ngồi thanh mai trúc mã bạn gái, mà một mặt khác nhưng là sắp bao dưỡng hắn thần tượng minh tinh. Tướng mạo không phân cao thấp hoặc là nói gì nạ san còn càng hơn một bậc. Thế nhưng... Hệ ạ ghệ mì dây tổ hai tay tạo thành chữ thập hướng về gì nạ tiểu thư làm ra một cái cảm tạ tư thế. So với khả năng tồn tại nón xanh cùng bên ngoài hoa tươi so với, hắn quả nhiên vẫn là không có cách nào tiếp thu mình bị nở tờ giờ. Vì lẽ đó, xin lỗi gì nạ tiểu thư, chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Nói như vậy, y a y ho y tiểu thư ngạch, ân, na nở dê cũng không cách nào làm cái gì đi. Tư tư được gì nạ đáp lại. kỹ thuật vững vàng y a y ho y tiểu thư đem xe ngừng lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn dù kỳ hướng về phía gì nạ cáo biệt, sau đó hắn cu nở dê đẩy cửa ra đi ra ngoài, không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy ở hắn xoay người trong nháy mắt, y a y ho y tiểu thư ánh mắt tập trung lại đây. Thế nhưng, tất cả những thứ này cũng không sánh nổi tiến vào thật bạn gái sinh hoạt trọng yếu. Như là cái gì ta chỉ có tiến vào người thân thể không tiến vào cuộc sống của ngươi cái gì, câu nói như thế này hắn có thể không thừa nhận, chân chính cường giả nhưng là hai người đều tham gia. Luôn cảm thấy rất tốt dáng vẻ. Dù kỳ trụ chính là độc thân nhà trọ, tuy rằng lấy ạ ghệ mì dệt tổ ánh mắt còn rất lạc hậu, hoàn toàn không sánh được hậu thế các loại bao gồm dọn dẹp, nhưng ở thời đại này cũng đã là không sai ở lại hoàn cảnh, chí ít so với cha hắn cho hắn thuê thân thiết. Là ấy gì tiên sinh giúp ta thuê lại đến. Dù kỳ mang theo ạ ghệ mì dệt tổ xuyên qua hành lang, sau đó thừa đi thang máy. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ chú ý tới dù kỳ dùng từ, là ấy gì tiên sinh mà không phải ổ gạ tạ tiên sinh. Ổ gạ tạ tiên sinh cũng chính là gì nạ ca ca, một cái giữ lại nhuộm thành màu trắng tóc ngắn thanh niên, xem ra thận trọng mà mang theo điểm đẹp trai, là loại kia tiểu nữ sinh môn không cách nào từ chối đại thuốc loại hình. Mà dù kỳ gọi hắn là ấy gì liền cho thấy kỳ thực na nở dê quan hệ với hắn có thế không chỉ là phổ thông xã trưởng cùng viên chức quan hệ, chí ít tôn kính hoặc là ngưỡng mộ là có. Đối với hắn cái này chính quy bạn trai 157 tới nói, này không phải là cái gì tốt tin tức. Giang giác ngay ở dù kỳ ở một gian nhà trọ cửa dừng lại, sau đó lấy ra chìa khóa mở cửa thời điểm, hắn kiềm chế tâm tình không nhịn được. Theo na nở dê tiến vào phòng. Ở na nở dê xoay người đi mở đèn trong nháy mắt, trực tiếp đem cửa đóng lại, sau đó từ phía sau ôm lấy na nở dê thân thể, phảng phất là phải đem đối phương hòa vào chính mình thân thể ôm lấy. Na nở dê khả năng là sáng sớm tẩy đầu, từ tông sợi tóc màu đỏ nơi đó truyền đến nhẹ nhàng khoan khoái nước gội đầu mùi, nhưng cuối cùng để thân thể hắn trơn lên hừng hực lên quả nhiên là bởi vì thiếu nữ thuần thiên nhiên mùi thơm cơ thể, còn có nhu một nhuyễn cùng mình hoàn toàn khác nhau thân thể. Đông thì ạ quân cho tới nay đều là dù kỳ chính mình tự từ chính diện ôm hắn hoặc là từ phía sau ôm lấy hắn đem đầu dán vào hắn thân thể, mà như là như bây giờ hắn chủ động tới một lần đúng là làm cho nàng kinh ngạc lên. Chỉ là, dù sao cũng là tình nhân, vì lẽ đó ạ ghệ mỉ dây tổ sẽ không giống là ôm mỉ xạ kỳ học tỷ như vậy bị na nở dê đẩy ra, ngược lại là dù kỳ chậm rãi chuyển qua đến, sau đó gò má khẽ nâng, liếc mắt nhìn hắn. Đối diện trong nháy mắt đem con người nhắm lại. Nhìn kỹ dù kỳ hơi lót chân dáng vẻ, nếu như hắn hiện tại còn không biết làm cái gì như vậy liền bạch cùng học tỷ hôn nhiều lần như vậy. Vì lẽ đó, đêm nay quả nhiên là muốn lớn rồi đi cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancom.member/7118. Chương 35 chủ động cùng lần đầu. Câu. Hôn môi là một cái việc cần kỹ thuật, mà có thể khiến người ta ghi lòng tạc dạ càng là kỹ thuật bên trong kỹ thuật, chỉ là mặc kệ hôn kỹ thật tốt, nếu như không phải là cùng yêu thích đối tượng như vậy là không có cách nào nắm giữ phảng phất giống như điện giật trải nghiệm. Đúng, một nhưng nghĩ tới đối phương là mình thích đối tượng, như vậy cho dù là thân thể đều sẽ bay lên, càng không cần phải nói là hôn môi loại này thân mật sự tình. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào liền có thể cảm nhận được bị điện lưu từ đầu đến chân thông suốt cảm giác. Nhưng mà, không có loại cảm giác đó. Thoáng đụng vào thiếu nữ bờ môi, hắn không cảm giác được loại kia bị điện đến cảm giác, ngược lại là chỉ muốn thâm nhập, cướp đoạt. Không có điện giật cảm giác trái lại sinh ra thích hứng, yêu thích, tiếp tục như vậy tình cảm, lại như là ở thưởng thức tao nhã nho rượu, càng là thưởng thức liền càng thâm nhập. Đây là hắn trải nghiệm. Nhưng thiếu nữ tựa hồ không phải như vậy. Gò má hồng hào lên, nổi lên đẹp đẽ ánh sáng lộng lây đến, đây chính là rơi vào yêu đương thiếu nữ. Không được nhưng mà trời ạ ghệ mì dệt tổ chuẩn bị đem rủ kỳ đặt ở trên giường thời điểm, vừa còn như vậy thuận theo bạn gái nhưng là tham gia ngón tay che hắn môi, còn không tắm rửa. Còn không tắm rửa cái gì, chuyện như vậy là sự tình sao sau đó tối hôm qua cùng đi tẩy không phải càng thú vị sao vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ chỉ là nở nụ cười. Tiện đà chuẩn bị bỏ đi y phục của nàng. Không được nhưng mà hắn đối đầu nhưng là cực kỳ thật lòng ánh mắt. Được rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng lên đến, làm cho nàng thu được tự do. Là không thể buộc nàng quá gấp. hơn nữa mỹ nhân tắm rửa dáng vẻ QNZ nhất định rất đẹp đi. Ta chỉ muốn đem đẹp nhất một mặt hiển lộ cho tỷ ạ quân xem trước sau như một giường như thanh mai trúc mã như vậy, mang theo đỏ bừng sắc thái dù kỳ vẫn là như vậy đáng yêu. Để ạ ghệ mỉ dệt tổ cho dù là làm chờ QNZ không cảm thấy tẻ nhạt. Ngược lại, chính là đêm nay không phải ngồi ở trên giường, đánh giá dù kỳ nơi này bố trí, cùng mạ nạ so ra, dù kỳ đúng là rất đơn giản, đồ nội thất rất ít, liền các nữ sinh yêu thích phụ tùng đều không có. Duy nhất có thể được khen ngợi chính là này giường là giường hai người. Mà khiến người ta lưu ý chính là giường đối diện màu đỏ điện thoại. Ở trên vách tường dán vào mấy chữ này, mò gì quả dù kỳ, cố lên mỗi ngày chỉ có thể đánh 5 phút điện thoại mà này 5 phút điện thoại thời gian cũng đều là đánh cho hắn. Dù kỳ thật sự rất nỗ lực. Này đây là xí nổ dù cả đột nhiên tới âm thanh suýt chút nữa dọa hắn nhảy một cái, sau đó điện thoại tự mang đáp thu công năng vang lên đến rồi. Nơi này là mọ dị quả chính đang ra ngoài bên trong, nghe được tất âm thanh xin mời nhắn lại. Nhưng mà dù kỳ ghi lại đến âm thanh còn không kết thúc, có môi giới Iaihoi tiểu thư trực tiếp treo lên điện thoại, không nhắn lại. Nếu như nói Iaihoi tiểu thư là đối với gì nạ san càng cảm thấy hứng thú, như vậy không nên vào lúc này gọi điện thoại. Cho nên nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới sân thượng nơi đó. Từ sân thượng bên này có thể xem đến phía dưới cảnh đêm. Cái kia là nhìn xuống, ánh mắt chỉ là tùy tiện quét qua, đúng là để hắn phát hiện quen thuộc xe, là Iaihoi tiểu thư xe. Mà Iaihoi tiểu thư nhưng là một người dựa vào cửa xe đứng, tựa hồ là đang đợi cái gì, hoặc là chờ người nào từ nhà trọ bên trong đi ra. Theo lý thuyết na NG không phải y nên đem gì nạ chan đưa đến ổ gạ tạ ở gì nơi nào đây sao, vì lẽ đó vì sao lại xuất hiện ở đây vẫn là nói cố ý trở về. Nếu như na NG là đối với gì nạ có hứng thú, như vậy không nên là như vậy mau trở lại đi, dính chặt lấy mới là gan lớn, thận trọng, ra mặt dày truy người cuồng kế, vì lẽ đó y a y ho y tiểu thư mục tiêu của nàng cùng hắn là như thế á dựa vào sân thượng lan can. Hệ ạ ghệ mì dây tô một cái tay chống đỡ cảm, rõ ràng là mùa đông, nhưng mà cảm thấy không quá lạnh. Tách tách tách cảm thụ ấm áp dòng nước từ vòi phun lao xuống ấm áp, chép đỡ lại thuần khăn lông màu trắng sát mái tóc ướt nhẹp. Rõ ràng hắn cu nở dê là lần thứ nhất, nhưng chẳng biết vì sao nhưng không có chút nào cảm thấy gấp. Ở cùng dù kỳ hôn môi thời điểm hắn liền cảm thấy rất bình tĩnh, thậm chí là có chút thành thạo điêu luyện. Luôn cảm thấy làm vô số lần như thế. Không chỉ có là nội tâm không giống như là táo bạo tiểu tử như vậy căng thẳng, ngược lại là thông thạo không ngớt. Do dự vẫn là dù kỳ một người ở, cho nên nàng liền nam sinh dậy đều không có chuẩn bị. May là na nở dê xoa xoa chân, hệ ạ ghệ mì dê tố để trần chân đi ra ngoài, đồng thời cu nở dê phát hiện chuẩn bị kỹ càng bạn gái của chính mình. Tại sao dùng chuẩn bị kỹ càng cái từ này đây? Bởi vì na nở dê đã nằm trên giường rất lâu. An mặc vải vóc mềm mại áo ngủ. Liên như vậy nằm ở trên giường, đúng, hay là đợi quá lâu nguyên nhân, na nở dê liền như vậy nằm ngủ. Tuy nói còn chưa là thần tượng, nhưng nàng mỗi ngày cũng phải tiếp thu ngoại trừ hát phương diện còn có khiêu vũ loại hình huấn luyện, càng la còn phải thường thường đi diễn tập, mỗi ngày đều bận bịu không được, lại nghĩ tới rủ kỳ ở trên vách tường viết cố lên rủ kỳ chữ, bộ dáng này đúng là để hắn đúng là không xuống tay được. Bởi vì không đành lòng, rủ kỳ là một cái cô gái tốt, hơn nữa là rất tô tờ nữ hài, hắn như thế làm chỉ có thể thương tổn na nở dê mà thôi. Hắn đối với nàng ôm ấp tờ chính là ý muốn sở hữu nhiều hơn yêu quý, mà na nở dê đối với mình nhưng ôm chân chính không muốn xa rời. Đây là bất bình đẳng. Đây là bất bình đẳng. Nếu như là một cái chân chính săn sóc bạn gái người đàn ông tốt, như vậy e sợ vào lúc này sẽ như là hắn như vậy cho dù kỳ che lên tràn. Sau đó cho nàng lưu lại tờ giấy tiếp theo yên lặng rời đi đi. Bởi vì nếu như hôm nay làm, nan nở dê ngày mai nếu như còn muốn tiến hành vũ đạo khóa như vậy sẽ rất thống khổ. Nếu như không phải cặn bã nam như vậy liền không nên làm như thế. Nhẹ nhàng đem đầu giường đèn mở ra, ánh sáng dịu dịu rơi vào rủ kỳ trên mặt, làm cho vừa ngủ nan nở dê không khỏi mở mắt ra, sau đó nhìn thấy mặt mũi quen thuộc. Ôm xin lỗi tì ạ quân. Ta ngủ ô ô lời của thiếu nữ bị nam nhân ngăn chặn. Hôn na nở dê hai lần, ngày mai có vũ đạo khóa sao? Cái này lúc xế chiều có, ấy gì tiên sinh nói muốn huấn luyện một chút. Ô lời của thiếu nữ lần thứ hai bị ngăn chặn, đồng thời quần áo cũng bị vén lên. nếu ngày mai có khóa như vậy hắn gặp nhẹ một chút. Điểm này hắn vẫn là có thể làm được. Cho tới làm một người người đàn ông tốt cái gì hắn đều đi va ó còn có thể liền như vậy đi ra ngoài sao cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 36, Thiện Lương. Cầu. Có thế là đã quen nguyên nhân, Du Kỳ rất sớm liền tỉnh rồi. Liên đối ạ ghệ mì giải tổ cũng bị na nở dê đánh thức, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, hắn giấc ngủ rất cạn, vì lẽ đó ở nữ sinh ôm thời điểm liền tỉnh lại. Thích nhất ngươi, thì ạ quân bị nữ sinh từ phía sau ôm lấy, đồng thời đem gò má dựa vào tới, nói ra vẫn là như vậy ngọn, hắn nếu như không trả lời một hồi thật sự chính là quá đáng. Đặc biệt đối phương vẫn là người đàn bà của chính mình. Dù ký lại nỗ lực vừa cực khổ. Từ IAIHOI tiểu thư nơi đó nghe nói na nở dê mỗi ngày giấc ngủ thời gian có thế đều không đủ 6 giờ, nhưng mà hắn nhưng còn đi tàn phá na nở dê, này không phải quá tàn nhẫn liền đóa hoa đều không nên như vậy tàn phá thế nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không thẹn với lương tâm. Thử hỏi, cùng bạn gái của chính mình đùng một đùng một đùng có cái gì sai có cái gì sai a ạ ghệ mì dạy tổ chuyển qua đến nhẹ nhàng hôn môi trán của nàng, na nở dê đã hoàn toàn thuộc về hắn, là hắn vật sở hữu. Chỉ thuộc về hắn. Hắn còn nhớ na nở dê tối ngày hôm qua đỏ mặt dáng vẻ, nhớ tới ở nhu một cùng đèn ngủ quang dưới cực kỳ động một người màu đỏ tím mái tóc tản ra dáng vẻ, còn nhớ hắn 227 ở trên người nàng gieo xuống từng viên một đỏ tươi dâu tây, ở nhất tư mật địa phương gieo xuống chỉ thuộc về hắn giấu. Bởi vì muốn đến xế chiều hôm nay rủ kỳ còn có vũ đạo khóa, vì lẽ đó hắn chưa từng có phân tại đây sáng sớm lại sẽ rủ kỳ làm một lần. Vì lẽ đó chỉ là ôm na nở dê, mà dù kỷ cu nở dê không có từ chối, na nở dê rất yêu thích hai kẻ như vậy cùng nhau cảm giác. Từ xưa tới nay da thịt dán vào nhau cảm giác chính là khiến người ta không thể tự thoát ra được. Đúng rồi. Thỏa mãn sau khi, hệ ạ ghệ mì dê tô đông nhiên nghĩ đến y a y ho y tiểu thư, dù kỳ, ngươi chìa khóa giúp ta đánh một cái ân để y a y ho y tiểu thư giao cho ta. Để IAIHOI tiểu thư nằm ở bạn trai trong lồng ngực, dù kỳ ngẩng đầu, tràn đầy không rõ. Chỉ là sự chú ý của nàng tựa hồ là lại bị trước một câu chế tạo chìa khóa hấp dẫn, nhất thời hong nổi lên mặt, cái kia tỷ ả quân, ta mỗi ngày cho sự tự do của chính mình thời gian chỉ có 5 phút chỉ cho mình 5 phút tự do thời gian, na nở dê dùng để gọi điện thoại cùng hắn liên hệ. Vì lẽ đó liền không có cách nào tờ ân nở một cái bạn gái nhiệm vụ cùng hắn đồng thời đùng một đùng một đùng sao chớ đem hắn tưởng tượng phẩm chất một ma được chứ, lại không phải cầm chìa khóa liền canh giữ ở na nở dê nơi này chờ na nở dê. Trở về, hắn không phải là một hát quá sau đó liền mở ra đùng một đùng một đùng công năng sau đó biến thành hình người xe ủi đất loại người như vậy. Muốn chìa khóa cu nở dê là chính đại hỉ cả gì mình lý do. Nói thí dụ như có thể ở na nở dê lúc mệt mỏi chuẩn bị cho nàng ánh đến bữa tối à, có thể ở na nở dê muốn tắm thời điểm trước đó tới đây sau đó cho nàng thả tiếp nước, có thể ở na nở dê huấn luyện vũ đạo tay chân đau nhức thời điểm cho nàng theo, đệ một ma một hồi, rõ ràng như thế chi kỷ vi cùng chung quy phải nghĩ như vậy hát đây mà càng quan trọng chính là, hắn là một cái người hiền lành, không thích nhất làm chính là đi thương tổn người khác, như là, như bây giờ. Có thế là bắt đầu mùa đông sáng sớm nguyên nhân, từ nhà trọ bên trong đi ra gặp phải không khí lạnh lẽo có vẻ đặc biệt thấu xương, nếu như thêm vào thần phong lời nói phòng trừng con mắt đều muốn không mở ra được. Như thế sớm thời gian trong đi ra đúng là đòi mạng. Đi ra nhà trọ, đúng như dự đoán nhìn thấy màu đen dưới cái nhìn của hắn là đồ cổ ở thời đại này người xem ra rất tân tiến BM nút tòa giá. Mà một thân màu lam đậm âu phục áo sơ mi trắng tử mái tóc màu đen có môi giới liền tựa ở xe bên dưới, từ na nở dê giày cao gót trên đã nổi lên xương trắng đến xem, liền như vậy đứng ít nhất thật mấy tiếng. Hay là, từ na nở dê tối hôm qua cho dù kỳ gọi điện thoại không được đáp lại tới nay sau đó liền vẫn đứng ở chỗ này. Là có việc phải báo cho dù kỳ sao như vậy đi tới gõ cửa không là tốt rồi sao hoặc là nói là một khang thâm tình nhưng là không thể hiện lộ ra. Hoa bách hợp thực sự là một loại đa nở dê thương tình cảm. IAIHOI tiểu thư tuy rằng biết rõ như vậy, nhưng thiện lương ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là cho rằng là cái gì cũng không biết cùng na nở dê chào hỏi. Như thế đã sớm tới đón dù kỳ. Phù Dĩ tiên sinh phải đi về sao? Nhưng mà có môi giới đúng là không có trực tiếp trả lời mà là hỏi chuyện của hắn, phảng phất một mực chờ đợi hắn như vậy. Ta sau đó đáp tàu điện trở lại là được. Ngược lại Dĩ Nạ nói có môi giới kiêm chức là ngày mai mới bắt đầu. Hay là từ dù kỳ nơi đó được thỏa mãn, vì lẽ đó hiện tại ạ ghệ mì dệt tổ rất là có lễ phép. Chỉ là nhìn đối phương đứng ở chỗ này lâu như vậy, chờ đợi dù kỳ hoặc là hy vọng hắn không ở lại dù kỳ nơi đó qua đêm dáng dấp đáng thương, đúng là để hắn nổi lên lòng trắc ẩn. Như là để dù kỳ đến nói cho na nở dê làm cho nàng đi giúp dù kỳ đánh bóng chìa khóa cử động hắn làm không được. Bởi vì không có cái gì so với yêu thích một người không nói ra được, nhưng còn chỉ có thể nhìn na nở dê hạnh phúc muốn tới thống khổ. Có điều ạ ghệ mì dệt tổ hướng về phía xem ra không tốt ở chung có môi giới tiểu thư tiếp tục nói, đây là dù kỳ gian phòng chìa khóa, phiền phức y a y ho y tiểu thư giúp ta nhiều mài một cái. Vừa nói ra một bên đem từ dù kỳ nơi đó được chìa khóa giao cho có môi giới tiểu thư, nói vậy na nở dê ý hội ý tứ trong đó. Cho hắn cu nở dê đánh một cái, để hắn tự do ra vào dù kỳ gian phòng, thậm chí là ngủ đêm ở nơi đó. Đây là chỉ có tình nhân mới có đãi ngộ. Hơn nữa là đã ở trung tình nhân giảng đạo lý hắn đã rất hiền lành, huyền chuyển nói cho y a y ho y tiểu thư hắn cùng dù kỳ đã đến ở trung đẳng cấp, cho nên nàng không muốn vọng tưởng, không muốn chấp nhất với dù kỳ. Điều này cũng làm cho là na nở dê, nếu như quay về chính là một cái nam tính tình địch, e sợ ạ ghệ mì dây tổ gặp không chút do dự suy quá khứ. Vì lẽ đó hắn hiện tại huyền chuyển thế dù kỳ từ chối y a y ho y tiểu thư cử động đã là nhân từ không thể lại nhân từ. Huyền chuyển không thể lại huyền chuyển. Đương nhiên, hiện tại hiền lành này là thành lập với dù kỳ đã thuộc về hắn cơ sở trên. Không phải vậy bất kể nàng là hoa bách hợp vẫn là gây hết thể đều là kẻ địch phụ gì tiên sinh xin mời chú ý một điểm. Nhưng mà làm người ta bất ngờ chính là y a y ho y tiểu thư lạnh nhạt gọi lại hắn, nhưng mà đem cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế cho mở ra. Đối với dù kỳ tiểu thư tới nói, ngươi làm tràn đầy cản trở sự tình. Vị này tình địch tiểu thư không những không có lùi bước, ngược lại là nhằm vào hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tố ngồi vào ghế lái phụ vị trên cuộn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 37, không phải người tốt. Cầu. Chan đây cản trở sự tình. Là chỉ ta ở dù kỳ nơi này ngủ lại ạ ghệ mì dây tổ là cảm thấy y a y ho y tiểu thư hay là phản bác hắn, nhưng không nghĩ tới na nở dê sẽ như vậy trực tiếp. Giang giác một tiếng đem xe phát động lên, ánh mắt nhìn về phía trước con đường, phảng phất tương đương không thèm để ý, y a y ho y tiểu thư nhìn thẳng phía trước, loại chuyện kia như thế nào cũng không đáng kể. Ta là chỉ phụ dị tiên sinh thường thường ra vào dù kỳ tiểu thư trụ sở nếu như bị nơi nào bạ bạ dạ dị vỗ tới như vậy có thể sẽ phá hủy dù kỳ tiểu thư tinh đồ. Không có chú ý tới nơi nào có máy quay phim đi, cửa sổ rèm cửa sổ cu NG kéo lên chứ lời này từ một cái có môi giới trong mì hệ NG nói ra đúng là vạn phần tờ ân ở trước, như là bọn họ loại này có môi giới bản chức chính là muốn vì chính mình thần tượng cân nhắc tất cả lợi hại quan hệ. Mà không phải đều là muốn trên na nở dê. Sẽ không như thế nghiêm trọng đi. Bị có môi giới như thế nói chuyện này ạ ghệ mì dây tổ đúng là muốn khoảng trường, trái phải xem có hay không đèn flash. Phù gì tiên sinh khả năng còn không biết. Y a y ho y tiểu thư đã đem xe chạy ra khỏi tiểu khu, ở di nạ tiểu thư mới vừa mới xuất đạo thời điểm, một lần cùng chấp hành bộ bộ trưởng tiến hành buổi biểu diễn có liên quan công việc thương nghị. Sau đó chấp hành bộ trưởng từ trong túi tiền móc ra yên, lại phát hiện không còn, mà Dĩ Nạ tiểu thư lại là ngồi tối tới gần cửa vị trí, cho nên nàng đi ra ngoài, đi tới máy bán hàng tự động nơi đó cho bộ trưởng mua thuốc, nhưng mà vào lúc này, lại bị ngồi xổm ở nơi đó nhớ kỹ vô vương vàng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là nghe nói phạ phạ dạ gì chẳng ghét, có điều chỉ là mua cái yên cho tới chụp trộm sao mà rất rõ ràng, này gặp phá hủy Dĩ Nạ tiểu thư tinh đồ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nói gì, tuy nói cái thời đại này là hậu, nhưng tư tưởng có muốn hay không như thế cũ kia, nếu như thần tượng liền hút thuốc cũng không được như vậy còn có cái gì ham muốn mà nếu như chỉ là hút thuốc liền đây là như vậy ác liệt ảnh hưởng, như vậy hắn vẫn cùng thần tượng đùng một đùng phòng trừng sẽ bị người chém chết đi. Mà nếu để cho rủ kỳ rơi vào cùng gì nạ tiểu thư như thế cảnh ngộ bên trong, ta đều không có tự tin đi bảo vệ dù kỳ. Không biết lúc nào y a y ho y tiểu thư đã đem xe dừng lại, khiến người ta bên thai cũng chỉ còn sót lại na nở dê âm thanh, vì lẽ đó phủ gì tiên sinh. Ngồi ở chỗ ngồi, hệ ạ ghệ mì dê tổ đã biết na nở dê muốn nói cái gì. Xin đừng nên gây trở ngại dù kỳ. Gây trở ngại, quả nhiên là thuyết pháp như vậy sao? Nếu như hắn chỉ là một cái phổ thông đầu mâu tiểu tử, như vậy chẳng mấy chốc sẽ bởi vì quá mức yêu thích dù kỳ vì lẽ đó không muốn trở thành na nở dê cản trở sau đó tự giận mình đi. Chuyện như vậy nếu như từ gì nạ trong mì hệ nở dê nói ra như vậy hắn hay là còn có thể suy nghĩ, thế nhưng phải biết hiện tại đứng trước mặt của hắn nhưng là đối với bạn gái của chính mình có ý đồ tình địch ra vì lẽ đó hắn làm sao có khả năng sẽ đồng ý ai chỉ là khi hắn chuẩn bị mở miệng đúng là quyết định tạm hoãn. Bởi vì tay phải của hắn bị y a y ho y tiểu thư hai cái tay nâng lên, đương nhiên, sẽ không để cho ngài tay không mà về. Sẽ không để cho hắn tay không mà về một bên là phiên dịch lại đây chính là để hắn biệt ly lời nói, một bên nhưng là y phải cho hắn bồi thường. Na nở dê có thể lấy ra đồng giá bồi thường sao nếu như không có rủ kỳ tiểu thư. Như vậy phụ gì tiên sinh làm người ta giật mình chính là na nở dê đem hắn tay đè ở ngực của nàng, đúng. Đó là so với dù kỳ còn muốn mềm mại còn muốn lớn hơn vị trí, gặp trơn nên rất cô quạng đi ngươi đang làm gì đột nhiên không kịp chuẩn bị, hệ hạ ghệ mì dây tô lại đánh không được tay của chính mình, hắn là nghĩ tới y a y ho y tiểu thư hay là phản kích, hay là lợi dụng đại nhân quy tắc của xã hội tới khiến cho hắn đi vào khuôn phép, thế nhưng cũng không định đến na nở dê lại cu nở dê muốn đem bản thân nàng đều để lên A4 cầu hoa tươi 8 là thích hắn đây là không thể, tuy nói không phải tình thánh. Nhưng hắn vẫn là có thể nhận biết ra, nữ nhân trước mặt chồng hắn không có cảm tình, xanh thẳm trong con ngươi thậm chí là liền gợn sóng đều không có. Nếu như không phải là không muốn hiển lộ quá phận quá đáng, như vậy hắn e sợ sẽ hỏi trên một câu, nữ nhân, ngươi liền như thế am hiểu lợi dụng chính mình thân thể sao chủ động kéo một người đàn ông tay đến đặt tại chính mình ngực nhưng là một điểm hoang mang hoặc là thẹn thùng đều không có. Nữ nhân như vậy tương đương đáng sợ a loại này tình địch đúng là không tốt làm. Zuki, chính là như vậy ta suy nghĩ một chút, quả nhiên vẫn không thể thường thường đi ngươi nơi đó, ta không muốn trở thành ngươi trở ngại, ngươi khát vọng ở dưới ngọn đèn long lánh, như vậy ta liền thế ngươi lui khỏi vị trí hở a u chừa nờ dê. Hắn cùng y a y ho y tiểu thư giao dịch rất đơn giản, hắn từ hiện tại nhạt mở Zuki, không trở thành na nờ dê chỗ bẩn, mà hắn điểm mấu chốt nhưng là... hắn sẽ không cùng dù kỳ biệt ly. Thế nhưng đây là ở hắn xuống lầu trước rồi cùng dù kỳ nói cẩn thận, hắn tìm đến dù kỳ, là giữ lấy na nở dê, chân chính trở thành tình nhân, mà cũng không phải là phải đem na nở dê thuyên ở bên người, bằng không như vậy còn làm sao đi gặp mạ nạ làm sao đi gặp mỹ xạ kỳ học tỷ vì lẽ đó đồng dạng hắn cu nở dê không phải kẻ tốt lành gì. Chẳng bằng nói, y a y ho y tiểu thư đề nghị vừa vặn đúng rồi hắn trái tim. Hơn nữa, nếu muốn cùng y a y ho y tiểu thư phát triển trở thành bồi thường quan hệ, hắn cũng sẽ không cần như vậy ngột ngạt chính mình cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 38, tham bệnh. Cầu. Thẳng tắp A, B, C ở rộng lớn có thể chứa đựng 100 người phòng học. An mặc câu phục màu đen trung niên nam lão sư đàng hoàng trịnh trọng nói lớp số học. Hắn giọng rất lớn, dù cho là ngồi ở hàng sau QNZ có thể nghe được tiếng nói của hắn. Vì lẽ đó âm thanh đại đến chưa phát ngủ. Ai ạ ghệ mì dệt tổ ngáp một cái, cho dù là đến hiện tại QNZ vẫn cảm thấy đầu tráng váng mê man. Tối hôm qua không về nhà ngồi ở bên cạnh hắn, tuy rằng ánh mắt quay về hắc ám trên đề mục. Nhưng quả sĩ mạ hạ dù cả tiểu thư có vẻ như sự chú ý 1470 ở nơi đó, na nở dê đem chính mình ký bút ký vợ đẩy lên này ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt. Hắn tuy nói là thân xin nghỉ kỳ đi làm công, nhưng cu nở dê không có nghĩa là ạ ghệ mì dệt tổ sẽ không trở về đi học. Là một người học sinh đi học không phải thiên chức sao hắn như vậy lại người, mới sẽ không vẫn luôn muốn đi công tác đây. Ê ạ ghệ mì dệt tổ lại ngáp một cái. Sau đó chuẩn bị ở hạ cụ dạ vợ trên viết chữ thời điểm, hạ cụ dạ lại lập tức đẩy hắn ra tay, dù kỳ là nói hắn tối hôm qua không về nhà kỳ thực là đi tới dù kỳ bên kia đi. Trả lời là không cần cố ý viết ra, vì lẽ đó hắn gật gật đầu, thừa nhận. Nhưng mà hạ cụ dạ nhưng là không thu hồi vợ, trái lại là quay đầu đi chỗ khác, một cái tay chống cằm, sau đó liền như vậy duy trì tư thế, không giống như là ở nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ngược lại là ở nhẫn mại cái gì. Hắn đương nhiên biết Na Nở Dê ở nhẫn mại cái gì, mà Hạ Cụ Dạ Cụ Nở Dê rõ ràng, hay là nói nhất định phải rõ ràng, Mọ Dĩ Quả Dụ Kỳ là bạn gái của hắn, mà hắn cùng Na Nở Dê ở giao du, lý do sẽ xem hết thể tình nhân như vậy, nói thí dụ như San, sau đó cùng Dụ Kỳ khâm phục lữ sự tình. Thân mật không kẽ hở, đã phát triển đến ngủ lại trình độ. Đố kỵ Cụ Nở Dê được, ước ao Cụ Nở Dê được, khổ sở Cụ Nở Dê được. Rõ ràng là thanh mai trúc mã Na Nở Dê hẳn là Na Nở Dê trước tiên Cụ Nở Dê được, nhưng cũng không sánh nổi Dụ Kỳ là bạn gái của hắn thân phận. Dù cho là Na Nở Dê trước tiên nhưng Cụ Nở Dê không sánh được. Lại như là Dụ Kỳ có thể trắng trợn không kiêng dè nhào tới trong ngực của hắn, mà Hạ Cụ Dạ nhưng chỉ có thể dư a và o phía sau lưng hắn. Hạ Cụ Dạ biết bản thân nàng định vị, Na Nở Dê là thanh mai trúc mã nhưng cũng không phải người yêu. Vì lẽ đó có thể nắm giữ Cụ Nở Dê chỉ là thanh mai trúc mã đãi ngộ. Có thể nói như là Hạ Cụ Dạ đơn thuần như thế người đã rất thiếu, dù cho là không thường thường đến đi học, hắn cũng biết có cái khác nam sinh cố ý muốn cùng Hạ Cụ Dạ đến gần, chỉ là nếu như Hạ Cụ Dạ có tốt như vậy bị lừa gạt đi như vậy liền không phải Hạ Cụ Dạ. Hạ Cụ Dạ ca ca bất ngờ chết, tới sau Na Nở Dê càng la đưa nàng xem là ca ca, thanh mai trúc mã cùng ca ca. Song trọng thân phận thử hỏi Na Nở Dê làm sao có thể dễ dàng buông tay, vì lẽ đó hắn tối không lo lắng người là Hạ Cụ Dạ. Vì lẽ đó so với ẩn giấu hắn cùng Dụ Kỳ tiến độ, còn không bằng trực tiếp thừa nhận, bức bách Na Nở Dê đi tiếp thu sự thực này. Càng là đả kích Na Nở Dê, như vậy Na Nở Dê liền càng dễ dàng tan vỡ, cùng với cuối cùng đàng hoàng nhận rõ thân phận của chính mình, sau đó không củ một đối phó hắn, trở thành ngoan ngoan thanh mai trúc mã. Rất là đê tiện, nhưng hắn biết, Hạ Cụ Dạ là không cách nào rời đi hắn. Hắn đây thật sự là muốn hướng về kẻ cặn bã phương hướng phát triển A, từ khi đem Dụ Kỳ cứng nhắc đẩy lên sau khi, lại tiếp nhận rồi y a y ho y tiểu thư đề nghị, làm cho hắn vốn là không có bao nhiêu sức để kháng nội tâm trơn nên càng thêm bị long đong. Có điều lại như là hắn không thể nào tiếp thu được học tỷ sẽ bị chan truy đi như thế. Hắn Cụ Nở Dê không thể nào tiếp thu được Hạ Cụ Dạ cái này từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn cô gái, dù cho hắn đối với nàng không có yêu cảm giác, nhưng Cụ Nở Dê là quen thuộc tồn tại, vì lẽ đó là không thể nào tiếp thu được hoặc là nhìn nàng cùng nam sinh khác cùng nhau. Dò ra một cái tay, sau đó liền như vậy cùng Na Nở Dê chống cằm tay 10 ngón giao nhau lên, nhưng hắn vẫn là duy trì lười biếng dáng vẻ. Hạ Cụ Dạ không có vỗ bỏ hắn tay. Hắn đánh cược thắng. Hạ Cụ Dạ vẫn là đem thân phận của nàng định vị vì hắn thanh mai trúc mã, vì lẽ đó như vậy thân mật đối với Na Nở Dê tới nói đã đầy đủ. Hắn đúng là tên xấu xa A sáng sớm tan học, Hạ Cụ Dạ cùng bằng hữu đi vận động quán bơi, tuy nói Cụ Nở Dê là mời hắn, nhưng hắn đối với bơi mùa đông thực sự là không hứng thú quá lớn, vì lẽ đó hiện ở ngồi đối diện hắn chính là cắn một khối xương sườn chan có học tỷ địa phương thì có chan. Bởi vì hắn là Na Nở Dê thầm mến người. Chỉ là chờ mãi, học tỷ Cụ Nở Dê không giống như là trước đây như vậy chủ động tới tìm bọn họ. Mị xạ kỳ Na Nở Dê ngày hôm nay không? Chan tâm tình tựa hồ là không tốt lắm, nghe bạn học của nàng nói, Na Nở Dê ngày hôm nay mời nghỉ bệnh. Khả năng là cảm mạo. Hệ ạ ghệ Mị Dê Tổ đúng là chú ý tới hắn đặt ở trên ghế bánh gà tổ đóng gói, mơ hồ bốc ra mê người hương vị. Ngươi lại làm bánh format bạn gây chan từng có hỏi thăm được học tỷ yêu thích bánh format tin tức, sau đó từ cao trung liền bắt đầu rèn luyện tài nấu nướng của hắn, để câu có thể mang học tỷ yêu thích bánh gà tổ cho làm được, như vậy so với Na Nở Dê gặp rất cao hứng đi. Ôm như vậy lý niệm, chan kiên trì 5 năm, chỉ là hắn nhưng một lần đều không thành công quá, thậm chí là để học tỷ thưởng thức dũng khí đều không có. Nhưng lần này chủ động mang tới. Lẽ nào là rốt cục nhận ra được không ổn vì lẽ đó không vừa lòng chỉ làm thầm mến người mà phải đi đến dưới ánh sáng, muốn theo đuổi học tỷ sao Na Nở Dê không có tới á nhưng mà chan ở thở dài, rất là thất lạc dáng vẻ, nhưng như vậy hoàn toàn không chiếm được đồng tình. Hệ ạ ghệ mi dê tổ liền không nói gì nhìn hắn. Cho nên nói chan ngươi đuổi không kịp học tỷ là vấn đề của ngươi, nàng đều hắn con bà nó không. Chín sinh bệnh, ngươi lại còn không gọi điện thoại không đi thăm viếng. Mà là ở đây cầu nhau, cho nên nói có phải là xuẩn có phải là ngu ta đi trước. sờ sờ phảng phất đều muốn nhô lên đến cái bụng, hệ ạ gệ mì dây tổ đứng lên, cùng nhấc lên chính mình áo khoác. Đi nơi nào ạ gệ mì dây tổ quay đầu lại, đương nhiên là đến xem học tỷ. Không phải nói na nở dê sinh bệnh sao, vì lẽ đó ta đây là đi thăm bệnh. Hắn cùng Chan không giống nhau. Chan liền đến xem thăm viếng học tỷ này chút dũng khí đều không có, vì lẽ đó đáng đợi bị nở tờ giờ rõ ràng dường như muốn làm rất chuyện quá đáng, chỉ là ạ gệ mì dây tổ nhưng vẫn như cũ sáng rực. Cơm no tư cái kia dâm muốn cổ nhân quả nhiên không lấn được ta cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 39, hoa hôn lên tiến lên. Cầu. Từ địa chỉ đến xem hẳn là phương hướng này. Cầm tờ giấy, hệ ạ gệ mì dây tổ cao mày, đối với phương hướng cảm thứ này hắn thực sự là không am hiểu, tuy nói không đến nỗi lạc đường, nhưng muốn tìm người hỏi đường nhưng là khẳng định. Thì á ngươi quả nhiên là cái mù đường nhờ cờ theo bánh gà tổ Chan vẻ mặt tựa hồ là có chút hài lòng, hướng về phương hướng này ngón tay chỉ tay, ở cửa ngã ba làm bên trong mà tuyển chọn một phương hướng. Cho nên nói chán ghét những này phương hướng cảm thật người. Hệ ạ gệ mì ra tổ trái phải nhìn một chút, đem hoàn cảnh chung quanh kia ở trong lòng, hắn cùng học tỷ là rất lâu bằng hữu, nhưng cũng không biết na nở dê nhà cụ thể phương hướng, có điều lần này đến nhận rõ ràng. Sau đó phỏng chừng QNZ hữu dụng. Hắn là tới thăm sinh bệnh học tỷ, chỉ là Chan người này vừa nói không đến, nhưng ở hắn chuẩn bị khi xuất phát mặt dày mày dạn cùng lên đến, còn lấy ngược lại là làm cho nàng ăn, không phải vậy liền lãng phí từ trung học cơ sở bắt đầu. Hỏi thăm được học tỷ thích ăn bánh format hắn liền làm qua bao nhiêu lần nhưng mỗi một lần đều không có dũng khí đưa đi, lần này còn không phải là bởi vì hắn này ạ gệ mì dạy tổ muốn tới thăm học tỷ, làm cho hắn hoảng hốt. Vì lẽ đó đuổi tới 14 đến rồi. Hệ ạ gệ mì dây tổ đúng là có chút hối hận rồi. Hối hận chính mình không nên ở Chan trước mặt nhắc tới hắn muốn đi thăm viếng học tỷ. Chỉ là nếu như không ở Chan trước mặt đề, vạn nhất Chan bị cái gì kích thích sau đó chủ động tấn công đuổi theo học tỷ có thể làm sao bây giờ hắn mãi đến tận hiện tại QNZ còn không lý do yêu cầu học tỷ vì là một mình hắn trung thân không qua lại. Dù sao dù cho là hôn môi quá, nhưng này không thấy được ánh sáng quan hệ liền học tỷ chính mình cũng không thừa nhận. Nhìn mặt trước nhà lớn, hệ ạ gệ mì dây tổ liền biết tại sao học tỷ có thể có xe của chính mình. Cùng cha hắn cho hắn thuê lại gian nhà hoàn toàn khác nhau, học tỷ nhà diện tích chính là nhà hắn gấp 3. Len Ken Chan xoa bóp chuông cửa. Lại là các ngươi mở cửa học tỷ có vẻ rất kinh hỉ dáng vẻ, na nở dê tuy nói là học tỷ, tính tình ôn hòa, mà ở chung bạn thân cu nở dê rất có thật nhiều. Sinh bệnh gặp tới cửa thăm viếng người QNZ không ít, chỉ là lần này NaNZ cũng không có cùng bọn họ nói, bọn họ lại gặp tới cửa đến thăm bệnh đúng là làm cho nàng kinh hỉ một hồi. Học tỷ là sinh bệnh, ăn mặc áo ngủ đồng thời khoác áo khoác. Người trong nhà không ở khắc khắc bọn họ bận bịu khắc khắc đúng là sinh bệnh, liên tục ho khan nhiều như vậy thanh. Hệ ạ gệ mì dây tổ cùng Chan vội vã làm cho nàng ngồi xuống trước. Còn không ăn cơm chứ ạ gệ mì dây tổ hướng về Chan nổi giận bĩu môi, bệnh nhân tốt nhất là hút cháo. Chan liền đem hắn mang đến bánh format đặt ở một bên. Không thể không nói, Chan đúng là một cái người đàn ông tốt, không chỉ có là trên đến phòng lớn còn có thể dưới đạt được nhà bếp, dù cho là đơn giản chúc cu nở dê có thể làm hương thơm phân tan nở làm cho dù là sinh bệnh mà không lớn bao nhiêu khẩu vị mỹ xạ kỳ cu nở dê ăn dòng dã một bát. Mị xạ kỳ hay là đi ngủ một chút đi, không cần chiêu đãi ta cùng Chan, chờ rửa chén xong chúng ta liền trở về. Nhìn học tỷ gắng gượng tinh thần, hệ ạ gệ mì dây tổ săn sóc nói rằng, mà một bên Chan cu nở dê là gật đầu. Làm sao như vậy xin nhờ khắc khắc na nở dê vốn còn muốn luyện chuyển một hồi, chỉ là hai người thật lòng ánh mắt lại làm cho na nở dê tâm trơn nên ấm lên. Đây chính là bằng hữu. Vì lẽ đó xin nhờ người Chan công việc nhà chuyện như vậy ta thực sự là không làm được. Hệ ạ gệ mì dây tổ ngồi ở phòng khách nói rằng, hắn đúng là không có nói láo, không phải vậy hắn làm sao vẫn ở ăn thức ăn ngoài đây rõ ràng lại quý lại không dinh dưỡng. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Thoáng oán giận, Chan đã phê lên tạp dề, nhưng tựa hồ là vẫn còn có chút vi tử. Ngươi cũng thật là không hiểu ta trái tim. Hệ ạ gệ mì dây tổ lắc đầu một cái, ta đi về trước. Nơi này cách chỗ của ta khá xa, ta trước tiên đi cản tàu điện. buổi chiều còn phải đi cho học sinh ra giáo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đến nhà bếp nơi này, sau đó hướng về mở ra vòi nước chan chào hỏi, chỉ là tiếng nước quá lớn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không thể làm gì khác hơn là gõ hai lần môn mới đưa chan sự chú ý hấp dẫn lại đây. Cố lên, hắn hướng về chan làm một cái khẩu hình. Kỳ đà cản mũi biến mất, trương không đáp lời hơn nữa còn nhún nhún vai, nhưng trên mặt nhưng có nụ cười, tựa hồ là cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ lại đang cho hắn sáng tạo cơ hội. Cho hắn sáng tạo cơ hội, vì lẽ đó không làm kỳ đà cản mũi rời đi. Đây chính là huynh đệ tốt bạn gây tốt ra mới là lạ bước bước chân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem đẩy cửa ra lại đóng lại, nhưng cũng đem giày của chính mình tăng lên, đồng thời đem khách mời xuyên giày một lần nữa đặt ở lối vào nơi đó. Sau đó liền như vậy chân trần nhưng càng thêm rón rén xuyên qua nhà bếp trở về phòng. Tốc độ của hắn rất nhanh, QNZ có tự tin không bị phát hiện. Lại như là hạ cũ dạ hắn không muốn từ bỏ như thế, hắn cùng học tỷ quan hệ lại như vậy ái mười hai muội, vì lẽ đó làm sao có khả năng liền như vậy mặc cho Chan đem học tỷ truy đi. Chỉ là Chan yêu thích học tỷ 5 năm, bình thường xem ra đều chỉ là thầm mến người dáng vẻ. Nhưng trời mới biết hắn có hay không muốn tiến thêm một bước mà hắn lại không thể thường thường ở trường học, vì lẽ đó nếu người không ở, như vậy học tỷ vẫn có xác suất bị Chan truy đi. Chuyện như vậy làm sao có thể để nó phát sinh a, bằng hữu mặc dù tốt lại không thể coi như ăn cơm, nhưng cô gái mỹ diệu, nhưng có thể bao dưỡng hắn cả đời. Vì lẽ đó, hắn mới chuẩn bị thăm dò Chan một hồi, xác định một hồi Chan độ nguy hiểm. Nói thí dụ như, cố ý làm ra hắn rời đi. Kỳ thực cũng không có, sau đó bí mật quan sát một hồi Chan nếu như cùng học tỷ hai người một chỗ phản ứng. Vì trên đầu không lục, hắn cu nở dê là không thèm đến xỉa. Vì lẽ đó rón rén xuyên qua chính đang ảo ảo ảo có cực kỳ lớn tiếng tiếng nước nhà bếp, trở lại học tỷ gian phòng. Phu gì nghe được nhẹ nhàng mở cửa cùng đóng cửa âm thanh, học tỷ chú ý tới ạ ghệ mì giải tổ. Chỉ là na nở dê vừa không phải nghe được hắn nói hắn muốn đi về trước sao lại không nghĩ rằng mở mắt ra liền nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ đứng ở na nở dê bên giường. Liên như vậy nhìn na nở dê, ánh mắt tựa hồ là 703 có chút ôn nhu là vừa ngủ sao luôn cảm thấy thời gian trôi qua một lúc. Xin lỗi, ta hiện tại thân thể khắc khắc, na nở dê tựa hồ là muốn dây rủa rời giường, chỉ là bởi vì virus xâm nhập lại không thể không ho khan lên. Cho nên nói sinh bệnh thực sự là quá tệ, không chỉ có là đau đầu toàn thân còn không còn chút sức lực nào, đều không khí lực gì, cho nên mới giữa ngồi dậy đến lại muốn ngã xuống. Sinh bệnh chính là như vậy, quá thống khổ. Hệ ạ ghệ mì dây tô đỡ lấy na nở dê, đồng thời nhỏ giọng, ta trước đây cu nở dê thường thường sinh bệnh. Vì lẽ đó cho nên rất có kinh nghiệm, như là cảm bạo thường thường chỉ cần phát đổ mồ hôi là tốt rồi. Vừa nói chuyện của chính mình sau đó để giữa ngồi học tỷ một lần nữa chuyên xuống. Vì lẽ đó khi còn bé ta thường thường đi chen cha mẹ chăn. Vào lúc này hắn cũng đã đem hồng nhạt mang theo hoa mai đồ án chăn xốc lên một góc, đồng thời chính mình một cước tham tiến vào. Vân vân mãi đến tận cảm giác được ạ ghệ mì dây tổ thân thể nhiệt độ mì xạ kỳ học tỷ mới phát hiện không ổn. Phu gì thì ạ chỉ là vào lúc này lại hô hoán lại phát hiện không ổn tựa hồ là hơi trễ. Như là Chan vị trí nhà bếp hiện tại còn ở hào hào hào giữ lại nước, âm thanh rất lớn, là không có cách nào nghe đến đó âm thanh. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 41, ai là người thắng? Dưới, cầu. Phải nhanh lên một chút chảy mồ hôi. Như vậy bệnh mới có thể tốt lên. Một bên nhanh chóng đem y phục của chính mình mở ra, sau đó thừa dịp loạn cầm quần áo trực tiếp đặt ở một góc, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền vội vàng đi thoát học tỷ quần áo, na nở dê ăn mặc kiểu thức áo ngủ, nút buộc quá nhiều như quả từng cái mở ra na nở dê phòng trừng liền phản ứng lại. Vì lẽ đó hắn lựa chọn chính là thừa thế xông lên, trực tiếp nhấc lên đến. Thế nhưng còn ăn mặc bờ dạ a đây là hắn trị liệu phương pháp. Trị liệu cảm mạo phương pháp rất nhiều, có người nói chỉ cần uống nước sôi sau đó cố gắng ngủ là có thể, QNZ có người nói có thể mũi cắm vào hành đến ép buộc trị liệu, nhưng còn có người đã nói, có thể hiến đệ thân hoa hôn trị liệu. Hoa hôn trị liệu là một hạng việc cần kỹ thuật, thậm chí là có thể xưng là hiến thân, cụ thể phương pháp như sau, nếu người yêu sinh bệnh, như vậy làm mặt khác một nửa liền việc nghĩa chẳng từ có nghĩa vụ thông qua cùng Na Nở Dê mà đem cảm mạo truyền nhiễm cho mình, như vậy Na Nở Dê liền có thể khôi phục. Mà cùng học tỷ quan hệ cũng không tính thiện, nói đến quen biết hắn cùng học tỷ nhưng là 5 năm bằng hữu, mà nói đến hiểu nhau, hắn cũng đã biết học tỷ số đo 3 vòng thậm chí là thuần mùi vị. Vì lẽ đó vì là như thế thân học tỷ hiến thân một hồi hắn là việc nghĩa chẳng từ. A bọn họ đã sớm phát triển đến không thể miêu tả trạng thái, vì lẽ đó dù cho như là như vậy vê đút học tỷ nên QNZ sẽ không quá từ chối, mà sinh bệnh càng thêm không khí lực NaNZ, càng thêm không có sức đề kháng. Vì lẽ đó ở NaNZ trước ngồi ở phòng khách thời điểm nói toàn thân mình không còn chút sức lực nào thời điểm hắn mới gặp có loại ý nghĩ này. Sinh bệnh rất cả lần kỳ thực là sinh bệnh rất tô tờ a thế nhưng cù nở dê không thể dáng dấp như vậy hai tay muốn đẩy ra ạ ghệ mì dại tổ, nhưng sức mạnh của nàng thực sự là quá nhỏ. Dù cho là âm thanh đều có vẻ rất nhỏ, nhưng nàng vẫn rất có học tỷ phong độ, trực tiếp đè lại ạ ghệ mì dại tổ muốn mở ra na nở dê bở dạ y hề tay. Này trận địa là làm sao cũng không thể mất đi. Không phải vậy nhất định sẽ phát sinh cái gì. Hai người đều rất rõ ràng. Học tỷ không còn khí lực còn có quyết tâm. Nhưng này quyết tâm đối với hắn mà nói quả thực chính là không có tỷ ạ thật ngứa ạ ghệ mì dễ tổ phân ra một cái tay đi nạo na nở dê ngứa. Sau đó mì xạ kỳ liền như vậy buông tay ra, mà ạ ghệ mì dễ tổ cu nở dê vào lúc này chân chính tiếp xúc được mâu thân dồn nở dê như ấm áp ôm ấp. Quả nhiên là như vậy, học tỷ so với rủ kỳ phải lớn hơn, nhưng cảm giác tựa hồ là siêu vi hơi kém với rủ kỳ. Tỷ ả như vậy không được tuyệt đối không được trận địa thất thủ, na nở dê cũng không kịp nhớ ngỡ. Đồng thời ả ghệ mì dây tổ hai cái tay đều rời đi na nở dê nách chuyển đến ít một khẩu. Dù cho là lại không khí lực, quyết tâm của nàng vẫn là như thế, chỉ cần hắn cùng dù kỳ là tình nhân như vậy liền vĩnh viễn sẽ không cùng với hắn. Đây chính là mì xạ kỳ kiên trì, na nở dê thao thủ. Phần này quyết tâm là mãi mãi cũng không cách nào bị đánh vỡ. Vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ. E sợ chỉ có thể làm được nơi này, sau đó trở lại bình thường quan hệ. Có thể như vậy tiếp thu sao ạ ghệ mì dây tổ có trong nháy mắt chần chờ. Ba tháp nhưng mà quá mức người thường thính lực làm cho hắn nghe được tẩy cái ao âm thanh ngừng lại, đồng thời có tiếng bước chân từ xa đến gần. Chan muốn tới. Hai người ở chung, Chan quả nhiên là muốn vào đến rồi. Phảng phất cảm thấy đến tóc của chính mình đều muốn biến thành màu xanh lục. Nếu Chan ngươi làm như thế ngươi muốn chủ động muốn truy đi học tỷ như vậy hắn có thể việc làm liền chỉ có một kiện, QNZ là hắn hiện tại dễ dàng nhất làm được. Mị xạ kỳ đừng núp nhích Chan đến rồi tới gần học tỷ bên hai, hắn nhẹ nhàng nói. Câu nói này lại như là ma chú như thế, một mặt là không muốn cảnh tượng như vậy bị người phát hiện, càng không muốn để sự tình chọc ra tiếp theo bị rủ kỳ biết. Vì lẽ đó yếu đuối học tỷ liền như vậy không thể không cứng ngắc. Mai ạ ghê mi dê tổ nhưng là lặn xuống. Học tỷ còn ở che chở na nở dê ít nhưng mục tiêu của hắn đã không phải nơi đó. Cẩn thận từng ly từng tí một di động, nhanh chóng động thủ. Ở mì xạ kỳ cứng ngắt trong nháy mắt, hệ ạ ghê mi dê tổ tìm tơ ý cơ hội, trực tiếp đi vào. Chỉ có tiến vào ngươi thân thể không tiến vào cuộc sống của ngươi, mà hắn hiện tại hoàn toàn chính là lại tiến vào thân thể. Đau quá bỗng nhiên bị xâm lấn, mì xạ kỳ không nhịn được gọi hô lên. Mà ạ ghệ mì dây tổ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp không di chuyển, thỏa mãn, bởi vì Chan đã gõ cửa thấy học tỷ không có tới mở liền trực tiếp đẩy ra. Chan đi va ho mì xạ kỳ hơi hơi đến gần lại phát hiện na nở dê trường cùng vai mái tóc màu nâu trở nên hơi hỗn loạn, mà trên mặt trên cổ cu nở dê có tinh tế hãn, tựa hồ là vừa đang làm gì kịch liệt hoạt động như thế. Mà na nở dê chăn tựa hồ là có chút phồng lên. Bốn cầu hoa tươi năm tinh xảo mà càng ngày càng lại xem ngũ quan, tinh tế nhưng tăng thêm mỹ nhân khí tức mồ hôi hột, nhẹ nhàng sau khi từ biệt nhưng càng kiểu diễm khuôn mặt. Như vậy học tỷ nói như thế nào đây có chút sạch sẽ cả lần. Nhưng chẳng biết vì sao, Chan cảm thấy như là cùng tỷ ạ đồng thời xem hát mảnh thời điểm vai nữ chính vẻ mặt. Mà học tỷ vừa còn gọi đau chẳng lẽ nói học tỷ na nở dê tim đập đống nhiên ra tốc sau đó đau đớn hơn lên. Thậm chí là có tức giận muốn xông lên, mặc cho người nào ngây thơ thiếu niên nghĩ đến nữ thần bị xâm phạm đều sẽ tan vỡ. Ngươi không có chuyện gì đi vừa mới chuẩn bị mở miệng, Chan mặt tựa hồ là trở nên hơi hồng, sau đó ngừng lại, bởi vì ánh mắt của hắn rơi vào dưới giường, rơi vào chất gỗ sạch sành xanh trên sàn nhà, ở nơi đó lẳng lặng nằm một cái màu trắng tinh áo ngực. Là đồ lót ra hơn nữa 99% là học tỷ đồ lót, vì lẽ đó Na Nở Dê hiện tại mồ hôi đầm địa, là vừa ở thay quần áo a. Chuyện này đối với một cái xử nam, dù cho là luôn luôn xem ra khá là thành thục thầm mến người thiếu niên tới nói quả thực là thiên đại kích thích. Học tỷ mặt đỏ lên, là bởi vì thay quần áo bị quấy rầy, chân là có chút phồng lên, vì lẽ đó là bởi vì thay quần áo không tiện tư thế quái lạ, hóa ra là như vậy. Vừa một sát na kia cũng bị mũ xanh ý nghĩ làm cho Chan thực sự là vừa thẹn quý lại. Thật không tiện. Nhưng ánh mắt vẫn là theo bản năng rơi vào đồ lót kia trên, sau đó cảm thấy học tỷ tựa hồ là mặt đỏ không được, nhất thời tướng môn che đi, cái kia ta đi về trước. Nói xong cũng không quay đầu lại tiểu chạy ra ngoài. Đối với hắn mà nói, có thể nhìn thấy học tỷ đồ lót kỳ thực chính là một tiến bộ lớn. Qua kích thi cờ hờ nghe được đông đóng cửa âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mới đem chăn sốc lên. Vừa không thấy rõ, hiện tại đã không cần kiên kỵ. Mà học tỷ cũng không cách nào từ chối, bởi vì hắn đã sớm đi vào, bết bắt nhất sự tình đều phát sinh, cho dù là Na Nở Dê hiện tại đẩy ra hắn, như vậy cu Nở Dê là không làm nên chuyện gì. Vì lẽ đó, ngược lại cũng đã phát sinh. Liên để ta giúp ngươi chữa khỏi đi cảm bạo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ, cá mối năm canh. Trở lên bản thể. Mặt khác tiểu thụ không phải thú. Xin mời phát huy ngươi não bù năng lực đi cổn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 42. Không phải nguyên lai hắn. Cầu. Ngược lại cũng đã phát sinh. Liên để ta giúp ngươi chữa khỏi đi cảm bạo. Nhìn ngu ngốc Chan trực tiếp chạy mất, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không kiêng rẻ, đã nắm một bên Go Y đặt ở học tỷ trước mặt, đón lấy hai tay chặn lại Go Y đem thân thể nâng lên đến là có thể hắn sâu sắc thêm đối vận động lý giải. Vận động sáng tạo tương lai mà vận động cũng sẽ thật sự mồ hôi đầm địa. Giữa người và người đúng là rất kỳ diệu, như là hắn, tuy nói không phải không thừa nhận hắn là mờ ơ phát xuân, thuộc về giới tính nam ham muốn nữ tuổi. Nhưng quả nhiên như là hiện tại trạng thái không thể nghi ngờ là hắn 17 năm qua vẫn theo đuổi sinh hoạt. Cùng khác phái da thịt cùng da thịt dán vào nhau, lắng nghe Na Nở Dê cái kia do chính mình mang đến tinh tế thở dốc âm thanh. Quả nhiên là thức tỉnh rồi đồ vật ghê gớm. Cả người hửng hồng qua đi, hệ ạ ghệ mì dây tổ nắm quá bị đá qua một bên chăn một lần nữa che ở trên người của hai người, nhưng này cùng trước bạn gây chan loạn vào mà hoảng loạn che giấu không giống. Hiện tại có thể chậm rãi thưởng thức học tỷ 14 thân thể. Misaki, ngươi thật đẹp ạ ghê mi dây tổ tự đáy lòng tán thưởng. Đến hiện tại hắn tuy nói gặp cô gái lỏa một thể cũng không phải rất nhiều, nhưng học tỷ tăng một trong phân hiểm trường, giảm một trong phân thì lại ngắn vừa vặn tốt thân thể lại làm cho hắn rất hài lòng. Nhưng mà học tỷ nhưng là nhẹ nhàng thở dài, tiện đà còn đem thân thể xoay chuyển quá khứ, biến thành quay lưng hắn, ba ba mụ mụ gần như phải quay về. Ngươi trở về đi thôi. Ngươi trở về đi thôi. Đây là đối với lần đầu trải nghiệm đối tượng nói lời kịch sao nữ sinh không phải nên rất coi trọng sao, tại sao có thể nói bình tĩnh như vậy. Ai ạ ghệ mì dây tổ trầm mặc nhìn Na Nở Dê đã lâu, có thể nhìn thấy Na Nở Dê gầy gò vai mơ hồ rung động, có thể nhìn thấy Na Nở Dê ức chế, tiếp theo một lần nữa nằm xuống đi, hai tay giao hòa thả ở sau gáy, nếu như là thương tổn ngươi như vậy ta sẽ không xin lỗi. Cho dù là xin lỗi em rốt cục phản ứng lại, xa họa cụ giả mỉ xạ kỳ ở đùng một đùng qua đi lần thứ nhất nhìn thẳng ạ ghệ mỉ giải tổ, đồng thời thân thể cu nở dê quay lại, Na Nở Dê còn không biết Na Nở Dê hành động này có nguy hiểm cỡ nào, hệ ạ ghệ mỉ giải tổ lập tức đem mặt trôn quá khứ, quyền cho là tẩy diện mãi. Mềm mại nhắn nhủi, cảm giác không sai. Đông Di rõ ràng vừa còn có thể kiềm chế lại đến, rõ ràng vừa còn có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhưng hiện tại xạ hỏa cụ già học tỷ mặt đã kinh biến đến mức hồng hồng. Vừa kịch liệt như vậy trạng thái Na Nở Dê kỳ thực có gọi ra, nhưng khi đó hậu là bị thân thể xu thế vẫn không có như vậy xấu hổ sỉ, nhưng mà hiện tại luôn cảm thấy mặt đỏ tới mang thai. Tay nâng lên muốn nâng lên ngăn chặn ngực cũng có chút thật không tiện đi làm, nhưng như vậy bỏ mặc hắn cũng không tiện. Ta là nói ạ ghệ mì dễ tổ nhìn Na Nở Dê rốt cục chuyển qua đến, mặt cu Nở Dê rốt cục hơi hơi rời một điểm. Nhưng cũng bẹp hôn một cái, ta không có cách nào lừa gạt mình. Một mặt là bởi vì cùng dù kỳ rốt cục vượt qua bạn bè trai gái giới hạn, chân chính trở thành nam nhân, vì lẽ đó có chút thực tùy biết vị, còn đối với học tỷ sát tâm quá độ, có điều. Ta nghĩ quả nhiên vẫn là không muốn liền như vậy buông tay ra. Mỹ xạ kỳ san, ta yêu thích ngươi. Hệ ạ ghệ Mỹ giải tổ nói bằng thẳng, nhưng mà tình huống chân thực nhưng là căn bản không có cùng Mỹ xạ kỳ đối diện. Cái gì thỏa mãn, kỳ thực chính là không muốn buông tay một mực còn muốn làm ra một bộ si tình mô dạng. Thật sự làm học tỷ là người mù sao như ngươi vậy, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ a than thở. Hoàn toàn có thể khẳng định, na nở dê ngày hôm nay thở dài số lần nếu so với na nở dê nửa đời trước muốn hơn nhiều. Thấy nàng do dự ạ ghệ mì dây tô đưa một cái khí, vừa bắt đầu xác thực là cảm thấy chan là uy hiếp, vì lẽ đó hắn đến đối với học tỷ tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là loại lý do này là tuyệt đối không thể cùng học tỷ nói. Không phải vậy hắn hình tượng liền hoàn toàn đổ nát. Như là học tỷ đối với hắn yêu thích là từ 5 năm trước bắt đầu. Nói cách khác, na nở dê yêu thích chính là ngoan ngoãn không quen cùng dù kỳ giao du hắn, mà không phải hiện tại lao tài xế hắn. Hắn chỉ là đang lợi dụng na nở dê đối với tình cảm của hắn đến vì chính mình kiếm cớ mà thôi. Dù cho là làm ra chuyện như vậy, cu nở dê ở yêu cầu na nở dê đi lượng giải đồng thời duy trì hiện tại quan hệ. Chuyện này thực sự là quá đê tiện. Chỉ là hắn chính là đánh cuộc, hoặc là chính là cùng dù kỳ đàng hoàng cả đời, sau đó nhìn học tỷ hoặc là một người hoặc là bị chan cho đuổi theo. Có nghĩ tới hay không chuyện này giả như có cô gái hướng về ngươi thông báo, tuy nói đối với nàng khu nở dê không phải là không có hảo cảm, nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân mà từ chối na nở dê, sau đó cho rằng liền như vậy kết thúc, nhưng sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Có lẽ sẽ xuất hiện nhìn thấy na nở dê cùng với người khác, cùng những khác mạnh hơn ngươi hoặc là còn không bằng ngươi nam sinh kết hôn, sau đó hạnh phúc hoặc là bất hạnh sinh hoạt. Như vậy loại này vô số người bình thường sẽ trải qua sinh hoạt hắn không muốn. Hệ ạ ghệ mi dê tổ là không làm được. Không có so sánh sẽ không có thương tổn, không có tiếp xúc thì sẽ không hiểu. Trước cùng mã nạ đồng thời xem dây tốc 5cm đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Tuy nói đó chỉ là animation, nhưng hiện thực cũng giống như vậy, nếu như bỏ qua như vậy chính là thật bỏ qua, dù cho là tạ cả ký lại si tình, nhưng gì nạ đều ngón áp út cũng đã quăn lên nam nhân khắc nhẫn. Điểm này quả thực là không thể nhẫn nhịn. Lại như là hắn cùng mã nạ nói nếu như hắn là tạ cả ký gặp làm thế nào đương nhiên trước tiên chiếm ạ cả gì lại nói, giữ lấy đều là chuyện tốt, bê trước tiên 0107 nói không thừa nhận gặp biệt ly. Nhưng ít ra na nở dê thuộc về qua hắn, sau đó hắn càng có lý do đưa nàng cho đoạt về đến rồi. Vì lẽ đó, hắn mới binh hành hiểm chiêu, hoặc là nói bất kể nói thế nào trước tiên giữ lấy lại nói. Hơn nữa hắn cu nở dê không phải sát xuất linh cùng học tỷ hoàn toàn đứt đoạn mất. Bởi vì học tỷ yêu thích hắn. Chỉ là bởi vì luân lý bởi vì mặt sau quan hệ vì lẽ đó không muốn bước ra bước đi kia. Mà hắn nhưng là trực tiếp tấn công không chỉ là một bước trực tiếp tiến vào na nở dê nơi đó, làm cho nàng cũng không còn cách nào trốn tránh. Đây là rất đê tiện, chỉ là nhưng rất hữu dụng, chí ít ở đại học mấy năm qua ở học tỷ còn chưa dùng bị bức ép hôn trong niên kỷ, mị xạ kỳ học tỷ đều sẽ thuộc về hắn. Tuy rằng chỉ là lòng đất quan hệ, mà hắn nếu như nói cùng dù kỳ đùng một đùng đó là tình thế bức bách, là hắn mưu mô, là hắn không muốn mất đi thủ đoạn. Nhưng bây giờ cùng học tỷ, hơn nữa còn là mạnh hơn, hắn quả nhiên này ạ ghệ mì dây tổ nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhìn màu nâu chất gỗ trần nhà, có chút thất thần. Đã không phải nguyên lai hắn. Có điều, lần thứ hai đem mặt ở mị xạ kỳ xấu hổ âm thanh cùng đỏ ửng nhiễm phải trong ánh mắt chôn vào mềm mại bên trong, tiểu sinh hoạt này kỳ thực hắn còn tình yêu thích. Cốn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợt khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 43, tài xế. Ta muốn xuống xe. Vấn đề, nếu như gặp phải dù kỳ, như vậy thân phận của Mỹ xạ kỳ là học tỷ. Nhắc lại hỏi, nếu như gặp phải chan, Mỹ xạ kỳ thái độ vẫn là không thể tiếp thu. Sau đó chính là người ở bên ngoài trước mặt vẫn là học tỷ cùng học đệ quan hệ. Ít hai vừa bắt đầu là một hỏi một đáp ước định, nhưng đến cuối cùng nhưng biến thành trăm miệng một lời. Hệ ạ ghệ Mì Dê Tô đã từ trên giường bò lên đồng thời ăn mặc chỉnh tề, mà Mì Sạ Kỳ học tỷ cu nở dê đem đồ lót, áo ngủ mặc vào đầm qua trở lại, hoàn toàn chính là sau đó từng người thu thập trạng thái. Có điều ạ ghệ mì dây tổ vẫn là không nhịn được ôm mì xạ kỳ học tỷ sau đó cùng na nở dê thương nghị một hồi. Hắn lợi dụng na nở dê đối với hắn thích cùng việc đã đến nước này đã không cách nào cứu vãn tự giận mình tâm thái mà chỉ có thể đà điểu dô nở dê như cùng với hắn, mà chính là vì tiếp tục đà điểu, bọn họ đến khỏe mạnh thương nghị một hồi. Nói thí dụ như không tổn thương rủ kỳ cùng chan trái tim. Bọn họ cùng nhau vẫn là vô hạn mặt sau. Hay là từ học tỷ đang bị ạ ghệ mì dây tổ lần thứ nhất thân thời điểm không có ma nhờ mẹ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ liền mai phục hiện tại hạt giống. Dùng một loại thi nhân lời giải thích chính là phạm vào sai lầm, vì lẽ đó chỉ có thể yên lặng tiếp bị trừng phạt. Học tỷ rộng lượng quá thả ra quá cũng vô lực quá. Bị đạo đức bắt cóc cùng với tính cách nhu nhược làm cho na nở dê một lần muốn đẩy ra ạ ghệ mì giải tổ, chỉ là sự tình đều phát sinh, na nở dê đã vô lực ngăn cản, hú hồ. Cho dù là lại ôn nhu lại thuộc nữ lại dịu dàng nữ giới, nội tâm đều là ích kỷ, rõ ràng sự tình làm được là thống khổ, nhưng ở nơi sâu nhất kỳ thực là hài lòng a người ta yêu hắn mê luyến ta, dù cho là thân thể, cũng sẽ khiến người ta không tự chủ được thỏa mãn a học tỷ tự mình thừa nhận là xấu nữ nhân, mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê ý thức. Được hắn không phải người tốt, vì lẽ đó hai người tâm hữu linh tê không có lại đi nói chúng ta mặt sau, như vậy không được. Bỡ là ba dù sao vô dụng. Một bên là tại ngũ thần tượng bạn gái, một bên là trong đại học tiền bối học tỷ, hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy là thỏa mãn, có điều, còn có một chút điểm nho nhỏ thì vết, hoặc là nói chuyện xấu làm nhiều rồi, vì lẽ đó có báo ứng. Khắc khắc từ ho khan bắt đầu, từ một tiếng biến thành hai tiếng, sau đó biến thành không tự chủ được khắc khắc tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực là cảm bạo. Hoa hôn liệu pháp liệu đến cuối cùng lại báo ứng dô nở dê như cảm bạo. Ha ha chỉ là muốn tới hôm nay chủ động tấn công được Mỹ Sạ Kỳ, sau đó nhớ tới bạn gây chan hoảng loạn thậm chí là mang theo điểm may mắn cho rằng hắn chiếm tiện nghi cử động. Quả nhiên vẫn là muốn cười a chan thằng ngố kia này cười thực sự là quá một người nắm lấy xe công cộng tay vịt. Hệ ạ ghệ Mỹ dây tổ nghe được có chút quen thuộc mang theo ghét bỏ âm thanh. Theo âm thanh phát sinh phương hướng nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy một ca y vo cờ người kiều một tiểu nhân khoác mùa đông sẫm màu áo khoác đồng phục học sinh nữ sinh, tóc của nàng là màu xanh nhạt, sơ thành cặp đuôi ngựa, có vẻ đáng yêu, nhưng trong ánh mắt ánh sáng nhưng có trí khôn cảm giác. Này một vị độc đặc như thế ấu nữ không, thiếu nữ, không phải là hắn phiếu cơm ngạch, gia giáo đáng yêu học sinh sao mạ nạ không nghĩ tới lại ở đây gặp phải ngươi. Cũng thật là đã lâu không gặp ạ ghệ mì dây tổ vừa mới vừa đối đầu ánh mắt của nàng sau đó liền rất cấp tốc đối đầu na nở dê vừa còn chưa nói xong. Vừa nôn. Nho nhỏ môi hoàn toàn không có lòng công đức. Lại bị một cái lọ lì nói buồn nôn, có còn lẽ trời hay không hắn lại không phải đại thúc tốt đến thật vì lẽ đó. Hắn hơi hơi thấp hạ thân tử. Ngươi phải làm gì đem sách màu đen bao ôm ở ngực, đã từng có hắc lịch sử tiểu mạ nạ trơn nên cảnh giác. Hiện tại bất kể là ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng đống nhiên ôm lấy hoang xương bạn trai, hoặc là trước mặt mọi người hôn nàng đều là có thể. Đương nhiên là nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ cố ý kéo dài âm thanh, tài xế ta muốn xuống xe. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 44 Học sinh của ta có đáng yêu như thế. Tiến lên. Cầu. Nguyên lai chính là chỗ này một bên trái nhìn sau đó hướng về phải vừa nhìn xem. Mạ nạ nho nhỏ đầu khoảng trường, trái phải chuyển động, vừa giống như là hiếu kỳ vừa giống như là ở nhớ kỹ cụ thể con đường. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nơi ở cùng na nở dê nhà trên lệch dòng dã mười mấy cái trạm, nhưng khoảng cách na nở dê cao trung vẫn là tìm gần. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đi ở na nở dê phía trước dẫn đường. Sau đó dọc theo đường đi khắc khắc khắc, pha có chút bệnh nặng dáng vẻ. Để hắn không thể không lần thứ hai cảm thán hoa hôn liệu pháp tính thực dụng, đến trường tỷ đánh đổi quả nhiên là tình quý. Có điều nói cho cùng học tỷ cảm mạo tạm thời còn chưa dùng nằm ở trên giường, mà hắn cái này bị lây bệnh nhưng biểu hiện na nở dê như vợ ơ y, chỉ có thể nói hắn có một nửa là trang. Mà mục tiêu mà cu nở dê rất rõ ràng. Được rồi, nhà ngươi đến, ta trở lại. Mã nạ trái phải nhìn một chút, viết có phủ gì nhãn hiệu tại đây đống nhiều năm rồi hai tầng gian nhà lầu 2, tổng cộng xem ra là có 6 gia đình dáng vẻ, mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là nà mờ ơ chính giữa, rất tô tờ nhận ra. Thực sự là phổ thông một người nhà trọ. Lần thứ hai xác nhận một hồi địa chỉ, mà mục đích của nàng cũng là đặt đến, nếu ngươi về đến nhà, như vậy liền cẩn thận đi ngủ. Đều cái này điểm 137 na NG vừa nói một bên nhìn một chút chính mình đồng hồ điện tử, thời gian đã buổi chiều 5h hơn nhiều. Không lên đi ngồi một chút nỗ lực đem ngữ khí của chính mình có vẻ chân thành, chỉ tiếc mã nạ nghe được hắn nói như vậy trái lại là lùi lại mấy bước. Nay cùng nói cẩn thận có thể không giống nhau. Từ học tỷ nơi đó lượng món hời lớn, vì lẽ đó hắn cũng là nghĩ sẽ ở mã nạ nơi này chiếm cái tiểu tiện nghi. Dọc theo đường đi đều lừa gạt bé gái theo hắn xuống xe, nếu như còn mang không trở về phòng chính là đúng là rắc rưởi. Ngươi đều đến, ta cu nở dê phải đi về. Lui về sau đó tiểu mã nạ liền muốn chạy trốn, động tác nhanh chóng để ạ ghệ mì dệt tổ chảo đều muốn không bắt được. Cũng không biết na nở dê là tập luyện bao nhiêu lần. Mã nạ lòng cảnh giác quá mạnh mẽ a, đặc biệt loại kia lại ghét bỏ lại lạnh nhạt ánh mắt, phảng phất đang nói, à... Thực sự là cấp thấp thủ pháp, ta đều không đành lòng đi vạch trần, có điều na nở dê cảnh giác là có đạo lý, suy bụng ta ra bụng người. Ở na nở dê trong nhà, na nở dê chí ít còn có mâu thân thỉnh thoảng về nhà mà làm cho hắn không dám làm cản, nhưng nếu như là đến nhà của hắn, như vậy liền không giống nhau. Một mình hắn ở lại, thân là một cái độc thân 18 năm tay trái mạnh mẽ học trưởng, đối với một cái lọ lì tạ ra tay như vậy chính là lại chuyện không quá bình thường. Nguy hiểm mã nạ trong lòng như gương sáng, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không có liền từ bỏ như vậy. Trước tiên không nói để em gái hộ trả lại sau đó nhìn em gái rời đi là cỡ nào túng, chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần em gái một người từ địa phương xa lạ về nhà đều sẽ không yên tâm chứ, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ vào lúc này nhưng là kịch liệt ho khan lên, rất kịch liệt ho khan, không phải loại kia sang sảng mà ung dung ho khan, mà là kịch liệt khó thở. Sắc mặt từng hồng, phảng phất là một giây sau liền muốn xê hoan có điều khí như thế. Hơn nữa vì chân thực, hắn một cái tay đỡ vẫn kéo dài tới lầu hai lan can, cái tay còn lại nhưng là nhẹ nhàng vỗ ngực, phảng phất như vậy gặp dễ chịu một ít. Sự đau khổ này tư thái mạ nạ từng thấy, ở một ít đã có tuổi sau đó đổi cọc lao ra ra trên người xem qua, vào lúc ấy na nở dê ngay ở nghĩ này cũng thật là thống khổ a, cái kia vốn là muốn đơn giản lui lại sau đó trực tiếp chạy đi, nhưng thầy ạ ghệ mì dệt tổ như thế thống khổ mạ nạ tiểu lông mày nhẹ nhàng nhíu một hồi, hai chân ở tại chỗ dừng lại một chút, sau đó đi lên, nửa người trên oai hướng về ạ ghệ mì dệt tổ bên này, ngươi không sao chứ, vẫn là nói trực tiếp đi bệnh viện gặp khá một chút cũng. Không phải hết thảy bệnh đều cần đến xem, một ít cảm vật liền không cần. Bởi vì đi bệnh viện QNZ chỉ là bị cho một ít vitamin C, sau đó bị căn dặn muốn uống nhiều nước cùng ngủ nhiều. Mà học tỷ cảm mạo chính là như vậy, uống nhiều nước ngủ nhiều, tối không ăn thua mua một cái đại chúng bài 999 cảm mạo linh, hoặc là siêu tiện nghi A quá tán. Nhưng nếu như là nghiêm trọng ho khan kịch liệt thở không nổi, như vậy chính là đến lập tức đưa y y. Bây giờ nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ dáng vẻ. Mạ nạ vừa bắt đầu cu nở dê không khỏi lo lắng lên. Mai ạ ghệ mì dệt tổ tuy nói đang kịch liệt ho khan, tuy nói là ở làm bộ, nhưng làm bộ nhanh hơn, làm bộ nỗ lực, ngược lại là thật sự có chút hô hấp không khói lên, có điều nhìn thấy tiểu mạ nạ thân thể thăm dò qua đến, nhưng là cảm thấy trong lòng khoan khoái. Dù kỳ là có tình lữ cảm tình ở, hạ cụ dạ là cùng hắn có thanh mai trúc mã tình cảm ở, mà học tỷ nhưng là có thầm mến tình cảm của hắn ở. Vì lẽ đó ba vị này đều là rất tô tờ bà tờ đầu người, nhưng tiểu mạ nạ a chỉ là giáo sư cùng học sinh quan hệ, thấy thế nào đều còn có chút đơn bạc. Có điều nói cho cùng cu nở dê là hắn ngày hôm nay tâm có chút bỏ ra, được học tỷ còn chưa đủ, lại thừa dịp thắng truy kích muốn đem tiểu mạ nạ cho đã lừa gạt đến. Đúng là có chút cặn bã a, có điều loại ý nghĩ này ở đối đầu mạ nạ ánh mắt ân cần chợt lóe lên, tiểu mạ nạ thoạt nhìn nhỏ, nhưng tư tưởng cũng không đơn thuần. Rất gặp phòng hộ chính mình, từ lần đầu gặp gỡ hô to sắc một lang, cùng với bại lộ bản tính trực tiếp đem túi sách ném xuống đất vù hắn liền có thể xem nhìn ra. Nhưng mà ở trên xe buýt theo hắn xuống xe, cùng với hiện tại còn như vậy thân thiết nhìn hắn. Loại này kỳ thực nội tâm là con ngoan cô gái từ ở một phương diện khác đến xem đúng là thiên sứ bình thường nữ sinh. Vì lẽ đó khiến người ta cặn bã đến làm bẩn loại này thiên sứ lời nói chẳng phải là quá phận quá đáng, kỳ thực không có chút nào quá đáng. Đang nhìn đến mạ nạ trên mặt lo lắng vẻ mặt, hệ ạ ghệ mì dễ tô lập tức đem người của mình cặn bã ý nghĩa vô hạn đại mở rộng. Tốt như vậy cô gái làm sao có thể buông tha đây? Mạ nạ hiện tại là tiểu, nhưng ai có thể dự liệu được tiềm lực của nàng đến cùng là lớn bao nhiêu đây? Có thế có người gặp lương tâm phát hiện mà buông tha hắn, nhưng ý nghĩ của hắn không giống nhau. Nếu là tốt cô gái, như vậy cho mình có cái gì sai, dựa vào cái gì tin tưởng nam nhân khác có thể cho nàng càng tốt hơn hạnh phúc liền. Thiên sứ bình thường đáng yêu mà lại cô gái thiện lương cũng không dám đê tiện trên như vậy, tính là gì kẻ cặn bã? Cái gọi là lương tâm không phải là làm cho nàng cùng những khác con trai cùng nhau. Nếu như bọn họ hạnh phúc như vậy có lẽ phải FFF, mà nếu như bất hạnh đây còn không bằng lúc trước cùng với hắn đây. Vì lẽ đó, hiện tại ạ ghệ mì dây tổ làm bộ ho khan đến tranh thủ mã nạ đồng tình là không có chút nào sẽ cảm thấy trái lương tâm. Lại như là hắn rõ ràng có rủ kỳ nhưng còn đi ngạnh đến trường tỷ cu nở dê sẽ không trái lương tâm như thế. Bởi vì, mã nạ, thanh xuân tuổi có phải là phải đi phạm một điểm sai ạ ghệ mì dây tổ dừng lại ho khan dò hỏi. Làm chính mình chuyện muốn làm, không phải vậy liền sẽ hối hận á, nhưng mà học muội hoàn toàn nghe không hiểu. Khắc khắc mà ạ ghệ mì dây tổ chính mình tìm tơ ý đáp án, vì lẽ đó tiếp tục ho khan lên. Nhưng trong chốc nhoáng này không khắc cùng với trong nháy mắt kịch liệt ho khan trạng thái, tựa hồ khống chế quá tốt rồi. Mã nạ bỗng nhiên đối với ạ ghệ mì dây tổ ho khan ôm ập tờ hoài nghi cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 45, học sinh của ta có đáng yêu như thế. Dưới, câu khen thưởng. Bởi vì chân tâm không bệnh nhiều tầng, hơn nữa cũng liên tục biểu diễn hai lần kịch liệt ho khan, bình phục mấy phút ạ ghệ mì dây tô bình phục lại đến, hiện tại cũng chính là ngoại trừ sắc mặt chiều một hồng một điểm. Không phải vậy là không nhìn ra cái gì, hắn vừa từ chối mạ nạ đề nghị đi bệnh viện nhìn một chút kiến nghị. Nếu như thật sự đi bệnh viện phòng trường chính là bị nói ăn chút vitamin C nhẹ trứng, hơn nữa bệnh như vậy nhẹ, mạ nạ cũng đã biết hắn đang giả bộ bệnh trinh tiết thứ này. Nếu như lần thứ nhất bị cho rằng ném mất như vậy lại nhặt về đến liền đệ trơn nên rất khó khăn. Đặc biệt mạ nạ loại này thông minh thiếu nữ. Vì lẽ đó muốn gạt liền muốn đi lừa gạt đến điếm cù ô y khắc khắc một bên chứa vẫn còn có chút khó chịu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ trong túi tiền lấy ra chìa khóa. Quay về đối với hắn mà nói thậm chí ngay cả vân tay phân biệt đều không đúng lâu đời nhất loại kia tỏa nhéo một cái, đã đem cửa mở một điểm, sau đó quay đầu lại nhìn đứng ở cửa bé gái. Đi và ho ta vẫn là trở lại được rồi. Nhưng mà mã nạ trên mặt còn có do dự. Một bên là lòng cảnh giác một bên nhưng là thiện lương lo lắng hắn trái tim. Ở na nở dê thời điểm do dự phương thức tốt nhất chính là lạch cạch một tiếng làm bộ trọng bệnh ngã trên mặt đất. Không để cho nàng đến không đi phủ, sau đó liền thích nghe ngóng bị hộ tống đến trên giường, tiếp theo mở ra cô gái chăm sóc người luyến khúc. Có điều này hí còn chưa bắt đầu liền bị ạ ghệ mì dây tổ cho cắt đứt đoán mất, mạ nạ vẫn là tiểu hải tử, có thể đem hắn hộ tống đến trên giường mới là lạ đây. To lớn nhất khả năng chính là đánh 120 gọi xe cứu thương lại đây. Sau đó như vậy lo lắng hắn cuối cùng kiểm tra qua lại có bệnh. Phòng trưng là liền gặp mặt đều sẽ không. Vì lẽ đó có thể làm vẫn là chỉ có thể ổn lưu một chút dụ dỗ na nở dê đi và ho đúng mực đều muốn đem nắm. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ chuẩn bị bắt bí tiếp tục làm bộ cảm mạo trạng thái, nhưng mà vừa mới chuẩn bị trở lại một tiếng giả khặc, nhưng nhìn thấy na nở dê hai tay nắm bắt túi sách lấy tay, sau đó nghe được nàng xem ra sang sảng âm thanh. Thật thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Sau đó tựa hồ là chuyển biến phong cách, càng như là chân thực tâm thái. Đó là hơi hơi do dự âm thanh, ngươi sẽ không có ý đồ với ta làm cô gái huyển chuyển mà lại khiếp nhược hỏi ra ngươi có hay không ra tay với nàng cũng hoặc là khí thế đi xuống trước một bậc thời điểm, cũng đã đại biểu việc này gần như xong rồi. Ừm. Bệnh nhân gật gù, không biết. Sau đó vì cho thấy người hiền lành, hắn còn ho khan hai tiếng, huống hồ, ta còn cảm mạo bên trong, muốn làm cái gì cu nở dê đến suy tính một chút thân thể. Muốn làm cái gì cu nở dê đến suy tính một chút thân thể. Vì lẽ đó đến cùng là muốn làm cái gì à, cần phải đi suy tính một chút thân thể. May là mạ nạ không có suy nghĩ nhiều hắn khủng bố tà ác, ở ạ ghệ mì dạy tổ mở cửa thời điểm đã có chút ngạc nhiên lưu tiến vào. Rằng đạo lý, đây là na nở dê lần đầu tiên tới người xa lạ ngạch, đi tới nhà của người khác. Hơn nữa còn là con trai. Vừa chân này ạ ghệ mì dạy tổ đem trước cho hạ cụ giả mùa nữ sinh dép lấy ra, hắn vẫn có chút phẩm vị, tuy no y không chắc là cho hạ cụ giả mùa, nhưng đều là cho nữ giới khách mời xuyên, vì lẽ đó mua dép nhưng là đáng yêu hệ, có một đống màu trắng thỏ lỗ thai, cho hạ cụ giả xuyên nhìn là một loại phẫn đáng yêu cảm giác. Mà cho vốn là đáng yêu mạ nạ xuyên, vậy thì là thật sự đáng yêu. Nhìn thiếu nữ màu trắng tinh bông miệt, nhìn na nở dê nho nhỏ hai chân, khả năng mới đến số 35 bản chân nhỏ, hệ ạ ghệ mỉ dê tô đột nhiên cảm giác thấy có mấy người luyến đủ cu nở dê không phải là không có đạo lý, mà như là người hiếu kỳ động vật nhỏ như thế đánh giá nam sinh nhà trọ học muội, để hắn cảm thấy lọ lì khống loại sinh vật này cu nở dê không phải như vậy không có thể hiểu được. Khắc khắc xem ra vẫn được có điều không đúng, người bên này làm sao sẽ chuẩn bị cô gái dạy chẳng lẽ nói một người đi ra trụ, tuy nói không có bạn gái, nhưng cu nở dê muốn làm bộ là có bạn gái dáng vẻ vừa nói na nở dê che miệng mình, làm ra nói lỡ miệng dáng vẻ, thật không tiện. Ta quên bạn gái của ngươi là Dù Kỳ. Mọ gì quả Dù Kỳ. Vì lẽ đó vì nàng chuẩn bị rất bình thường bởi vì là bạn bè trai gái mà ô ha ha sau đó ôm cái bụng ngồi xổm xuống, người này lại nở nụ cười. Na nở dê quả nhiên là không tin hắn có bạn gái à, ngay cả nói bạn gái là mọ gì quả Dù Kỳ, không nghĩ tới là một cái dấu chấm câu đều không tin. Bốn cầu hoa tươi sáu chỉ là ạ ghệ mì dê tổ cũng không cần na nở dê tin. Ngược lại là na nở dê cảm thấy hắn độc thân càng tốt hơn. Nơi này là phòng khách, nơi này là nhà bếp, nơi này là băng vệ sinh ngạch giới thiệu thời điểm ạ ghệ mì dạy tổ suýt chút nữa niệm sai rồi. Tội lỗi, hắn nơi này không chỉ có là liền cô gái đều không hề lưu lại trụ, vì lẽ đó làm sao có khả năng gặp có không thể miêu tả đồ vật đây mà ngó giáo giác mạ nạ bốn phía nhìn một chút. Ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì có điều ánh mắt nhưng là tập trung ở phòng vệ sinh nơi đó. Sau đó nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ rửa mặt đồ dùng, nam sinh rửa mặt đồ dùng. Rất đơn giản, bình thường chính là bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng còn có một cái nha chén, mà hơi hơi nương một điểm khả năng còn có một chút tẩy diễn mãi, còn phi thường vẹ chính là cái gì mỹ phẩm đều có. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là trực không thể lại trực liền học tỷ sinh bệnh cũng dám mạnh hơn. Thấy thế nào đều là đơn giản nhất trang trí. Nguyên lai chỉ có một người phân vì lẽ đó quả nhiên là không có bạn gái a nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ lại nghe được mạ nạ ở nhỏ giọng nghĩ linh tinh cái gì, nhưng chênh lệch hai giới học muội nhưng là đột nhiên đẩy trụ hắn eo. Ngươi không phải sinh bệnh còn không mau một chút chạy đi trên giường nằm, nước vừa đi ngang qua nhà bếp ta thấy nước nóng ấm, ta giúp ngươi thiêu. Như vậy chủ động lại như vậy chi kỷ. Này cùng vừa còn ở cửa làm sao đều không tiến vào mô dạng quả thực là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa thậm chí ngay cả sách giáo khoa John NG như ngạo kiều đều không ngạo kiều một hồi, tỉ như rõ ràng là muốn chăm sóc hắn, nhưng cũng dùng ta chỉ là xem ngươi quá cả lận, đến thời điểm làm cho ta lại cũng bị gia đình của hắn giáo sư phiền, cho nên mới giúp ngươi, không nên nghĩ quá nhiều, tuyệt đối không phải muốn giúp ngươi. Nếu như vậy, mà là như vậy trực tiếp nói hỗ trợ, mạ nạ đổi tính à, để hắn có hoàng hốt, học sinh của hắn có đáng yêu như thế hơn nữa đến cùng có sai lầm hay không, hắn lại nhìn thấy mạ nạ còn nở nụ cười. Trước tiên không nói này nở nụ cười có thể hay không khuynh thành, chính là hắn hiện tại vẫn là giả bộ bệnh trạng thái, na nở dê cu nở dê không nên cười vui vẻ như vậy à mà suy nghĩ một chút, hệ ạ ghệ mì dê tổ quyết định vẫn là trước tiên đi tắm, sau đó đổi hai ngày trước cố ý mua đơn giản thô bạo một giải liền mở áo ngủ. Cùng với quần lót thứ này trước tiên không mặc. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 46, tiến lên. Cầu khen thưởng. Đỡ S, gần nhất đều không có khen thưởng quét màn hình A, cầu bao dưỡng liều, khiến người ta có loại một lần nữa trở lại thế kỷ 21 cảm giác. Tại đây cái máy vi tính cồng kềnh vô dụng, điện thoại di động chỉ có điện thoại di động liền gờ làm đều còn phát triển bình thường thế giới, chỉ có làm một ít người trẻ tuổi yêu thích việc làm mới có thể làm cho hắn cảm giác được còn có một tia ấm áp. Hắn từ phòng tắm đi ra, sau đó nhìn thấy nho nhỏ học sinh đã cho nước nóng ấm xuyên vào điện, hiện tại chính nhìn nó mạo khí. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sẽ có người ngây ngốc chờ nhìn nước đốt tan. Mã nạ đúng là cô gái thiện lương, tuy rằng như vậy tiểu nhưng quả nhiên vẫn là quá thiện lương. Lẽ nào na nở dê không đã học, nếu như cùng không phải thâm một dao con trai về nhà sẽ phát sinh ra sao sự tình sao? Cho dù là na nở dê đối với mình khắc chế lực có lòng tin nhưng nàng có suy nghĩ hay không quá nhà trai phương diện này ý nghĩ nam sinh tam đại ảo giác, cô nữ sinh này yêu thích ta, tại đây dạng ảo giác dưới, sau đó na nở dê còn theo hắn về nhà, thấy thế nào đều là cô nữ sinh này tương đương yêu thích ta, sau đó lại nả mờ ơ dễ dàng kích động tuổi. Cho nên muốn làm liền làm tuổi rất dễ dàng. Liên đối với cô bé này thú một tính quá độ. Mà mạ nạ yêu thích hắn sao chuyện như vậy ạ ghệ mì dạy tổ xưa nay không nghĩ nữa. Dưới cái nhìn của hắn mạ nạ đã đến hắn gian phòng. Như vậy chính là đồ vật của hắn. Vì lẽ đó, lạch cạch thân thể từ phía sau lưng đem còn ăn mặc màu xanh lam quần áo thủy thủ đồng phục học sinh cấp 3 ôm lấy. Dường như công chúa ôm như vậy đưa nàng cho ôm lấy đến. Hắn còn cố ý tắm rửa sạch sẽ. Đã rất xứng đáng na nở dê. Thả ta hạ xuống chỉ là rất hiển nhiên. Hắn bỗng nhiên tấn công, để thiếu nữ thân thể đột nhiên cứng đờ. Kế mà biết là hắn sau đó lập tức dãy rủa. Ngươi nói rồi không có ý đồ với ta. Xác thực, na nở dê ở lúc tiến vào do hỏi quá, mà hắn cu nở dê gật đầu hoặc là nói đáp ứng rồi. Sau đó sẽ đối với nàng làm cái gì như vậy chính là nói không giữ lời. Mã nạ tuy nói là bị hắn đã lừa gạt đến. Nhưng mà bất kể là do dự bên trong tiến vào hắn môn vẫn là chủ động giúp hắn nấu nước đều là thiên sứ John NG như thiếu nữ. Suy bụng ta ra bụng người, hắn không chỉ có là muốn lừa dối na NG càng là muốn nhân cơ hội trên na NG, còn đúng là kẻ cặn bã á cơ hội nhiều như vậy, hoàn toàn có thể ôm mạ nạ trước tiên đi ra ngoài một chút, sau đó sẽ đi vào ho, như vậy liền đem vừa đáp ứng na NG lời hứa hủy bỏ rơi mất. Phảng phất cảm thấy ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê đang do dự, mạ nạ thở phào nhẹ nhõm, tiện đà đạo, để ta hạ xuống. Loại này gian phòng cách âm hiệu quả cũng kém, nếu như ta gọi lên, bên cạnh 1, 2, 5 hộ gia đình đều có thể nghe được đi. Cái này đúng là đòn nghiêm trọng. Trong nháy mắt ạ ghệ mì dê tổ có loại chờ cường hào muốn đổi nhà kích động, không phải vậy mạ nạ đưa ra vấn đề này còn đúng là cái vấn đề lớn. Người là không thể quá hẹp hòi. Nhưng mà đều là để cho người khác nghe mình và bạn gái giường một hí chuyện như vậy hắn cu nở dê là làm không được. Xin lỗi, chẳng qua là cảm thấy mạ nạ quá đáng yêu vì lẽ đó có chút không kìm lòng được. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nói đã nghĩ đưa nàng bông ra. Hô mà tương đương rõ ràng, na nở dê lo nở dê ra một ngụm lớn khí, lại như vậy sợ hắn. Không kìm lòng được cái quỷ A ngươi cái sắc này một ma nhân một cặn bã quả nhiên là không thay đổi bản tính độc thân nam nhân 18 năm sắc tâm phòng trừng cũng là như vậy. Nhưng ngoài miệng vẫn là như thế không tha người. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đi xuống nhìn một chút, quá tốt rồi, bị lô nhiệt độ cũng không tệ lắm. Ý tứ là ngồi vào bị lô bên kia, Nhật Bản rất nhiều gia đình đều có bị lô thứ này, mà nạ nhà cu nở dê là có, mà người một nhà vây quanh ở bị lô bên trong. Đem chân phóng tới bị lô phía dưới nhưng là thật sự thoải mái. Bởi vì mùa đông vẫn là quá lạnh, mà có chút tiểu hài tử còn thường thường đang bị lô bên trong trực tiếp ngủ, ví dụ chính là tiểu viên thuốc. Giảng đạo lý, hắn có thể chưa hề nghĩ tới liền làm như vậy xuống, đúng là hiểu lầm thiên đại hiểu lầm cho dù là mạ nạ ở nhà thời điểm cu nở dê yêu thích cầm thư một bên ở tại bị lô bên trong sau đó vừa ăn đồ ăn vặt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ có thể đưa nàng bông ra đồng thời để cập bị lô quả nhiên là na nở dê an toàn đi. Hô na nở dê thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nho nhỏ lông mày nhẹ nhàng nhăn, luôn cảm thấy bỏ qua cái gì có điều nhảy loạn nhịp tim đúng là có thể khôi phục bình thường. Nhưng mà quả nhiên là còn có chút không đúng sao. Ánh mắt chạm đến độ cao chính đang biến hóa, na nở dê cũng không có bị bông ra, vẫn là bị ạ ghệ mì giải tổ ôm, đúng là chính hắn ngồi xuống. Nhưng nàng còn hiện ra công chúa ôm dáng vẻ, hệ ạ ghệ mì dê tổ đông nhiên hạ thấp độ cao làm cho na nở dê theo bản năng hai tay vòng lấy cổ của hắn. Mai ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê hai tay nâng na nở dê phần lưng cùng song một chân, đây là công chúa ôm tư thế. Vừa nghe mạ nạ nói rồi cách âm hiệu quả không tốt sau khi kỳ thực hắn đã bỏ đi lập tức đẩy lên tiểu mạ nạ chú ý, chỉ là liền như vậy buông tha na nở dê hắn còn không bằng nhiều ôm một cái na nở dê đây. Vì lẽ đó chuẩn bị đem tiểu mạ nạ trước tiên ôm cái một giờ hống sẽ không kêu lại đi đùng một đùng một đùng. Chỉ là không biết là giả bộ bệnh trang thật sự có chút thoát lực, ở liền muốn hoàn toàn ngồi xuống thời điểm hai chân khí lực không đủ, mềm nhũn, sau đó cả người nhuyễn xuống, tầng tầng ngồi dưới đất, làm rắm một cỗ có chút đau. Mà một cách tự nhiên chính hắn đê ú không ca cờ hờ na ho tự vệ, vì lẽ đó bị ôm mạ nạ cu nở dê gặp xui xẻo, hệ ạ ghệ mì dê tổ tầng tầng ngồi trên mặt đất. Mà na nở dê cũng vậy. Người ở rơi xuống nước thời điểm sẽ liều mạng dãy rùa. Gặp lung tung điên cuồng loạn trảo. Này tuy rằng không phải rơi xuống nước, nhưng đối với mạ nạ tới nói ạ ghệ mì dê tổ trọng tâm bất ổn làm cho na nở dê cu nở dê bất ổn. Vì lẽ đó theo bản năng ở ạ ghệ mì dệt tổ ngã chổng vó trong nháy mắt, chào hai. Bảy trụ cổ của hắn muốn ngồi dậy đến. Nhưng chính là này một bình định. Đau na nở dê bỗng nhiên hô một câu, đồng thời hai tay dùng sức kéo lại cổ của hắn. Đau ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê ở đau. Đau chết rồi mã nạ một cái cắn vào cổ của hắn, mạch máu đập đều, dù cho biết đây chỉ là cái phổ thông thế giới, là không nên tồn tại có giờ giả cú lạ. Nhưng này một cắn luôn cảm thấy là xuất huyết. Mai ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê phát hiện chính mình đau điểm tựa hồ không chỉ là bắt nguồn từ bị ngã đến cái mông. Mã nạ không nhúc nhích, hoặc là căn bản là không dám động, mà hắn cũng vậy bỗng nhiên nghĩ ra đến. Hắn không có mặc quần lót tới, vì lẽ đó cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 47, tiểu xe lửa. Câu khen thưởng. Hiểu lầm thứ này rất dễ dàng chia lìa lòng người, mà hiện tại ạ ghệ mì dệt tổ cùng mạ nạ quan hệ tựa hồ là so với hiểu lầm còn muốn lớn hơn một ít. Trước tiên không nói mạ nạ cảm thấy đau, lực tác dụng là lẫn nhau, vì lẽ đó dù cho là hắn cu nở dê là rất đau được chứ chỉ là nhìn mình nhuốm máu ở chèn kim vẫn là đâm chiêu. Dù cho là lần thứ nhất hắn cu nở dê không nên như thế đau, tất lại có thể nói là anh hùng mẫu thân, liền hai tử đều có thể từ nơi nào tự nhiên sinh nở, vì lẽ đó không nên là như thế đau. Về suy nghĩ một chút, trong nháy mắt căng thẳng sau đó đàn hồi tiện đà kịch liệt, loại này đau đớn trải nghiệm quả thực là không muốn trở lại. Càng không cần phải nói ạ ghệ mì dê tổ nhìn mạ nạ từ trên người hắn xuống nhưng lập tức ngồi xổm xuống dáng vẻ, hai tay của nàng chăm chú đè lại phía dưới. Nhưng đẻ lại không phải chính kinh con đường mà là cái mông. Nữ sinh có xong được, chính kinh người bình thường chỉ có thể một loại chơi pháp, mà nóng lòng với hát game thân sĩ môn nhưng là biết còn có tân chơi pháp, như là lần thứ nhất QNZ có thể liên tục làm hai lần, sau đó làm cho nàng ra hai lần huyết. Mà để cho mình QNZ như thế đau quả nhiên là hậu môn đi. Lần thứ nhất không chỉ có là như vậy quái dị, hơn nữa còn biến thái phải đi rồi hậu môn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không nghi ngờ chút nào, đơ y thêm một giây đồng hồ, chờ mạ nạ nhìn hắn thời điểm chính là gặp dùng loại kia xem biến thái, kẻ cặn bã, phải báo cảnh ánh mắt. Như vậy có thể không tốt làm, hắn không am hiểu nhìn thấy cô gái khóc cu nở dê không am hiểu đi hống nữ sinh. Tình huống bây giờ tuy nói cu nở dê là hơi hơi vượt qua kế hoạch, nhưng cu nở dê không phải là không thể giải quyết. Hơn nữa không đến cục diện bết bắt nhất, huống chi, hắn không thể để cho mạ nạ tức giận. Vì lẽ đó, đau đau chết rồi rõ ràng theo lý thuyết mạ nạ phía bên kia càng đau, nhưng hắn nhưng là lấy một loại mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh trên đầu đổ mồ hôi lạnh tình thế biểu hiện ra, tiếng kêu thê thảm so với mạ nạ càng hơn. Đau đớn kịch liệt, thống khổ kịch liệt, nhìn người không đành lòng, nhìn người hoang mang, để rõ ràng QNZ là người bị hại mạ nạ QNZ không khỏi yên tĩnh lại tập trung sự chú ý ở trên người hắn. Ngươi không có chuyện gì chứ thoáng chần chờ, nhưng mạ nạ vẫn là đem sự chú ý của nàng tập trung lại đây. Đồng thời còn hơi hơi ngồi xổm xuống nhìn hắn. Rõ ràng na nở dê mới là người bị hại, nhưng trong mắt của nàng lại còn xuất hiện lo lắng. Đây rốt cuộc là nhiều thiện lương một cái em gái A khiến người ta đúng là càng muốn ra tay. Thiện lương có thể cảm động người trơn nên xấu hổ quý sau đó chuyện xấu đều không đành lòng làm tiếp. Chỉ là loại ý nghĩ này ở ạ ghệ mì dệt tổ trong lòng chỉ là đáng như vậy không tới một giây đồng hồ lập tức dường như nhuận vật tế không hề có một tiếng động như vậy xèo đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó chính là càng thêm mãnh liệt được voi đòi tiên tri tâm, mạ nạ nhưng là hiếm thấy càng là đáng yêu càng là thiện lương liền càng ngày càng khiến người ta muốn giữ lấy. Lại như là ở siêu thị ngươi đã quyết định được rồi mua thứ nào đó, sau đó phát hiện vật này tác dụng vượt quá vừa bắt đầu dự đoán giá trị có thêm mấy cái tân công năng. Như vậy ngươi là muốn ni vẫn là muốn đây đương nhiên là hoàn toàn giữ lấy mà mạ nạ còn dường như rơi vào xào huyệt mà còn không biết tiểu một bạch một thỏ như vậy, còn lo lắng cho hắn, chuyện này thực sự là quá đáng yêu. Chỉ là nơi này là pháp chế xã hội, nội tâm của hắn tuy nhiên đã trơn lên mục nát, vì lẽ đó như là mạnh hơn cái gì thật sự để mạ nạ báo cảnh sát sự tình là sẽ không làm, nhưng nam nữ sự tình, cuối cùng quyết định không phải là bọn họ sao vì lẽ đó. Chỉ cần mạ nạ tiếp thu như vậy liền không cần sợ hãi. Thấy nàng dựa vào lại đây, rõ ràng nhân là thứ nhất thứ nhìn thấy con trai hơn nữa còn là trong nháy mắt nhuyễn xuống ở chén kim, gò má của nàng trong nháy mắt hồng hào lên, không phải dụ kỳ loại kia hà phi song hiệp, mà là cả khuôn mặt, từ xương quai xanh trở lên bộ một phân toàn bộ trơn lên hồng hào, cực kỳ đáng yêu. Đúng là không ngờ không muốn không cho phép na nở dê sau đó cùng hắn không hề liên quan. Đau hắn tao mày. Ngoại trừ đau ở ngoài hơn nữa hắn phảng phất là ở đối với mình nói chuyện, bo lên không thể. Bo lên không thể thật sự chợt nghe loại này chuyên nghiệp danh từ, mạ nạ đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà phản ứng lại, nhưng ánh mắt thẳng tắp nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ song tay nà mở trà tờ ở chèn kim, ép hoàn toàn mềm vặt dáng vẻ, cái kia không xong rồi rõ ràng na nở dê hiện tại đều còn đau, cu nở dê là bị thương tổn người, nhưng thật sự đang lo lắng na nở dê. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hơi hơi mang tới một hồi đầu, nhưng ngựa khí nhưng là thất lạc lại chính trực, thẳng tắp nắm lấy mạ nạ hai tay hướng về chính mình ở chèn kim chỗ tới, ngươi xem hoàn toàn không phản ứng, liền bị nữ sinh đụng vào cu nở dê không có phản ứng. Vẫn là mềm mặt. Ai ai muốn đi chạm ngươi a ở đụng vào trong nháy mắt, mạ nạ liền muốn thu hồi tay, chỉ là nhưng nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ than thở túi đầu khuôn mặt, na nở dê lần thứ nhất nhìn thấy hắn là như vậy thất lạc. Làm cho na nở dê theo bản năng lại theo ạ ghệ mì dạy tổ động tác mà động tác bên trong. Đã cắt bỏ ba tháp đây là ủng dấm trên mặt đất mà phát sinh vang lên giòn giã, nhưng ở phía trước còn có gào thét mà qua tàu điện đỉnh chỉ âm thanh. Từ ạ ghệ mì dạy tổ trong nhà đi ra ạ ghệ mì dạy tổ lấy trời sắp tối rồi nhất định phải đưa na nở dê đến nhà ga duyên cớ, vì lẽ đó cùng sau lưng nàng. Nói là theo là bởi vì mạ nạ chính là rất cường ngạnh không muốn cùng hắn vai kể vai đi tới. Thấy sau đó liền muốn rời khỏi, mai ạ ghệ mì dạy tổ khỏe miệng đều là hơi gõ lên, để mạ nạ không khỏi nghĩ ở trong nhà của hắn bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ vẫn nói bo lên không thể, mà làm cho nàng dùng tay cử động. Mặt lại là không hăng hái đỏ á may là cuối cùng vẫn là phục sinh lại thế nhưng. Vậy tuyệt đối là bất ngờ. Ta chỉ là không đành lòng nhìn thấy có một ít người bởi vì vấn đề sinh lý sau đó tự giận mình cuối cùng đi trả thù xã hội kinh khủng như vậy mà thôi. Nếu như QNZ trả thù đến ta có thể làm sao bây giờ cho nên tuyệt đối với không phải chủ động hoặc là đồng ý đi giúp ngươi làm loại chuyện kia. Tuyệt đối không phải mạ nạ rốt cuộc tìm được lời giải thích. Chỉ là NaNZ nói ra lời nói này thời điểm nhưng là ánh mắt tự do. Bên trái nhìn bên phải nhìn, chính là không dám nhìn. Thằng ạ ghệ mì dạy tổ con mắt, hoặc là nhìn thấy hắn nhếch lên đến khỏe miệng. Mạ nạ, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bộ dáng này rất đáng yêu sao thiên còn thật là có chút lạnh a ạ ghệ mì dạy tổ đánh gãy mạ nạ bịa giải, chỉ thấy hai tay hắn dò ra, lòng bàn tay hướng lên trên tựa hồ là ở nền tiếp hoa tuyết. Là có chút lạnh có chút không hiểu ạ ghệ mì dạy tổ nói chuyện này để làm gì, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là phải đem cái này chuyện lúng túng che lấp quá khứ. Làm cho nàng cảm thấy ung dung rất nhiều, tuy rằng QNZ còn có một chút điểm đối với đối phương như thế dễ dàng tiếp thu NaNZ biện giải bất mãn. Giang giác mà mạ nạ muốn cưỡi tàu điện cũng đã đến, cửa bị mở ra, có người từ trên xe bước xuống, QNZ có người chuẩn bị đi tới. Liền muốn đến phiên mạ nạ. Ta đi mạ nạ QNZ muốn nhảy lên xe, nhưng vừa lúc đó ạ ghệ mì dạy tổ nhưng dùng cặp kia tay nâng ở gò má của nàng. Lấy độ cao của hắn nhất định phải cúi đầu không người mới có thể thân đến mạ nạ môi, nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng vào thiếu nữ bởi vì bị tiếp xúc mà nóng bỏng lên cái chán. Hoàn toàn không nghĩ tới ạ ghệ mì dạy tổ sẽ làm như vậy thiếu nữ cuối cùng một chữ nói xong, nhưng trực tiếp bị ạ ghệ mì dạy tổ cho đẩy lên xe, không cho nàng lại cơ hội nói chuyện. Môn cấp tốc đóng lại. Cho dù là muốn nói chuyện QNZ không tốt chuyển tới. Làm thực sự là tuyệt ta thế, nhưng cuối cùng thân một hôn cái chán đến cùng là có ý gì? A mạ nạ tựa hồ là cảm thấy đến gò má của chính mình so với trước ở ạ ghệ mì dạy tổ trong nhà giúp hắn cái kia thời điểm càng đỏ. Xác thực là càng đỏ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tại chỗ không nhúc nhích, mãi đến tận tàu điện chạy không nhìn thấy mạ nạ bóng người. Muốn bắt mới chịu cố tung ai chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ tâm đắc ở tàu điện cùng dây tiếp xúc trong tiếng bị nhân chìm. Nhưng mà kỳ thực là vốn là muốn ở trong phòng liền đẩy lên mạ nạ, không phải vậy liền uổng phí hắn bạch diễn nhật muộn nguyên hí, trời mới biết khi đó hắn là não bu đảo tờ như thế nào hình ảnh mới có thể trong nháy mắt nhật muộn nguyễn, vì lẽ đó chỉ cần hơi thêm dục lại là khổ trò đùa triển lộ ra, mạ nạ tất nhiên dễ dàng bị hắn từ dùng tay va vào kích thích một hồi, không được liền hôn một cái, cuối cùng thử một lần đến từng bước một dụ dỗ đến trên giường, chỉ là vào lúc ấy xảy ra chuyện ngoài ý. Muốn. Đồng thời trở lại rõ ràng là đến đưa mạ nạ, nhưng hắn nhưng là cũng không quay đầu lại địa đối với phía sau nói. Chỉ thấy nhà ga một cái cột đá cẩm thạch sau, một cái có màu xanh nhạt tóc ngắn ánh mắt như là si mê vừa giống như là chần chờ nữ sinh nhìn hắn. Tì ạ cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 48, kẻ cặn bã bản nguyện. Từ trụ đá sau khi đi ra chính là quen thuộc thiếu nữ, màu xanh lục tóc ngắn, do dự mà vừa lo thương vẻ mặt, hạ cụ dạ, quả sĩ mạ hạ dù cả. Biết hạ cụ dạ gặp thường thường trên nhà của hắn, mà cu nở dê không muốn hạ cụ dạ đều là đi chuyển cầu thang sau đó thông qua lầu hai cửa sổ bò đến trong phòng của hắn, trước tiên không nói bò cao vốn là có té bị thương nguy hiểm. Húng chi thường thường bò nếu như một cái không chú ý phía dưới có người nhưng là sẽ đi quang. Vì lẽ đó hắn đánh đổ dự bị chìa khóa, đem chìa khóa liền đặt ở cửa một cây học tỷ đưa nhiều thịt trầu hoa phía dưới. Đồng thời nói cho hạ cụ dạ, chỉ là không nghĩ tới giữa lúc hắn ở trong phòng dụ dỗ tiểu mạ nạ thời điểm. Mạ nạ là quay lưng môn phương hướng, nhưng hắn nhưng là đối diện cái hướng kia. Vì lẽ đó ngay ở trong chớp mắt nhìn thấy mở cửa đi vào hạ cụ dạ. Sau đó nhìn thấy na nở dê chỉ là mở ra một cái khe liền cấp tốc đóng lại. Liếc nhìn đến. Tâm tình của nàng thế tất là hạ. Nhưng mã nạ nhưng là bất cứ lúc nào có thể đẩy, vì lẽ đó tuy rằng có do dự, nhưng hắn vẫn là buông tha tiểu mã nạ cũng không tiếp tục. Hạ cù dạ đã đi tới trước mặt hắn. Gầy gò vai nhẹ nhàng run run, như là hoa nước nhưng càng như là thất vọng. Dù cho là hắn cùng dù kỳ đã phát sinh quan hệ, nhưng ở hạ cụ dạ đấy lòng hắn khả năng vẫn có ánh sáng, chỉ 343 là hiện tại nhưng xuống tay với mạ nạ hắn đều muốn biến thành na nở dê kẻ không quen biết. Hạ cụ dạ đối với tình cảm của hắn rất phức tạp, mà ạ ghệ mì dạy tổ bên này tiếp thu cụ nở dê rất phức tạp, hạ cụ dạ là hắn thanh mai trúc mã không giả, nhưng cụ nở dê có đem hắn cho rằng là ca ca, vì lẽ đó song trọng ỷ lại bên dưới, cụ nở dê là hắn vẫn luôn không xuống tay với nàng duyên cớ. Bởi vì hắn vẫn là người, hoặc là nội tâm cu nở dê đem chính mình định vị ở ca ca châu ngồi. Học tỷ có thể tùy ý trên, nhưng hạ cụ dạ không giống nhau, cũng không phải nói yêu thích ai càng nhiều một chút, mà là đối với hạ cụ dạ có ca ca dô nở dê như trách nhiệm. Nhìn na nở dê như vậy thương tâm, hệ hạ ghệ mì dê tổ thở dài một hơi, dường như vừa đụng vào mạ nạ cái chán như vậy, nhẹ nhàng điểm một cái. Hạ cụ dạ thân thể run lên một cái. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ môi đã rời đi. Chỉ là như vậy sao na nở dê âm thanh tựa hồ là mang theo một điểm đau thương, tiện đa lại cảm thấy bị che chở dô nở dê như thỏa mãn, hẹp hỏi. Này một tiếng hẹp hỏi ngữ khí phản ứng đi ra không còn là toàn diện đau thương. Đúng đấy là hẹp hỏi. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là ở na nở dê ngạc nhiên trong ánh mắt, mặt hướng phía dưới di động. Trực tiếp hôn lên na nở dê như xạ cụ dạ dô nở dê như bờ môi trên. Không giống như là linh hồn đối phó một nhiễu, nhưng càng là tâm linh giao lưu, thân thể dục vọng đang dệt, nội tâm chỉ muốn quên mất, quấn quýt đối phó nhiễu, cùng với châm luân. Thân lên ánh mặt trời lạc ở trên mặt rơi vào phần eo rơi vào trên đùi, ấm áp mà thoải mái, chờ hắn lần thứ hai lúc tỉnh lại mua tiểu đồng hồ báo thức thời gian đã chỉ về 10h đúng. Tay tùy ý giật giật. Sờ soạn một hồi mép giường, không có chạm được thiếu nữ da thịt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngáp một cái rời giường, hạ cụ dạ đã trở lại. Có điều, hắn chậm rãi xoay người, sau đó sẽ bị nơi một tử máu tươi nhuộm đỏ ga trải giường cuốn lên, sau đó một mạch phóng tới trục lăn trong máy giặt quần áo. Này giản đơn người nhà trọ kỳ thực là có sân thượng, ăn mặc trắng như tuyết kịt, hệ ạ gệ mì dây tổ hai cái tay đặt ở trên lan can, đo nở cực kỳ tốt đẹp khí trời mà phóng tầm mắt tới. Phảng phất có gió thổi tới, khiến người ta cảm thấy vô hạn thoải mái. Kỳ thực càng thoải mái chính là hắn xóa ràng buộc. Nếu như nói học tỷ, mạn ạ, du kỳ, hạ cụ dạ bãi ở trước mặt của hắn, như vậy nếu như còn có người tính hắn đem sẽ không mở ra hạ cụ dạ nhãn hiệu, bởi vì hạ cụ dạ là như vậy ỷ lại hắn, coi hắn là làm là ca ca lại làm là bạn trai. Đối với như vậy nội tâm ỷ lại hắn, có thiếu hụt na nờ dê, nếu như hắn vẫn là một người, như vậy là không cách nào ra tay, chỉ là tối hôm qua vẫn là làm. Hai tay chống lan can, hệ ạ gệ mì dây tổ xem hướng về phía trước, cuộc đời của hắn đem lại ở chỗ này thay đổi, hắn người cuối cùng tính ràng buộc xóa, bại bởi sa đoạn. Thử thử lốp xe cùng mặt đất bằng phẳng bởi vì phanh lại mà phát sinh chói tai nhưng cũng sẽ không phi thường khó nghe âm thanh, vậy thì thử thách đến một người kỹ thuật. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhìn phía dưới dừng lại màu đen ở trong mắt hắn là đồ cổ xe bị em đút, khỏe miệng không khỏi vểnh lên. Sau đó xoay người, đi rửa mặt. Không tới 5 phút, hắn này phòng cho thuê môn liền bị văng lên. Phu gì tiên sinh, ngày hôm nay có cái gì dự định sao? Đứng ở cửa chính là ăn mặc màu xanh tím dệt len áo lông có mái tóc dài màu đen hơi cuốn lên đến để 1530 tuổi nam tử đều vô cùng động tâm khuôn mặt y a y ho y, tiểu trùng y a y ho y tiểu thư. Lệ thuộc vào ổ gạ tạ ấy gì công ty mỏ gì quả dù kỳ nữ có môi giới. Một lần cho rằng hắn gặp gây trở ngại rủ kỳ thành làm thần tượng tờ ân ở trước nữ cỏ môi giới. Đối với hắn rủ kỳ ôm có dị dạng tình cảm cùng với vô hạn che chở na nở dê y a y ho y tiểu thư. Hệ ạ gệ mì dê tổ tay phải mở cửa, nhưng cu nở dê là đang nhìn đến na nở dê trong nháy mắt, tay phải trong dây lắt tìm về bị na nở dê ở trong xe nắm lấy sau đó đặt tại na nở dê lòng dạ xúc cảm. Đang suy nghĩ cái gì đến cái gì? Vị này nữ có môi giới tiểu thư ngày hôm nay chính là chủ động đưa tới cửa cầu nhận. Có điều giảng đạo lý. Phía sau hắn máy giặt phát sinh ô ô nổ vang âm thanh. Không phải nơi một nữ hắn cũng không thích nha. Phu gì tiên sinh có gì vui hoan tiết mục sao đã rời đi nơi ở. Ngồi trên y a y ho y tiểu thư tòa giá. Hệ ạ gệ mỉ dây tố bọn họ cuối cùng ở phố kinh doanh dừng lại. Mà y a y ho y tiểu thư nhưng là chủ động vòng lấy cánh tay của hắn. Dù cho như vậy nhúc nhích liền có thể để hắn chạm được na nở dê mềm mại, nhưng nàng cu nở dê sẽ không tiếc. Dù kỳ rất yêu thích hắn, điểm này na nở dê biết, vì lẽ đó không có cách nào đi ngăn cản, thậm chí là không có lý do gì đi ngăn cản. Như vậy na nở dê chỉ có thể từ hắn nơi này đột phá, cho hắn muốn, để hắn rời đi dù kỳ, không muốn lại quấy rầy dù kỳ. Để dù kỳ tầm mắt thần tượng nguyện vọng. Hệ ạ gệ mì dây tổ đi lại một bước. Mà cánh tay cu nở dê trong nháy mắt này trơn lên mềm mại, bị hắn chạm được nữ giới thân thể bản năng cứng ngắc cùng với nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút. Y a y ho y tiểu thư đúng là rất không thích hướng tình huống như vậy. Loại này hy sinh na nở dê nhan sắc tình huống hơn nữa không chỉ có là hy sinh hiện tại, có thế còn có thể hy sinh đi na nở dê thân thể. Hy sinh đi na nở dê tuyệt đối là vô số người theo đuổi mơ tưởng hoàn mỹ thân thể. Chỉ cần từ mị lực trị đến xem kỳ thực liền gì nạ cũng không sánh nổi thân thể. Nhưng nàng vì dù kỳ từ bỏ. Cùng xa lạ thậm chí là kẻ đáng ghét hẹn hò hoặc là còn có thể có càng thâm nhập làm cho nàng vô hạn bài xích cử động. Có thể nói hiện tại ý a ý ho ý tiểu thư đúng là quá cả lần. Thế nhưng, cái kia cùng hắn có quan hệ gì đây ạ ghệ mì dễ tô đột nhiên bài trực gò má của nàng. Ánh mắt sáng quắc chú thích cái kia một vệ thành thục nữ giới yêu dị son môi. Ta cảm thấy hiện tại trạng thái, ta yêu thích chính là mặt sau cái kia sau đó bắt đầu thưởng thức nổi lên mỏng manh môi thải cùng với dường như quỳnh tương ngọc dịch. Dù cho nội tâm của nàng như vậy chống cự là như vậy lạnh lẽo, nhưng mà phảng phất là tự giận mình giống như vậy, na nở dê một điểm phản kháng đều không có, hắn chủ động na nở dê liền phối hợp. Nhưng nàng cu nở dê nhìn thấy ạ gệ mì dệt tổ phía sau tuyên truyền áp thích. Cu nở dê là hắn muốn xem tiết mục. Kẻ cặn bã bản nguyện xác thực là kẻ cặn bã y a y ho y tiểu thư nhắm hai mắt lại nhận mệnh ạ gệ mì dễ tổ động tác. Cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện con mẹm bờ 7118. Chương 49, lời nói của hắn không dựa dẫm được. Tiến lên. Cầu. Tiểu trùng y a y ho y, không thể không nói, nhất định phải cu nở dê đến thừa nhận, kinh nghiệm của hắn là có thế còn chưa đủ, kiến thức cô gái cu nở dê không đủ, nhưng không có người nào có thể để hắn sản sinh cảm giác như vậy lạnh. Tại sao? Một người thân thể nhiệt độ có thể lạnh lẽo đến mức độ này, nhiệt độ của người nàng hắn luôn mãi xác nhận là bình thường nhiệt độ, nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là băng. Trong cổ họng có nhiệt độ có nhiệt khí, nhưng đụng vào trong nháy mắt nhưng dường như hầm băng đệ. Mà cái cảm giác này e sợ cũng chỉ có không cảnh giới bên trong dường như con rối rô nở dê như ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ mới gặp có đi. Thờ ơ không động lòng, thậm chí là căm ghét lạnh lùng loại này giữa người và người trực tiếp nhất tiếp xúc. Chỉ có thể nói y a y ho y tiểu thư là kẻ hung hãn. Không thích hắn nhưng vẫn là có thể mặt không biến sắc nắm na nở dê thân thể đến làm giữ gìn rủ kỳ đánh đổi. Hơn nữa còn chu đáo. Ta đi gọi một điểm ăn đồ vật. Thon dài đại chân bị màu đen tất chân bọc lại, nhưng lộ ra không gầy không mập no mãn độ, càng lộ vẻ thon dài cùng thẳng tắp. Dường như quả lớn rô nở dê như nhưng lại vô hạn mềm mại cu nở dê một lần nữa bị che lấp lên. Mỹ đến cực hạn. Nhưng mà duy nhất khiến người ta cảm thấy vẫn tính hợp mắt chính là gò má của nàng, có dậy sóng, có dị dạng đỏ ửng, cùng mạ nạ không giống, là loại kia một nhiễm mà qua đỏ ửng. Nữ nhân này cũng đúng, hiện tại đã là nữ nhân, đối với hắn nhưng vẫn là không có dục vọng. Tạm thời, ta không muốn ăn đồ vật. Hệ ạ ghệ mì dê tổ chân đặt ở mặt đất, sau đó đứng lên, hắn cũng không có đem duỗi tay một cái liền có thể chạm đến màu trắng áo tắm nhặt lên đến mặc vào. Mà là liền như vậy đứng, tầm mắt nóng rực mà lại bình tĩnh nhìn gần như mặc quần áo xong ý a y ho ý tiểu thư. Phu dị tiên sinh có môi giới trong mì hệ nờ dê phun ra phảng phất là mang tới tính tình của chính mình lời nói. Không được mà ạ ghệ mì dê tổ nhưng là sắc mặt bất động. Na nờ dê không có nói tiếp, hoặc là nói liền kiên trì đều không có, liền như vậy giẫm màu đen tất chân, này đôi tất chân là tân, cựu đã bị hắn xé rách còn đang phòng tắm. Nhưng nàng nhưng ở chính mình bên người mang theo túi sách bên trong chuẩn bị kỹ càng tân tất chân, cũng không biết là dự kiến trước vẫn là liền biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Rõ ràng là như vậy kiểu diễm hồng môi, rõ ràng là tươi đẹp như vậy hai con mắt, nhưng không có bất kỳ như thế là quay về hắn, na nở dê ngồi xổm xuống, quỳ xuống, sau đó ở ạ ghệ mì dạy tổ trong tầm mắt liền nhìn thấy bị hắn sượt rơi mất son môi hiển lộ ra ở giữa nhất kiểu diễm bờ môi đường viền. Đã cắt bỏ đẹp nhất chính là ra sao hình ảnh nam nhân ham muốn chinh chiến, cho nên muốn nhìn thấy chính là va nở đà mở giang sơn, như vậy cái kia chính là đẹp nhất. Cu nở dê có nam nhân ham muốn mỹ nhân, mà có thể để mỹ nhân kiểu diễm cu nở dê là đẹp nhất. Nhưng cũng đều không kịp hoàn toàn thuộc về hắn, quy xuống, ngước đầu, khóe miệng mang theo hắn đêm thể. Cho nên nói, y a y ho y tiểu thư tuy rằng lạnh, nhưng cũng bất ngờ là hài lòng bạn tình. Chỉ là làm ạ ghệ mì dây tổ mới như thế nghĩ thời điểm, lại phát hiện y a y ho y tiểu thư mặc cho màu trắng đêm thể từ miệng góc tràn ra, không có lau chùi, nhưng thân thể nhưng là đột nhiên nghiêng về phía trước cờ, đột nhiên tới hai tay vòng lấy cổ của hắn, có thể nhìn thấy hồng nhạt đầu lưỡi. Sau đó hắn liền như vậy bị cưỡng hôn. Có đêm thể. Sắt, có chút khổ ạ ghệ mì dây tổ lần thứ nhất cu nở dê là một lần cuối cùng quyết định. Vẫn là cùng y a y ho y tiểu thư chính kinh một điểm ở chung, dù cho là thứ thuộc về chính mình hiện tại lại trở về chính mình thân thể, không nên ghét bỏ, nhưng luôn cảm thấy làm không xuống đi tới. Ung u cùng ục ạ ghệ mì dây tổ trong nháy mắt chạy đến phòng vệ sinh nơi đó, liều mạng xúc miệng. Có thế là bởi vì y a y ho y tiểu thư lần này tiểu tướng quân, hệ ạ ghệ mì dây tổ tính hứng thú lập tức trơn nên thiếu thiếu, nhưng vẫn là cùng na nở dê đồng thời, ân. Cũng chính là trước hắn vẫn ngóng trông bị phú bà bao dưỡng sinh hoạt. Bất kể là đi tao nhã uống cà phê cu nở dê được, hay là đi cao cấp phòng ăn cu nở dê được, thậm chí là cuối cùng trả phòng kết toán cu nở dê được, đều là y a y ho y tiểu thư xử lý. Hơn nữa ạ ghệ mì dê tổ còn biết y a y ho y tiểu thư là thật sự cường hào, na nở dê nhà rất có tiền, cha mẹ mở có công ty. Như quả không ngoài đến làm có môi giới đều là sau đó mở ngang nở van nở xe thể thao mệnh, chỉ là na nở dê nhưng bất ngờ cố chấp, không chỉ có là làm qua gì nạ tiểu thư có môi giới, sau đó còn gặp gỡ dù kỳ. Bốn cầu hoa tươi bốn từ đây cũng chỉ trở thành dù kỳ có môi giới. sau đó liền biến thành như bây giờ. Cho nên mới phải như thế cường hào đi, tuy nói không đi tìm hiểu, nhưng hắn cũng biết y a y ho y tiểu thư y phục trên người giá trị, thậm chí là biết na nở dê một đôi giày đều là phổ thông gủng mười mấy lần. Còn đúng là gặp gỡ cường hào a, nếu như thật sự muốn kết hôn, như vậy không thể nghi ngờ y a y ho y tiểu thư điều kiện kinh tế là tốt nhất, còn có thể dưỡng hắn, chỉ là bọn hắn đến cùng là không đúng lắm. Vì lẽ đó chỉ có thể là như bây giờ bị bao dưỡng quan hệ. Phù dì tiên sinh ngồi y a y ho y tiểu thư xe, mặc cho na nở dê tiện thể chính mình đoạn đường, nhưng ở hắn chuẩn bị mở cửa xe xuống trong nháy mắt, y a y ho y tiểu thư nhưng là mở ra đai an toàn, thân thể cu nở dê như là mỹ nữ xạ như thế di động lại đây, một cái tay chống chỗ ngồi, sau đó cái tay còn lại nhưng là cầm lấy một tờ một van nở nguyên tiền giấy. Này không phải chỉ mà là tiền. Na nở dê đây là muốn bao dưỡng hắn, thỏa mãn hắn, sau đó để hắn cuối cùng rời đi. Dù kỳ đề nghị này hắn có thể không chấp nhận. Lần sau gặp đi, y a y ho y tiểu thư. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có tiếp nhận những người tiền, ngược lại là theo na nở dê đưa tới tay đứng dậy tiến lên, thân một hôn lên trán của nàng một cái. Sau đó ở na nở dê kinh ngạc trong nháy mắt, lại hơi hơi thấp một chút, so với tình nhân càng thêm tình nhân như vậy trao đổi thoá dịch. Nếu như là phổ thông cô gái như vậy có lẽ sẽ như là mạ nạ như vậy, mặt đỏ một chút hoặc là muốn cúi đầu, nhưng nàng không có, dù cho là tách ra đôi môi mặt cũng không đổi sắc, chỉ là lấy ra khăn tay xoa xoa khỏe môi. Vài điểm tới đón ngươi, na nở dê chỉ nhìn đồng hồ. Không cần, ta có thể. Nhưng mà mỉm cười, hệ ạ ghệ mì dạy tổ kết thúc lần này hẹn hò. Đồng thời đứng ở viết mì dù kỳ chữ biển số nhà trạm kế tiếp trụ. Sau đó ngẩng đầu hướng về lầu 2 hô to, mạ nạ đúng, hắn để y a y ho y tiểu thư đưa hắn đến địa phương không phải về nhà mà là học sinh của chính mình nơi này cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 50, lời nói của hắn không dựa dẫm được. Dưới, cầu. Mị dù kỳ mạ nạ, thon dài cặp đuôi ngựa, phát thẳng là hai đóa màu cam hoa hướng dương, mặc dù coi như nho nhỏ rồi cùng học sinh trung học gần như, nhưng bất kể là thẻ học sinh trên vẫn là đồng phục học sinh đều là cao trung, chỉ là từ bề ngoài thấy thế nào cũng không thấy chính là. Nhưng thành tích của nàng nhưng là tuyệt đối cao trung, bản thân nàng QNZ có mua phụ đạo tư liệu, trải qua ạ ghệ mị dạy tổ quan sát một vòng, sau đó chỉ có thể nhổ nước bọt dô NZ như thả xuống. Có một ít đề mục cho dù là hắn QNZ là đến giải đáp rất lâu nhưng nàng nhưng dù sao có thể cấp tốc giải đáp đi ra, na NZ là thật sự lợi hại. Vì lẽ đó đúng là không biết tại sao na NZ cần giáo sư dạy kèm ở nhà, rõ ràng na NZ trình độ đã vượt qua giáo sư. Lại nói đẩy trên mũi kính mắt sau đó tay phải không ngừng đang luyện tập sách trên viết viết mạ nạ xoay đầu lại, lấy một loại ghét bỏ vẻ mặt nhìn hắn. Có như ngươi vậy lao sư sao còn có không muốn ở trên giường ăn đồ ăn a, mạ nạ chỉ vào chỉ ăn mặc màu trắng đông miệt liền như vậy nằm nhoài trên giường của nàng. Sau đó một bên nhìn mạn gạ vừa ăn khoai chiên này ạ ghệ mì dưới tổ nói rằng. Na nở dê ra cảnh rất tô tờ, hơn nữa thành tích lại được, vì lẽ đó thường thường sẽ bị công kích, đó là so sánh, những người kia chỉ là bại khuyển mà thôi, nhưng không có so sánh sẽ không có thương tổn, như là như bây giờ. Na nở dê phải ở chỗ này học thuộc lòng sách cùng làm bài mục, mà cái gọi là lao sư đại nhân không chỉ có là không có giáo sư tri thức ngược lại là nhàn nhã ở trên giường của nàng ăn đồ ăn, cái cảm giác này đúng là không tốt lắm. Vừa không có rơi xuống tuy rằng nói như vậy hắn đúng là cu nở dê đem khoai chiên bỏ qua một bên, sau đó nhìn mạn gạ là mạ nạ bên này, hơn nữa lại là khiến người ta kinh hỉ bảy viên ngọc rồng. Tuy rằng đối với hắn mà nói QNZ là đồ cổ, nhưng có thể ở thế giới này lại tiếp xúc cảm giác QNZ là rất hoài niệm. Nhìn thấy đại ma vương tỷ ỷ cổn lộ sinh ra tiểu ma vương nơi đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ vốn éo cái cổ, mạ nạ làm gì mạ nạ âm thanh tựa hồ là mang theo điểm cảnh giác, để ạ ghệ mì dây tổ không khỏi muốn nhổ nước bọn, rõ ràng thân đều thân quá, hơn nữa cũng coi như là giúp hắn tay y lìa quá. Na nở dê làm sao còn dùng như vậy ngữ khí thân cận điểm không được chứ, nhưng mà cũng chỉ có như vậy mới để hắn cảm thấy cùng sẽ ản dô nở dê như y a y ho y tiểu thư không giống. Hai ngày nay cùng nữ sinh hẹn hò hơn nhiều, hơi mệt chút, ngươi làm xong đề mục liền lại nhìn một lúc thư đi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ dừng một chút, tiếp tục nói, ta muốn ngủ một hồi. Nếu như không phải trong tay nà mờ trả tờ chính là mới vừa mua khá là yêu thích bút, như vậy na nở dê nhất định sẽ bẻ gãy, sau đó vừa chóp mũi quấn tới trên mặt của hắn, có gặp như thế được voi đòi tiên người sao không chỉ có là tự ý bỏ đến trên giường của nàng, mở ra na nở dê đồ ăn vặt, lấy ra na nở dê sách mạng gạ, cuối cùng còn muốn cho bản thân nàng chú ý một điểm không nên quay dậy đến hắn ngủ. Mà hắn khốn lý do là cùng những khác nữ sinh hẹn hò ước mệt mỏi như thế trong nháy mắt, na nở dê cảm giác mình mắt mù mới gặp lưu lại hắn, thứ người xấu này chính là nên đuổi ra ngoài. Hoan nên ổ gạ tạ gì nạ tiểu thư cho chúng ta biểu diễn, đón lấy hoan nên mỏ gì quả dù kỳ tiểu thư, thường xuyên cùng ổ gạ tạ gì nạ san hợp tác, mỏ gì quả tiểu thư ngươi đối với cái nhìn của nàng là như thế nào đây mà nạ phảng phất là đó ý bình thường đem máy thu thanh mở ra. Đó là kiểu cũ rộng rộng thật dài máy thu thanh, đến đem dây ẹn ẹn kéo dài mới có thể nghe được rõ ràng, nhưng mạ nạ này một đài chất lượng rõ ràng rất tô tờ, âm thanh tương đương rõ ràng. Tựa hồ là tiếp thu được lễ hội âm nhạc mục, hơn nữa còn là hữu duyên dù kỳ. Từ IAI Ho Y tiểu thư nơi đó biết được, dù kỳ ngay ở gần nhất bắt đầu ra bản thân đĩa nhạc, vì lẽ đó gần nhất sinh động tần suất sẽ cực kỳ tăng cường. Hiện tại tựa hồ là người chủ trì cùng Dù Kỳ ở làm tiết mục, người chủ trì vừa nói xong, vì lẽ đó rất nhanh hắn Dù Kỳ âm thanh sẽ xuất hiện. Ô gà tạ gì nạ san ôn nhu các loại lại mang theo một chút linh động, đây là hắn quen thuộc Dù Kỳ âm thanh. Lệch cạch nhưng mà âm thanh im bặt đi, chúc mừng M3 công ty thành công đờ ơ y ra xạ cụ dạ đoàn đón lấy để chúng ta để thưởng thức do xạ cụ dạ đoàn mang đến ca khúc mạ nạ thay đổi một cái đài. Nhưng một câu nói đều không nói. Thấy thế nào đều là cố ý đem Dù Kỳ lên tiếng bấm đi, hắn đã từng nói với nàng quá bạn gái của hắn là Dù Kỳ, mà mạ nạ không chỉ có là vẫn luôn không tin, hiện tại thậm chí ngay cả Dù Kỳ âm thanh đều không tha cho hắn nghe chuyện này cũng thật là đáng yêu. Ở đây sao thanh âm huyên náo bên trong, là dường như khó ngủ, chỉ là ạ ghệ mì giật tổ vốn là cu nở dê không chuẩn bị là tới một người ngủ, lại như là đi xem phim mục đích không phải xem như thế. Hắn nằm ngửa hai tay giao hòa thả ở sau gáy nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau thì có ngủ say nhẹ nhàng tiếng ngáy vang lên đến. Rằng đạo lý, hắn đối với IAIHOI tiểu thư vóc người rất hài lòng, phối hợp độ QNZ rất hài lòng, nhưng cùng NANZ làm càng nhiều như là ở cùng con rối hình người làm, không chút nào thấy nhiệt độ, vì lẽ đó không nói muốn tìm bất mãn nhưng QNZ là có chút bất mãn. Từ IAIHOI tiểu thư nơi đó không chiếm được một nữ tính cô gái khả ái bình thường phản ứng, hắn có thể từ mạ nạ nơi này được. Mạ nạ mấy ngày nay đến vội vàng ôn tập lập tức tiến hành một lần tốt nghiệp tiểu khảo, vì lẽ đó có thể không đi học, tự nhiên là ở nhà ôn tập, vì lẽ đó dù cho ngày hôm nay không phải là cùng mạ nạ hẹn cẩn thận giáo sư tháng ngày hắn QNZ sẽ không bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Càng không cần phải nói ngày hôm qua còn có tay y đi cùng với trong lòng cái chán giết ngọt ngào chơi pháp, hắn là còn chưa là lão tài xế, nhưng QNZ không cho là mạ nạ liền có thể như vậy cho rằng là cái gì đều không phát sinh. Mạ nạ ở ôn tập nhìn thấy hắn đến rồi không chỉ có là không có sóng chấn động thậm chí là còn không để ý tới hắn. Hắn đương nhiên không thể không muốn cùng na nở dê cãi nhau còn sờ soạng na nở dê một cái ngực đồng thời nổ nước bọt ngực lép. Ngược lại hắn lấy chính là dụ địch thâm nhập. Mã nạ là thông minh nhưng nàng chỉ là đứa bé, vì lẽ đó có thể nhiều chơi mấy năm ngạch, không phải, vì lẽ đó có thể để cho na nở dê chủ động tấn công. Vì lẽ đó bọn họ thính mở ra ngẩng lên ngủ nhắm mắt lại, chờ đợi. Chỉ là mã nạ sẽ đến sao máy thu thanh còn ở truyền phát tin xạ cụ dạ đoàn âm nhạc, mà mã nạ soạt soạt soạt ngòi bút tiếp xúc trang giấy âm thanh cũng không có đình chỉ. Vì lẽ đó liền thật sự có điều đến sau 15 phút quá khứ ngay ở ạ ghệ mì giật tổ có chút không nhịn được muốn thật sự ngủ một hồi thời điểm. Hắn nghe được âm thanh, nghe được bút chỉ bị đặt ở trên bàn âm thanh. Mã nạ là ăn mặc bên trong hải, mà mặt đất là chất gỗ không phải tạ tạ mì. Vì lẽ đó cho dù là bên trong hải cũng sẽ ở trên tấm ván gỗ phát ra âm thanh, nhưng tương đương nhẹ nhàng, làm ạ ghệ mì giật tổ nghe được thời điểm đã cảm giác được mềm mại giường sụp đổ một khối nhỏ. Mã nạ hẳn là đi chân đất rón rén địa đi tới, đồng thời là lên giường. Na nở dê gặp làm thế nào đây ạ ghệ mì dây tổ duy trì bất biến, tiếp tục nhắm mắt, nhưng mà một giây sau trên môi nhưng cảm giác được mát mẻ cùng ấm áp, đồng nhiên tiếp xúc mát mẻ nội tâm trong nháy mắt biến nhiệt. Chỉ là này xúc cảm rất ngắn, hầu như là đụng vào bốn. Bốn liền rời đi, sau đó dừng lại mấy giây, hắn có thể nghe được mạ nạ ra tốc tiếng tim đập, cũng đúng, hắn loại này người mới không tài xế còn có kinh nghiệm, đã có thể tương đương bình tĩnh cùng mô y cao y mỹ một thiếu một nữ hôn môi, nhưng đối với mạ nạ tới nói na nở dê còn chỉ là cái đơn thuần tiểu nữ sinh. Có thể hôn trộm đã đầy đủ kích thích, vì lẽ đó căn bản không có cách nào làm ra loại kia nhìn thấy khác phái nằm ở trên giường. Mặc kệ na nở dê là té xỉu vẫn là ngủ đều trực tiếp trước tiên vén lên quần lót trực tiếp lên. Chỉ là na nở dê không được ạ ghệ mì dây tổ hành trong nháy mắt mở mắt, hai tay vòng lấy na nở dê eo, tiện đà đưa nàng thân thể nho nhỏ hướng về hắn đè xuống. Ngươi tỉnh rồi hoảng loạn kinh ngạc tình cảm tràn ngập hai con mắt, nhưng đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói nhưng là, chờ ngươi hơn nửa ngày rồi, kỳ thực ta căn bản là không ngủ vừa nói, đưa nàng đặt ở dưới thân, lần này. Là thật sự có thể ngủ cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem/bờ7118. Chương 51, nói rồi là ngươi không tin. Cầu khen thưởng. Mềm mại như hoa, chỉ có thể cưỡng hiếp không thể phóng tầm mắt nhìn. Nói chính là mị rủ kỳ mạ nạ, na nở dê tính cách kỳ thực không thể nói rất tô tờ. Không đúng vậy sẽ không ở lần đầu gặp gỡ thời điểm liền phòng bị từng cái người. Có điều từ tình huống bây giờ đến xem, na nở dê mới bắt đầu phòng bị cùng cảnh giác đều là có đạo lý. Bất kể là trên giường loang lổ cùng đêm thể vẫn là không thể không thông qua mở cửa sổ mà tản đi thành thục mùi. Cũng hoặc là đầu một lần trải nghiệm đến bị xé rách rôn nở dê như đau đớn đều là chứng cứ. Đương nhiên, nếu như tuần hoàn người bình thường sinh như vậy mã nạ sớm muộn cũng sẽ cùng nam nhân ba tháp. Sớm muộn gặp trải nghiệm đến loại này trải nghiệm, chỉ là hắn không phải người tốt. Không phải hắn tướng mạo không được, ngược lại, hắn rất hoành, bằng không học tỷ cùng dù kỳ cu nở dê không lọt mắt hắn, thanh thanh tú tú, không thể nói là phi thường đẹp trai nhưng cũng khiến người ta rất thoải mái, chỉ là hắn quan hệ quá phức tạp, không chỉ có là có tuyệt đối sẽ không từ bỏ bạn gái, càng là có tình nhân dô nở dê như học tỷ tồn tại, bây giờ còn có pháo hưu ý a y ho y tiểu thư. Vì lẽ đó là không thể như là chính kinh con trai như vậy cùng mạ nạ giao du. Nhưng mà điều này cũng không phải quan trọng nhất. Nặng chết rồi nhưng mà cao trung nữ sinh nhưng là đẩy ra hắn sau đó tự mình đứng lên đến, từ đầu giường nơi đó đem chính mình hoa hướng dương trang sức phát thẳng cầm lấy đến, đem chuốt xuống hạ xuống tóc dài một lần nữa chắt thành cặp đuôi ngựa. Có điều ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy na nở dê vẫn là khoác phát càng đẹp mắt, lại như là dù kỳ. Dù kỳ cu nở dê chắt quá cặp đuôi ngựa nhưng bị hắn nói không chắt đẹp đẽ sau đó liền không đâm, kỳ thực dù kỳ mới bắt đầu không phải tóc dài, cũng là bởi vì 14 vì hắn yêu. Thích tóc dài nữ sinh cho nên mới lưu trường. Mà hắn còn chính có vui vẻ đen dài thẳng mê. Mà nạ ngươi không có áo sơ mi sao màu trắng loại kia. Vẫn là nằm lì ở trên giường, có điều đã toàn thân trống trơn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nghiêng mặt sang bên đến nhìn đang muốn đem một cái màu xanh nhạt cao cổ áo lông hướng về trên người bộ nhạt mái tóc màu xanh lục thiếu nữ. Áo sơ mi động tác của nàng dừng một chút, đẹp đẽ tiểu lông mày cu nở dê nhẹ nhàng nhíu nhíu, có điều y phục của ta ngươi không có cách nào xuyên. Vẫn là nói na nở dê lui về phía sau hai bộ, ngươi là thích mặc nữ trang biến thái ạ ghệ mì dạy tổ suýt chút nữa kẹt, ai muốn xuyên nữ sĩ áo sơ mi ta là muốn cho ngươi xuyên. Thấy mạ nạ nhìn sang, hắn giải thích, ta xem sát một hồi, nữ sinh mặc quần áo dáng vẻ cùng với mặc cái gì dạng quần áo, thấy thế nào đều vẫn là áo sơ mi thích hợp, nếu như là kịt như vậy hướng về trên đầu bộ một hồi sau đó liền kết thúc, nhưng mà nếu như là áo sơ mi, như vậy đến một cái nút buộc chụp, loại kêu bóng loáng nữ thể bị một chút che lấp dáng vẻ thật sự không muốn quá đẹp ta thật sự không mặc ạ ghệ mì dưới tổ liền vội vàng đem bởi vì bị ngôn ngữ của hắn làm cho nổi. Dẫn thiếu nữ vư tờ tới được áo sơ mi lấy ra, này xác thực là cái nhìn của hắn, ví dụ thực tế đến từ ý a ý ho ý tiểu thư, na nở dê đem áo sơ mi mặc vào dáng vẻ thật sự không muốn quá đẹp. Nhìn mã nạ đã liền màu trắng bít tất đều mặc, hệ ạ ghệ mi dê tổ tự nhiên cu nở dê rời giường, đem y phục của chính mình mặc, chỉ là sau khi mặc tử tế hắn không có lập tức rời đi, mà là đem tiểu mã nạ ôm làm cho nàng một lần nữa trở lại chính mình ôm ấp. Na nở dê vẫn là gặp dãy rùa, nói thí dụ như tiểu mông bộ khoảng trường, trái phải uốn éo, chỉ là hắn vòng lấy phần eo của nàng sức mạnh thực sự là quá lớn, làm cho Na Nở Dê hơi mệt chút, sau đó liền bất động rồi. Mặc cho hắn ôm, Mai Ạ Gệ Mị Dệ Tổ Cu Nở Dê thỏa hiệp không có lại sờ loạn. Lọ Lì có ba tốt, nhẹ âm thể nhu thay đổi đẩy ngã, mà nạ này ba điếm đều làm được, để hắn đặc biệt được lợi. Thuộc về thiếu nữ thanh tân khí tức vẫn luôn là hắn yêu, trước đây một người vẫn không cảm giác được đến làm sao, hiện tại trên cũng tới quá, đụng vào Cu Nở Dê chạm được, càng là có chút giới không xong. Ngoại trừ dù kỳ ở ngoài, ta chính là thích nhất ôm lấy ngươi. Hệ Ạ Gệ Mị Dệ Tổ chân tâm địa đạo. Nhưng mà trong lồng ngực nữ hài nhưng là dùng cái mũi nhỏ hừ hừ, ngươi vọng tưởng đúng là đến cố gắng trì trì. Không không không, ta cùng Dụ Kỳ là bạn bè trai gái, đồng thời cũng cùng Na Nở Dê Tư Nở Dê làm, không phải vậy làm sao có khả năng như vậy thông thạo. Hắn chỉ thông thạo là trước đem mạ nạ đẩy đến sau khi ở Na Nở Dê tiểu dãy rủa bên trong lại có thể không đến 3 phút thuận lợi tiến vào sự tình. Nói như vậy nữ sinh giấy rủa làm sao Cu Nở Dê đến một quãng thời gian cưỡng chế đẻ lại Na Nở Dê mới được, chỉ là hắn biểu hiện thủ pháp rất nhanh vì lẽ đó rất thuận lợi. Đây chính là kinh nghiệm, là cuộn phim xem hơn nhiều. Nhưng mà trong lồng ngực nữ hại nhưng là lắc đầu, tiện đà gật đầu, sau đó tốt hơn nhiều. Bởi vì là sử nam vừa không có bạn gái, vì lẽ đó chỉ có thể chính mình không ngừng tìm tư liệu nghiên cứu, cho nên mới có thể biến thành góp lại người. Này phân tích thật có đạo lý, hệ Ạ Gệ Mị Dệ Tổ Kinh không có gì để nói. Nói như vậy, nếu như ta nói ta không chỉ có là cùng Dù Kỳ là bạn bè trai gái, sau đó còn ở trong trường học cùng quen biết 5 năm học tỷ là tình nhân quan hệ, ngươi cũng sẽ không tin không tin. Nếu như ta nói ta ngoại trừ hiện tại ra giáo nhiệm vụ ở ngoài, còn bị gì nạ san, ồ gạ tạ gì nạ tiểu thư mời làm có môi giới thì càng không tin không tin. Như vậy nếu như ngươi nghe người khác nói ta ở bên ngoài một bên cùng nữ nhân khác làm vậy, ngươi tin vẫn là không tin này Ạ Gệ Mị Dệ Tổ đột nhiên cảm thấy hứng thú ngồi dậy đến, mà vẻ mặt ở trong mắt mạ nạ tựa hồ là trở nên hơi hưng phấn. Không tin. Nhưng mà hơi nhướng mày lên, Na Nở Dê vẫn là không tin. Không có tin hay không? Hắn nói lời nói thật Na Nở Dê không tin, người khác nói hắn nói xấu Na Nở Dê Cu Nở Dê không tin, mạ nạ san. Ta muốn bắt ngươi thế nào đây Ạ Gệ Mị Dệ Tổ lập tức thân một hôn gò má của nàng. Mạ nạ, ta phát hiện ta đúng là trơn nên càng yêu thích ngươi. Thậm chí là hắn tiến đến hắn bên hai, muốn cùng ngươi kết hôn. Kết hôn nhưng mà lời này làm cho Na Nở Dê không biết nơi nào thu được sức mạnh trực tiếp từ hắn ràng buộc bên trong tránh ra, đồng thời còn đứng lên. Một tấm thật vất vả trơn nên bình thường sắc nhuận gò má lần thứ hai trơn nên đỏ chót. Năm hàng năm kỷ Cu Nở Dê còn chưa tới. Lời nói đều có chút ấp há ấp úng, chỉ là nói như vậy Na Nở Dê là thật sự muốn cùng hắn kết hôn này Ạ Gệ Mị Dệ Tổ Cu Nở Dê không phải là không có khảo cứu, dù kỳ đem sẽ biến thành thần tượng, hơn nữa lại là bạn gái của hắn, quan hệ ổn định, dựa theo cái này phát triển kết hôn là rất có thể. Dù kỳ lại Mỹ thành làm thần tượng sau khi lại có thể trở thành là cường hào, còn ý lại hắn, xác thực là rất lựa chọn tốt. Mà học tỷ trong nhà là có tiền. Nhưng không có rủ kỳ tiềm lực lớn, hơn nữa còn có một cái chan ở bên kia, cùng Na Nở Dê kết hôn Na Nở Dê khả năng phải cần một khoảng thời gian tới đón được mặt sau. Sau đó là Y-A-Y-Ho-Y tiểu thư, có rủ kỳ cái này đại sa bài, Y-A-Y-Ho-Y tiểu thư trở thành lôi tuyến con rối không thành vấn đề, hơn nữa người lại đẹp đẽ người lại đẹp đẽ người lại đẹp đẽ, trong nhà vẫn là cường hào, bị Na Nở Dê bao dưỡng là rất có lời. Chỉ là tính tình của nàng cùng hắn có chút không hợp được, so với kết hôn càng thích hợp làm thư ký. Cuối cùng nhưng là mạ nạ hoàn toàn dùng xem phế nhân ánh mắt nhìn hắn, ngoại trừ lừa dối tiểu nữ sinh sẽ không có cái khác sở kỳ hiệu, chỉ là tiểu cô nương này tương lai không chỉ có là thành công vì là đại mỹ nhân tiềm lực, trong nhà Cu Nở Dê là cường hào, hắn đã từ mạ nạ nào biết Na Nở Dê 33 là xa hoa tàu chở khách thuyền trưởng. Mà mụ mụ nhưng là trước máy thu thanh phát sóng đờ y ra xạ cụ dạ đoàn M3 công ty xã trưởng. Hơn nữa còn có một vị tỷ tỷ, nếu như kẻ cặn bã điểm còn có thể cùng tỷ tỷ giữ gìn mối quan hệ, mạ nạ đáng yêu như thế, như vậy tỷ tỷ Cu Nở Dê sẽ không xấu đi nơi nào, không thể nghi ngờ là mua một tặng một. Huống chi, Na Nở Dê còn không tin hắn có năng lực cùng những nữ sinh khác làm loạn. Nói cách khác cho dù là hắn cùng những khác nữ sinh đồng thời hẹn hò bị nàng nhìn thấy Na Nở Dê Cu Nở Dê sẽ không tin tưởng. Bên ngoài nàng đều không tin, vì lẽ đó nếu như hắn còn cất giấu na nở dê như thế nào sẽ tin đây, vì lẽ đó bất luận hiện tại thấy thế nào đều là cùng mạ nạ kết hôn là tốt nhất. Tuy nói chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ, hệ ạ gệ mì dê tổ trong đầu đỗng nhiên dần hiện ra trong lòng của chính mình nữ thần hình tượng đến. Điểm thứ nhất chính là đen dài thẳng, có điều tại đây loại mùa đông cu nở dê có tương ứng trang phục, tóc dài bị dày đặc khăn quàng cổ bao lấy, có tóc mái dưới lộ ra một điểm cái chán, nửa tấm khuôn mặt nhỏ chôn ở khăn quàng cổ bên trong, xuyên chính là mùa đông đồng phục học sinh, tay áo che lại mu bàn tay, váy là đáng yêu tiểu váy ngắn, vừa vặn che khuất P1P, thế nhưng nhất định phải lưới đen, tốt nhất là liền quần tất, mà trạm tư cu nở dê rất có chú trọng, là ngoan ngoãn bên trong tám. Trạm pháp, mà loại này nữ sinh vẫn là loại kia gầy gò. Mà mạ nạ đen dài thẳng chỉ cần na nở dê không trói cặp đuôi ngựa thì có, khăn quàng cổ na nở dê cu nở dê có, phù hợp ạ gệ mì dê tổ tự thuật mùa đông đồng phục học sinh cu nở dê có, tiểu váy ngắn na nở dê đồng phục học sinh váy là dài ra điểm, nhưng có thể cải ngắn, mà tất đen bất cứ lúc nào có thể mua được, chính là độ cao còn kém một chút. Chỉ là chẳng biết vì sao, tại đây dạng hình dung thời điểm ạ gệ mì dê tổ luôn cảm thấy ở nơi đó gặp trang phục như vậy. Đồng thời tương đương quen thuộc. Rất quen thuộc rất quen thuộc, lại như là trước mặt đứng thẳng một cánh cửa, nhìn đã bị đẩy ra một góc lộ ra phong cảnh bên trong, nhưng chính là không có cách nào hoàn toàn đẩy ra. Không cách nào tiến vào. Phù gì tiên sinh phù gì tiên sinh phù gì tiên sinh ít ba không cốc rôn nở dê như thanh nhầm của thiếu nữ đem ạ gệ mì dệt tổ kéo về thực tế, chu vi đã kinh trở nên hơi tối sầm, mà nạ mụ mụ đại nhân lại phải về đến. Vì lẽ đó hắn lần thứ hai bị na nở dê đờ ơ y ra nhà 203 môn, hơn nữa tình huống so với lần trước còn muốn tàn nhẫn, có điều ngẫm lại cũng đúng, mạ nạ thoạt nhìn nhỏ tiểu nhân, trước bởi vì công khẩu mảnh sự kiện bị mâu thân giáo huấn nửa ngày, nếu như biết na nở dê trực tiếp cùng nam nhân ba tháp na, nở dê còn có mệnh yên. Hệ ạ gệ mì dê tổ ngược lại không gấp, mạ nạ còn nhỏ, còn có thể nhiều chơi mấy năm. Vì lẽ đó không có chút nào dùng gấp. Hắn ngẩng đầu mới phát hiện mình lại thất thần, hắn lại đi ngang qua cái kia nhà cửa hàng đĩa phim và nhạc, sau đó gặp gỡ chính mình một người học sinh khác. Họa gạt xù mạ Juno. Chỉ là xem không phải Juno, mà động chính là tim đập. Lần này na nở dê không có ăn mặc màu lam nhạt quần áo thủy thủ, mà là màu đen mùa đông đồng phục học sinh. Đồng thời ngày hôm nay cu nở dê không có hệ đuôi ngựa, na nở dê vây quanh khăn quàng cổ. Tóc dài bị dày đặc khăn quàng cổ bao lấy, có tóc mái dưới lộ ra một điểm cái chán, nửa tấm khuôn mặt nhỏ chôn ở khăn quàng cổ bên trong, xuyên chính là màu đen mùa đông đồng phục học sinh, tay áo che lại mu bàn tay, váy là đáng yêu tiểu váy ngắn, vừa vặn che khuất P1P, nhưng ăn mặc lưới đen, hơn nữa là màu đen liền quân tất, bộc lộ ra hoàn mỹ chân hình, na nở dê chạm cu nở dê rất có chú trọng, là ngoan ngoãn bên trong tám trạm pháp. Không hướng nội không hướng ngoại, nhưng có khác một luồng dị dạng khí chất. Nay trang phục, cũng thật là hắn yêu thích, có như vậy trong nháy mắt, hệ ạ gệ mì dạy tổ cảm thấy đến trong đầu của chính mình dung bị nhìn lén, bằng không hỏa gạt sủ mạ bạn học làm sao có thể biết hắn yêu thích đây tim đập không ngừng a phủ gì tiên sinh mà hỏa gạt sủ mạ dù nổ đã từ trong quán kiệu nước đi ra, ta chiều nay có chuyện, vì lẽ đó có thể hay không buổi tối giúp ta phụ đạo một hồi hắn cùng dù nổ định ra thời gian là chiều nay. Như thế muộn sao ạ gệ mì dạy tổ nhìn một chút biểu, đã hơn 6 điểm, giờ, nếu như phụ đạo lời nói như vậy ít nhất phải 9 giờ. Rõ ràng là như thế nghĩ, nhưng mà một khi đối diện đến cái kia rượu hai con mắt màu đỏ, chẳng biết vì sao, hệ ạ gệ mì dạy tổ tâm liền như vậy bình tĩnh lại. Tốt. Hắn gật đầu nói. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 52, huyết mùi vị. Cầu. Dù nổ vốn là ở hắn hình ảnh điếm thúc thúc nơi này hỗ trợ, kỳ thực na nở dê cu nở dê sống nhờ ở thúc thúc trong nhà. Có điều hình ảnh điếm ông chủ rất hiển nhiên không có cùng dù nổ đồng thời trở lại ý tứ. Vì lẽ đó cũng là biến thành Juno ở phía trước dẫn đường mà ạ gệ mì dưới tổ ở phía sau theo trạng thái. Rõ ràng là một con đường, chỉ là khoảng cách giữa hai người như là có chút xa. Vây quanh màu xám khăn quàng cổ, che khuất hơn nửa phát vĩ, rõ ràng chỉ là nhìn bóng lưng của nàng, nhưng trong lòng hắn vẫn là không tên nhảy lên, đây chính là liền đối với Dụ Kỳ đều không có. Phảng phất trước mặt nữ sinh đã đi vào trong lòng hắn. Chỉ là còn có khoảng cách. Mới vừa như thế nghĩ thời điểm, từ chỗ ngoặt địa phương né qua một đạo đèn xe, một chiếc xe tải chuyển biến hướng về bên này quẹo qua đến, mà họa gà sủ mạ dù nổ liền đứng ở điểm con vị trí. Cẩn thận! Hầu như là ở phát ra âm thanh trong nháy mắt, hệ hạ gệ mì giải tổ di chuyển, đem cổ tay nàng kéo, làm cho nàng mì hệ nở cửa nở dê tránh thoát. Cái kia đầu xe hầu như là dán vào dù nổ sẽ qua, tuy nói không bị thương nhưng kình phong vẫn là quát mặt người có chút đau. Nếu như chỉ là như vậy cũng coi như. Tiểu tử, muốn chết ta rõ ràng là tốc độ của hắn quá nhanh, nhưng xe vẫn là xe thắng gấp một hồi, tài xế ngừng lại chửi ầm lên. Tỏa ra có cồn khí tức. Say rượu lái xe. Không chỉ có là ở chuyển hướng không giảm tốc độ hơn nữa còn say rượu lái xe. Loại nam nhân này. Chân chính muốn chết người hắn vừa là nắm lấy họa gạt xù mạ dù nổ cổ tay lôi kéo tại thời điểm này đưa nàng kéo đến trong ngực của chính mình. Chỉ là lúc này không tâm tình suy nghĩ cái này. Nguy hiểm liền trong nháy mắt, dù cho không có chân chính phát sinh, nhưng mà vừa nghĩ tới nếu như vừa hắn không có kéo họa gạt xù mạ dù nổ như vậy na nở dê sẽ bị đầu xe sắt đến thậm chí là lăn xuống đến bánh xe dưới đáy, không tên sự phẫn nộ bất mãn tâm tình trong nháy mắt dâng lên lên. Là ngươi tài xế đem xe ngừng lại đồng thời là dò ra đầu, vừa vặn thuận tiện hắn làm việc. Thuận tiện hắn đem hắn kéo xuống đến ngươi ngươi đang làm gì báo cảnh sát ta muốn báo cảnh sát ẻ nha cứu mạng a nắm đấm đã không đủ, ẻ ạ gệ mì dây tổ thậm chí là mở đạp, vừa nghĩ tới nếu như mình không ra tay như vậy bị thương chính là họa gạt xù mạ dù nổ, tức giận trong lòng liền không chịu đựng được, hắn đạp đạp mãi đến tận họa gạt xù mạ dù nổ lại đây kéo hắn tay. Tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện tài xế đã hít vào thì ít thở ra thì nhiều, không ngừng đau tiếng hừ hừ. Bên đường đánh người còn đánh gãy xương, bất kể là hoa hạ vẫn là nồng đều là đến đền tiền. Chúng ta đi không nói hai lời, ở người qua đường chuẩn bị báo cảnh sát thời điểm ạ gệ mì giải tổ trực tiếp kéo họa gạt xù mạ dù nổ tay chạy về phía trước, chỉ là chạy chạy chờ phía sau âm thanh nhỏ đi hắn mới phát hiện, này một đời đã không phải hắn quen thuộc địa phương. Mà hắn muốn đi chính là họa gạt xù mạ bạn học thuốc thuốc nhà. Vị trí hắn cu nở dê là không hiểu. QNZ chỉ là đến vào lúc này hắn mới cảm thấy hơi khác thường, bất kể là vừa hắn đánh người vẫn là cuối cùng đánh xong người liền chạy thật hắn mẹ kích thích họa gà xù mạ bạn học đều rất phối hợp hắn. Có chút ân, nói như thế nào đây, ngoan ngoan cảm giác. Hướng về phương hướng này. Đến. Nhưng mà ở hắn chuẩn bị thả ra họa gà xù mạ bạn học cổ tay trong nháy mắt, hắn nhưng là bị phản tay na mờ chặt tờ, dường như người dẫn đường như vậy, na nở dê mang theo hắn đi. Đi tới dòng họ là họa gà sủ mạ một tòa gian nhà. Sở dĩ dùng một tòa là này lại là nhà đơn gian nhà, thậm chí là so với học tỷ nhà còn muốn lớn hơn gấp đôi không thôi. Mà ở màu đỏ gạch men xứ ngoại vi quải có chủ nhà người dòng họ. Họa gà sủ mạ ạ kỳ xệ ở Nhật Bản, bình thường là chỉ quải dòng họ là tốt rồi, sau đó còn có thể ở phía dưới treo lên người trong nhà tên, nói thí dụ như phụ gì tỷ ạ như vậy, chính mới vừa là cha hắn. Mà tì ạ nhưng là hắn. Chỉ là nếu như dù nâu người trong nhà tên là ạ kỳ sẽ còn thật là có chút quái, này ạ kỳ sẽ thấy thế nào đều là dòng họ. Là lạ. Theo lý thuyết đây là trong nhà của người khác sự, nếu như chưa quen thuộc như vậy cũng không nên hỏi, chẳng biết vì sao, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là trực tiếp hỏi lên, ạ kỳ sẽ là ta người rất trọng yếu. Người nhà. Nhưng mà trả lời hắn chính là cực kỳ ôn nhu vẻ mặt. Trong mắt màu đỏ thám phảng phất mang theo hào quang giống như vậy, có như vậy trong nháy mắt, trong lòng hắn thậm chí là muốn đố kỵ lên. Chỉ là bước vào gian nhà, nhưng không có người trở về dáng vẻ, nhìn dù nổ thông thạo đem đèn toàn bộ mở ra, sau đó dẫn dắt hắn đến phòng tắm nơi đó, hắn vừa ở đánh tài xế thời điểm trên người dính vào huyết, tuy nói hắn không thèm để ý, nhưng ở nữ sinh trước mặt có huyết cái gì luôn cảm thấy là lạ. Mà dù nổ nhưng là đã chuẩn bị cho hắn được rồi áo tắm. Nói là na nở dê thuốc thuốc dùng. Có điều đang đi tới phòng tắm trên đường đi ngang qua chất gỗ mặt đất, ở phòng ngủ vị trí lại làm cho hắn có chút lưu ý, môn là giam giữ, đồng thời còn dùng tấm ván gỗ từ ngoại vi đính lên. Tựa hồ là có món đồ gì ở bên trong sau đó bỏ đi như thế. Tì ạ quân trước hết tắm rửa, ta đi chuẩn bị một chút nước trà, thế nhưng na nở dê đứng ở cửa phòng tắm, phòng ngủ nơi đó môn nga nở va nở không thể mở ra nha. Nga nở va nở không thể mở ra nha. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đồng ý, chỉ là mới lòng ra tay, nhưng khẽ hừ một tiếng. Tê làm sao hỏa gạt sủ mạ dù nổ nhìn lại, chỉ thấy ạ ghệ mì dây tổ mu bàn tay vị trí có một đạo dấu răng, là bị cắn, hẳn là ở đánh tài xế thời điểm bị hắn phản công một hồi cắn. Không có chuyện gì. Dấu cũng không sâu vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mà thôi không thèm để ý. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ lại phát hiện ỏa gạt sủ mạ dù nổ vẻ mặt có chút đình trệ, liền như vậy đứng thẳng bất động. Dù nổ a không có chuyện gì, ngươi đi vào trước tẩy đi, ta trước tiên đi chuẩn bị nước trà. Nhưng mà ỏa gạt sủ mạ dù nổ nhưng có chút vội vã rời đi. Khiến người ta cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Chỉ là, ở xa lạ cô gái trong nhà tắm rửa đây là một cái vẫn tính mới mẻ sự tình. Mà đối phương săn sóc vẫn để cho hắn không tên khoan khoái, ngâm ở ấm áp nước dục bên trong, phảng phất cả người tế bào đều ở vui thích, thoải mái sau khi ạ ghệ mì dây tổ nhưng cảm thấy có chút lạ quái. Hắn hai ngày nay tâm nguyện thực hiện được lên học tỷ, thành công cùng có môi giới tiến hành rồi đi giao dịch, thậm chí là còn đẩy một đến lọ ly, xem ra số đào hoa rất mạnh, mà họa gạt sủ mạ dù nổ vị này một người học sinh khác mời. Hắn đến trong nhà phụ đạo xem ra cu nở dê rất thuận lợi, chỉ là luôn cảm thấy không giống nhau. Có chút không giống nhau. Na nở dê tựa hồ là có chút quá chủ động, nhưng hắn vừa cứu na nở dê một mạng, nữ sinh rất dễ dàng cảm động, vì lẽ đó xem ra chủ động cu nở dê có thể lý giải. Chỉ là phòng ngủ không thể mở ra, hơn nữa còn là nga nở va nở không thể mở ra, càng là nói như vậy ngược lại là càng là khiến người ta lưu ý ăn mặc có người nói là dù nổ thúc thúc màu xám đường nét áo tám. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là có chút không nhịn được ở không thể mở ra phòng ngủ trước mặt dừng lại. Không thể mở ra nha nhưng mà họa gà sù mạ cũng đã đi tới, trên mặt của nàng mang theo nụ cười vui vẻ, có thể tù binh một mảnh thiếu niên tâm, tỷ ạ quân tới trước trong phòng, ta đem điểm tâm bỏ qua, ta trước tiên đi tắm rửa một hồi. Tắm rửa một hồi. Theo bản năng, hệ ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt hơi hơi đi xuống, nhưng chính là này đi xuống trong nháy mắt. Để ạ ghệ mì dây tổ con ngươi không khỏi hơi co lại, bởi vì hắn nhìn thấy dù nổ màu trắng đông miệt có vết máu, hơn nữa còn là mới mẻ vết máu. Rõ ràng trước cùng dù nổ đồng thời bước lên lối vào thời điểm, hắn cũng bởi vì mặc vào khách mời giày theo bản năng liếc miết dù nổ chân. Khi đó hai chân của nàng là sạch xanh xanh, đông miệt thuần trắng không nhiễm một hạt bụi. Nhưng vào lúc này nhưng nhiễm phải vết máu, hơn nữa vết máu ở mắt cá chân vị trí. Nếu như là ở nhà gặp phải cái gì bị thương sự tình, nên cu nở dê là mu bàn chân có máu, nhưng lần này vết máu hơi hơi chết đi, xem ra cũng như là sỏ giày sau đó bị giảm đến, chỉ là na nở dê không phải đi chuẩn bị nước trà sao làm sao có khả năng gặp van mặc giày tiên đến vết máu mà cái kia huyết vẫn là mới tiên. Tung tung tung đi ngang qua thả quần áo dơ rổ, họa gà sủ mạ dù nổ xoay chuyển một cái đầu. Không nên tới nhìn lén nha rõ ràng là khiến người ta không đến nhìn lén, nhưng tim đập vẫn là gặp ra tốc ca đặc biệt cửa phòng tắm vẫn là cửa kính, là không ra chỉ là nhưng có thể ấn ra nổi bật cái bóng đến, này sẽ chỉ làm nhân khẩu làm thiệt một áo. Có điều ạ ghệ mì dây tổ đúng là không có ngoan ngoan nghe lời, mà là thừa dịp dù nổ đi tắm rửa trực tiếp đến lối vào nơi đó. Nếu như hắn không có đoán sai hắn đứng ở chất gỗ sàn nhà biên giới, tìm kiếm dù nổ dạy. Bày ra góc độ không giống nhau, trước là 30 độ góc mà hiện tại là 40 độ, mà hài diện tựa hồ là có giọt nước mưa lạc ở phía trên, là màu đen dày không nhìn ra là cái gì nước, ngón tay ở cái kia giọt nước mưa vạch một cái, nâng lên đến. Màu đỏ tươi, là máu toàn bộ tin tức liền lên chính là, họa gạt sụ mạ dù nổ ở vừa hắn tắm rửa thời điểm đi ra ngoài, đồng thời là làm dậy nhuốm máu sự tình. Na nở dê làm chuyện gì im lặng không lên tiếng đem giày trả về, một lần nữa trở lại phòng ngủ nơi này, dù nổ luôn mãi không cho hắn mở ra, như vậy bên trong đến cùng là cuối cùng lòng hiếu kỳ đứng lại chân, hắn tay hơi hơi đem phòng ngủ bị cái đinh đính trên tấm ván gỗ một chảo, rất kinh ngạc, tấm ván gỗ lại rơi xuống đi, sợ làm cho quá lớn tiếng hắn tiếp được tấm ván gỗ, sau đó mới mở cửa ra. Chỉ là mới vừa mở ra như vậy một cái khe nhỏ. Một luồng làm người buồn nôn mục nát khó nghe mùi phả vào mặt, lại đánh tiếp mở, nhìn thấy không phải phong ấn quái thú cu nở dê không phải tạm hóa chống chết, mà lý là làm người không nghĩ tới lồng sắt màu đen to lớn lồng sắt, mà ở bên trong nhưng nằm hai bộ thi thể gầy trơ xương ra bọc xương, tươi sống bị chết đói thi thể chuyện này thực sự là khiến người ta đổ mồ hôi lạnh. không tên đối với mình có hảo cảm thiếu nữ, quá mức chủ động thiếu nữ, biết tất nhuốm máu thiếu nữ, vì hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả thiếu nữ rõ ràng là như vậy đáng yêu, nhưng cũng khiến lòng người sinh cảm giác mát mẻ, thậm chí là hoảng sợ. Chỉ trong nháy mắt này, hệ ạ ghệ mì dây tổ đột nhiên quay đầu, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện gương mặt. Có còn hay không bất kỳ che lấp thiếu nữ thân thể. Phần rõ không ra đây là cái gì tâm tình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có xem thiếu nữ lỏa một thể cảm giác hưng phấn, hắn chỉ là hơi hơi nghiêng đi đến liền nhìn thấy na nở dê màu đỏ tươi hai con mắt, tại sao nhất định phải mở ra đây? Ngươi làm bộ không biết là có thể. Làm bộ không biết là có thể. Nói như vậy này hai bộ thi thể đúng là người gây nên a hơn nữa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phiết đến chính là na nở dê bị thương cầm lửa y bụ a, cũng không phải sáng loáng lượng hoặc là chưa mở ra, mà là nhuốm máu. Vết máu rất mới mẻ. Đơ ết, ân, không bán ra giả báo trước. Cảm tạ chư vị chống đỡ, tử kỳ ở đây vô cùng cảm kích. Mặt khác, đề cử bằng hữu sách mới FGO hệ thống chi nhị thứ nguyên lữ đồ. Tư đồ lao tài xế. Nên có bên trong phiên thứ này. Ngày hôm nay hắn lên ra, cường hào ủng hộ một chút hắn cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 53, chân lý chi thư mảnh vỡ. Cầu. Nữ sinh có thể là cái gì đây, có thể là kẹo đường, có thể là tiểu sủng vật. Có thể là bạn gái cu nở dê, có thể là máy bay chén, thậm chí còn có thể là giết người quỷ ba ba, là họa gà sụ mà ngân hàng thống đốc, mà mụ mụ nhưng là toàn chức bà chủ, nhưng ta không phải bọn họ thân sinh hài tử. Đứng thẳng bất động, hệ ạ ghệ mì dây tột thậm chí là không có xoay người, nhưng phía sau vẫn như cũ truyền đến họa gà sụ mà dù nổ âm thanh, bọn họ thu dưỡng ta. Vốn tưởng rằng sẽ xảy ra hoạt rất hạnh phúc, đồng thời cu nở dê chỉ kỷ nỗ lực. Các ba ba mụ mụ đều là tinh anh, vì lẽ đó ta cu nở dê muốn trở thành tinh anh, trở thành học sinh xuất sắc, trở thành học sinh xuất sắc, không ngừng đạt được thành tích tốt nhất, đạt được mát điểm. Thế nhưng, na nở dê âm thanh trơn nên trầm thấp, mụ mụ thay đổi, na nở dê bị cha ra hầm hực, tính khí trơn nên táo bạo, sau đó ta liền liều mạng nỗ lực, theo đuổi tuyệt đối mát điểm làm cho nàng cao hứng. Thế nhưng bệnh tình của nàng ở tăng thêm, thậm chí là từ chối uống thuốc. Không ngừng nổi nóng, không ngừng xuất đồ tồi, mãi đến tận cuối cùng xuống tay với ta. Xuống tay với nàng. Cái này lồng sắt. Là na nở dê mua được con ta. Không cho đồ ăn, không cấp nước uống, thậm chí là không cho đi về đút cờ. Ta không biết mụ mụ vì sao lại biến thành như vậy, vì lẽ đó ta chỉ là ở làm mình có thể việc làm không ngỗ nghịch na nở dê. Thế nhưng, vẻ mặt của nàng trơn nên lạnh nhạt, không có tác dụng, ta cùng ba ba phản ứng quá. Nhưng hắn nhưng là càng thêm không muốn trở về đến rồi, cu nở dê không cứu vớt ta. 230 vì lẽ đó, ta ở tại bọn hắn cơm bên trong thuốc ngủ, để bọn họ cu nở dê thường một hồi nổi thống khổ của ta, chỉ là chờ ta phản ứng lại thời điểm bọn họ đã biến thành như vậy. Tổng kết lên chính là họa gạt xù mà dù nổ mẹ nuôi có bệnh trầm cảm, thậm chí là gặp ngược đái con gái nuôi, mà cha nuôi nhưng là liều mạng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, con gái nuôi trả thù. Rất đơn giản một cái cố sự. Vì lẽ đó thế nhưng, này không phải ngươi giết lý do của bọn họ. Này không phải. Ở xã hội này này không phải. Xã hội này không cho phép. Đây là khiêu chiến pháp luật, khiêu chiến trật tự. Này không phải ngươi cầm lửa Ibu A đứng ở sau lưng hắn lý do. Rõ ràng là giết người chuyện lớn như vậy, chỉ nói là lúc đi ra ạ ghệ mì giật tổ nhưng cảm giác mình trong nháy mắt trơn nên bình tĩnh. Càng là nguy hiểm càng là đến bình tĩnh. Có thể thấy được, họa gạt xù mạ dù nô bị mẹ nuôi giam cầm cuối cùng phản giam cầm vợ chồng bọn họ thần trí tâm thái đã kinh biến đến mức không bình thường, thậm chí là đã kinh biến đến mức vặn mẹo, rõ ràng đầu góc trơn nên cực kỳ nhẹ nhàng, thậm chí là không ngừng tìm lý do, chỉ là hết thể ý nghĩ nhưng ở hắn chuyển tới được trong nháy mắt, nhưng biến thành, sau đó ngươi biết tất trên nhiễm phải vết máu, cùng với lưỡi búa này trên vết máu là mới vừa. Giết người chứ không sai, ta giết. Người tài xế kia. Người tài xế kia chính là bị hắn đánh người tài xế kia. Giết người, quả nhiên giết người, na nở dê là 100% không hơn không kém giết người quỷ. Nếu như nói cha mẹ nuôi bên này là trong lòng xuất hiện vặn vẹo mà trơn nên âm u nhất thời làm sai, như vậy giết người tài xế kia chính là chân chính giết người quỷ. Theo chính mình thích hảo tâm tình mà đi giết. Không nhìn tính mạng. Vì lẽ đó ai chẳng biết vì sao, Na Nở Dê rơi lệ, rõ ràng cầm lửa Ibu A chính là Na Nở Dê, hiện tại nguy hiểm nhất cu Nở Dê là Na Nở Dê, nhưng nàng nhưng là chảy nước mắt, phảng phất yếu ớt nhất mới là Na Nở Dê. Na Nở Dê giơ lên lửa Ibu A, nhuốm máu lửa Ibu A ạ ghệ mì dễ tổ chuẩn bị lui về phía sau sau đó tách ra. Mà họa gạt sủ mạ dù nổ đã bổ xuống, tốc độ rất nhanh. Rõ ràng là một cô thiếu nữ nhưng phản xạ thần kinh nhưng mạnh mẽ đến đáng sợ, liền như vậy bổ xuống, lại khiến người ta không tránh thoát. Không cách nào tách ra. Cái kia lửa Ibu A đúng là sắc bén có chút đáng sợ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không phải không nghĩ tới hoa một tâm kết quả, không phải không nghĩ tới kẻ cặn bã kết quả. Bất kể là thuyền tốt kết cục vẫn bị đâm kết cục, nhưng cái quái gì vậy đều là treo ở đã từng trải qua sau đó phụ lòng tay của người phụ nữ bên trong. Mà hắn cũng chỉ cùng họa gạt sủ mạ dù nổ đã gặp mặt mấy lần, hơn nữa còn vừa gặp mà đã như quen, hơn nữa còn cứu Na Nở Dê liền như vậy kết thúc không cam tâm a mà họa gạt sủ mạ dù nổ đã thụ bổ tới. Đây là lợi hại hỏng việc môn thường dùng thủ đoạn, cả người đột nhiên nỗ lực tiến lên tới gần mục tiêu nhưng vũ khí cũng đã nhắm vào, càng là tiếp xúc được mục tiêu thân thể liền có thể đâm càng sâu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tay phải cu Nở Dê từ trưởng hóa thành nằm đấm. Ngay ở họa gạt sủ mạ dù nổ trùng đâm tới trong nháy mắt, tới gần ngực của hắn trong nháy mắt, ở lửa Ibu A muốn lướt qua phần eo của hắn trong nháy mắt, hắn động. Họa gạt sủ mạ dù nổ cu Nở Dê động. Cả người nhào tới hắn trong ngực, mà lửa Ibu A nhưng không có rơi vào trên người hắn bất luận cái nào bộ phận, càng không có dính vào hắn thân thể trên, liền vết máu đều không có. Đống nhiên bị người đánh gục dù cho là nhào tới như vậy lĩnh hội cu Nở Dê là khiến người ta không tránh né đem mặt chôn giấu ở ngực của hắn, có chút giọng buồn buồn từ ngực truyền ra. Hệ ạ ghệ mi dê tổ nhưng là ngước đầu. Ngay ở vừa họa gạt sủ mạ dù nổ dơ đầu đúa lên trùng đâm tới trong nháy mắt, hắn có tự tin có thể tránh né, nhưng không có tách ra. Trái lại là liền như vậy đứng, xem ra lại như là ở chịu chết. Thân thể có thể động, nhưng không nghĩ động. Tâm có thể cảnh giác lên rồi lại ở tiếp xúc ánh mắt của nàng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ta chỉ biết ta không cách nào chán ghét ngươi, cùng với không cách nào thương tổn ngươi. Rất kỳ quái đi biết rõ ràng ngươi giết người, rõ ràng tình huống rất nguy hiểm, biết rõ ràng ngươi nói cửa hàng địa phim và nhạc thúc thúc nơi đó làm công cu Nở Dê là lời nói dối, mà ta nhưng cái gì đều làm không được. Kỳ thực không phải làm không được mà là không muốn đi làm. Không muốn. Không muốn. Phảng phất vào lúc nào đã nói như thế lời nói như thế. Ta mặc kệ ngươi là dù nổ cu Nở Dê được, là học sinh xuất sắc cu Nở Dê được, là giết người quỷ cu Nở Dê được, ngươi chính là ta dù nổ, ta dù nổ, ta dù nổ. Theo bản năng, môi phát sinh âm phủ, dù nổ trong đầu cửa lớn đóng chặt phảng phất bị đánh xuyên qua một cái động. Hắn nhìn thấy sợ hãi rụt rè bị hắn cưỡng ít mà cuộn mình ở góc hồng nhạt thiếu nữ. Hắn nhìn thấy chặn ở trước mặt mình hướng về kẻ địch giơ lên lửa Ibu A hồng nhạt thiếu nữ. Hắn nhìn thấy vô số lần đứng ở bên cạnh mình hồng nhạt thiếu nữ nhào tới họa gạt sủ mạ dù nổ môi anh đào chưa khải, nhưng phảng phất nghe được hô hoán. Giải tổ không phải phủ gì tiên sinh cú Nở Dê không phải tí ạ, mà là thuộc về hắn tên này ạ ghệ mì giải tổ, chỉ có thân cận nhân tài biết đến tên của hắn. Trong đầu hình ảnh cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một cái to lớn đầu lâu cùng với một bộ trên điện thoại di động. Tương lai nhật ký. Nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, cùng lúc đó, đầu óc phảng phất hỗn độn trong nháy mắt, ngay lập tức ạ ghệ mì giật tổ không khỏi dùng tay to mở trà tờ chính mình ngực, cảm thấy nóng quá nhưng lại cảm thấy thật mát, sau đó không bị khống chế bình thường bay ra một tấm màu trắng bạc trang sách. Dường như DVD bìa ngoài bình thường linh động, có nhân vật cu Nở Dê có văn tự. Tương lai nhật ký. Hắn nhớ lại đến rồi, hắn xem qua tương lai nhật ký cái này hoạt hình, mà phảng phất chỉ cần đưa tay ra, đụng vào trang sách liền có thể đụng vào thế giới kia như thế. Chuyện này không phải là mộng mà là chân chính nhìn thấy dường như trang sách rôn Nở Dê như lát cắt xuất hiện. Không phải là mộng bên trong, không phải tiếp xúc từng kiện tác phẩm sau khi ý đồ, mà là này ý đồ xuất hiện ở trong hiện thật. Sau đó trong đầu phảng phất có món đồ gì liền như vậy bột một tiếng phá tan đến rồi. Nói thí dụ như hắn đã từng gọi là ạ kỳ sẽ hoặc. Đơ ết, đón lấy này vài tờ rất nặng công muốn khẩu. Trong bóng tối rung, nhát gan người chớ vào cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 54, gây dựng lại thế giới. Hoa gà sủ mạ trạch viện là một gian khá là khủng bố trạch viện, nơi này có thây khô, thậm chí là xem ra hồi lâu đều không có ai trụ, mà ở màu xanh đậm tạ tạ mì trên còn dựng thẳng cắm va ho một cái nhuốm máu lửa Ibu A chỉ là ạ ghệ mì giới tổ cùng dù nộ nhưng không có chút nào lo lắng. Hai người một cái là giết người quỷ một cái là dung túng người, thấy thế nào đều sẽ không sợ những này. Hệ ạ ghệ mì giới tổ từ trên người dù nộ lên, nhưng chưa hề hoàn toàn đứng dậy, mà hồng nhạt thiếu nữ đúng là thỏa mãn gối lên bờ vai của hắn, nhắm mắt lại cực kỳ thả lỏng hai người quá lâu không thấy. Nếu như không phải lo lắng thật sự môi đều sẽ sưng lên như vậy chính là một cái đè lên một cái đòi hôn này ạ ghệ mì giải tổ hiện thực ôm ôm na nở dê, thiện đa dùng cái tay còn lại chặn lại chính mình huyệt thái dương, mà phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ cử động dù nổ mở mắt ra biến thành na nở dê ngồi dậy đến để ạ ghệ mì giải tổ gối. Lên hai đầu gối của nàng, sau đó na nở dê cho hắn vỏ huyệt thái dương. Đống nhiên bị nhét vào nhiều như vậy ký ức cho dù là hắn cũng có chút đau đầu. Đúng, bị nhét vào ký ức. Hắn liền nói tại sao ở sở trẻ cờ the bờ lù bên trong hắn bị nguyên sơ tập kích thời điểm dù nổ lại gặp không ở, dù cho là chân lý chi thư sẽ bị tinh chế, mượn do chân lý chi thư cùng các nàng liên hệ cũng sẽ đoạn tuyệt, nhưng mà na nở dê nhưng là dù nổ, không ngừng xuyên việt thời không bài trừ hắn nguy hiểm, vì lẽ đó làm sao có khả năng không nhìn thấy như vậy tương lai có điều đến cùng hắn cùng na nở dê liên hệ cùng chân lý chi thư liên quan quá lớn. Ở chịu đến hạn chế tình huống, NaNZ chỉ có thể làm được thừa dịp nguyên sơ tập kích hắn thời điểm đem trí nhớ của hắn cho lấy đi. Án rẻ sơ gơ là CS nắm giữ đem tất cả hoàn nguyên năng lực, hắn mới bắt đầu chính là người xuyên Việt, vì lẽ đó bị hoàn nguyên không chỉ có là hắn thân thể còn có hắn xuyên Việt tới một loạt ký ức. Chỉ có điều cũng không phải đều là xui xẻo sự tình, ngược lại có chút nhân họa đắc phúc, hắn biết rồi chân lý chi thư thực chất. Từng ở thế giới của chính mình mua tiểu hoàng thúc thời điểm, nhìn thấy bán sách chủ quán cuối cùng hình ảnh là tuổi trẻ mặt mũi chính mình, khi đó có chút chói mắt thậm chí là không dám tin tưởng, nhưng hiện tại hắn rõ ràng là hắn, là tương lai hắn đem chân lý chi thư giao cho hắn bây giờ. Mà cái gọi là chân lý chi thư kỳ thực là nội tâm hắn ảo tưởng sức mạnh tà ác sức mạnh kết quả. Chân lý chi thư xem ra là không có, nhưng cũng còn ở đáy lòng của hắn. Chỉ cần hắn tâm còn ở như vậy mặc kệ là mấy quyển chân lý chi thư đều có thể một lần nữa chế tạo ra. Mở mắt ra tay vừa nhấc, giữa thực thể hóa trang sách lấp lóe đi ra, dù cho chỉ là giữa thực thể, đầu ngón tay nhưng vẫn như cũ xúc không đụng tới, mà không chỉ có là tờ này do dù nổ mang đến cho hắn tương lai nhật ký, giơ tay trong lúc đó còn có cái khác trang sách. Kỳ rồ xạ tổ 5cm trên dây khát khao cặn bã này ba tấm đồng dạng là nửa trong suốt. Chỉ là khi hắn tay lần thứ hai vung lên, nhưng xuất hiện càng nhiều trang sách, Hiskunok theo ý ẩu ngu ngốc kiểm tra triệu hoán thú giả hạ gì họ no sẽ sùn ra bù cổn và mẹ chỉ gặt tệ chờ chút những này hắn trải qua thế giới, chỉ là những sách này trang liền nửa trong suốt đều không đúng, là toàn thấu. Đáng chết bất mãn nộ chửi một câu, trang sách là đều vẫn còn, chỉ là đều biến thành trong suốt, căn bản là không có cách lập tức sử dụng. Nguyên sơ quyến thú đối với hắn quả nhiên là đả kích tính thương tổn. Hơn nữa hiện tại xuất hiện đều là hàng ngày thế giới, hơi hơi có sức chiến đấu thế giới cũng chính là Hitsugunok Theo, như là lệ lụt, tội ác vương miện, bỡ lặt phóp thẻm thịt cũng hoặc là thiên sát sở trẻ cờ the bờ lủ căn bản là xuất hiện cũng không có xuất hiện. Một chiêu bị yến mổ, toàn bộ trở lại trước giải phóng. Nói cách khác đến một lần nữa lại tới một người luân hồi nhân vật chính vầng sáng. May mà hắn hiện tại bản thân liền nhân vật chính quá, vì lẽ đó QNZ sẽ không quá khó khăn. Cùng chân lý chi thư tuyến đứt đoạn mất, như vậy chỉ cần một lần nữa dựng lên đến liền tốt. Giai Tô hiện đang muốn đi cao y na ho thế giới dù nổ nhẹ nhàng vỗ về gò má của hắn nói rằng, kỳ thực đối với nàng mà nói mặc kệ ạ ghệ mì Giai Tô đi đâu cái thế giới đều là giống nhau, chỉ cần có na nở dê ở bên người đã đủ rồi. Nhìn vờn quanh ở chính mình quanh thân trang sách, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng co dừng lại, bất kể là cổ nạn vẫn là xuân vật những này đã ngô cờ qua thế giới xem ra độ khó đều rất nhỏ, chỉ là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nửa trong suốt trang tên sách. Bốn cầu hoa tươi năm bốn trắng non tay phải bay thẳng đến trước mặt mặt G.I.E.I. tham tiến vào. Tương lai nhật ký trong nháy mắt, hồng nhạt thiếu nữ nhưng nước mắt rơi như mưa. Juno Agemi Zeto vội vã thu hồi tay của chính mình, chỉ là hồng nhạt trên nhưng chính mình xoa xoa nước mắt, Juno, Juno chỉ là quá cao hứng. Nan NG đã từng vì tìm kiếm hắn không tiếc nhảy lên từng cái thời không song song càng la vì tập hợp tài nguyên đem từng cái thế giới song song chính mình chuyển đổi thành đối với giáo chủ cuồng nhiệt cuồng tín đồ, sáng tạo ra xưa nay chưa từng có trăm vạn Juno. Cái kia đều là Nan NG một người ở truy tìm, chỉ là hiện tại, biến thành hắn hắn quyết định lựa chọn các nàng. Hết thể tất cả được đền đáp. Có điều giải tổ, ngươi không cần cố ý đến thế giới kia đi tới. Nhưng mà dù nổ xoa xoa nước mắt nhưng là hiệp đồng ạ ghệ mì giải tổ tay, duy trì 10 ngón liên kết dáng vẻ hai cái tay đồng thời chạm được nửa trong suốt trang sách. Lóa mắt chói mắt nhưng không chói mắt hắc ám sắc lượng sắc mâu thuẫn quang mang lóe lên, mà cu nở dê tại đây cái trong nháy mắt chạm được nửa trong suốt không thật cảm trong nháy mắt ngưng tụ trơn lên chân thật. Biến thành chân chính mặt G.I.E.I. mà để hắn quen thuộc dù nổ ảnh hưởng cu nở dê lại xuất hiện. Tương lai nhật ký tính mạng. Họa gà sủ mạ dù nổ vị thần thời không số lượng, trăm vạn ở vô số tương lai nhật ký bên trong thế giới, na nở dê cấp thuộc về lực lượng của thần, na nở dê có thể sáng tạo ra thế giới chính là do na nở dê mà sang, nói cách khác na nở dê chính là tương lai nhật ký. Hệ ạ ghệ mì dê tổ muốn có được chỉ là nhân vật chính vầng sáng, làm to lớn nhất người ủng hộ đều chống đỡ hắn thời điểm, chỉ là một thế giới không hề cản trở bị nắm đi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ vốn là chỉ là tồn tại với vai album bên trong thế giới không trọn vẹn vầng sáng cu nở dê vào đúng lúc này trơn lên chân chính chói mắt lên. Nay là của hắn, thuộc về hắn, hắn dù nổ, hoa gà sủ mạ dù nổ cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 55 Sai lầm thời không chính xác cách làm. 1. Trong tương lai nhật ký đạt thành sau khi ạ ghệ mì dạy tổ không hề bất ngờ lựa chọn tiếp tục hoàn thành hắn chân lý chi thư, lần này cùng tiếp xúc nhật ký nửa trong suốt mặt G.I.E.I. không giống, mới đụng vào cả người lại như là ngồi 5G điện ảnh như thế trong nháy mắt biến mất. Tiến vào bên trong. Không giống như là đường hầm không thời gian như thế để lỗ thai trơn nên nong nong nong, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy âm ý. Phảng phất có một đống học sinh tiểu học ở trò chuyện âm thanh như thế. Tầm mắt đã khôi phục. Nhưng càng trực tiếp cảm thụ là chính mình cảm xúc không tới dù nổ cùng mình 10 ngón liên kết. Dù nổ lại cu nở dê không ở là bị thế giới này, thế giới lực lượng bài xích đi ra ngoài sao hắn còn nói được, chí ít là đã từng tới này 217 cái thế giới, lý do sẽ bị tiếp thu rất bình thường, chỉ là dù nổ liền không nhất định. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đã nghĩ đứng lên đến. Nhưng đang hành động trong nháy mắt có chút không thích ứng, đó là tầm mắt độ cao, bình thường tình huống hắn là có thể đứng được cao xem xa, nhưng mà hiện tại lại có một loại bị hạn chế cảm giác, rất không thích ứng. Này không phải lần đầu cảm thụ. Hắn nhớ tới đã từng cu nở dê từng có, đó là ở cổ nạn thế giới thời điểm, hắn vẫn là cầm rượu thời điểm chính là bị biến thành tiểu hải tử, mà hiện tại bàn tay nho nhỏ chân, còn có ngồi ở tràn đầy học sinh tiểu học trong phòng học. Hắn cái quái gì vậy nhỏ đi còn biến thành học sinh tiểu học quả nhiên là nhật quá nhiều rồi học sinh tiểu học sau đó bị trả thù sao không tên này ạ ghệ mì giải tổ nhớ tới xuân vật bên trong Lưu Mỹ Chan. Vào lúc ấy lương tâm liền đã từng xuất hiện đối với như vậy tiểu nhân ấu nữ ra tay nhưng là sẽ gặp báo ứng, không nghĩ tới lại trở thành sự thật. Này cũng thật là đồ phá hoại. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn mình vầng sáng, khoảng cách vàng chói lọi đều là kém một chút. Mà bình tĩnh lại thanh âm huyên náo phảng phất cũng biến thành thiếu, đúng là nghe được như vậy nói chuyện. Này, đi tới cùng na nở dê nói mấy câu đi. Tại sao là ta ngươi không phải yêu thích kỳ gì si mà sao đây là nam sinh thảo luận. Rõ ràng vẫn là chỉ là học sinh tiểu học nhưng cũng có yêu thích, đi tiếp lời như vậy bản năng kích động. Mà bị bọn họ thảo luận nữ ái tử. Kỳ gì si mà? Chẳng lẽ nói? Hệ ạ ghệ mì dây tổ dương mắt nhìn lên. Nhìn thấy ở tối tới gần bục giảng bàn hàng thứ nhất vị trí ngồi một cái nho nhỏ có lưu lại mái tóc dài màu tím cô gái, tuy rằng chỉ là nhìn thấy bóng lưng của nàng, chỉ là trong lòng quen thuộc trình độ để hắn lập tức nhận ra được, đó là Sĩ Ủ Cô. Kỳ gì Sĩ Mạ Sĩ Ủ Cô lớn lên sẽ biến thành hùng hai, kết hôn cùng kết hôn kết bạch phú Mỹ Sĩ Ủ Cô. Siu cổ đối với các nam sinh nói chuyện mắt điếc tai ngơ. Các nữ sinh nhưng cũng là tụ tập thảo luận. A, kỳ gì si mạ không khỏi làm bộ đáng yêu cu nở dê chàng quá mức đi. Trong nhà cu nở dê rất có tiền, là đại tiểu thư đi, cảm giác rất khó tán gẫu lên. Là như vậy. Là như vậy mới là lạ, siu cổ mới không phải không tốt ở chung người. Chỉ là có điều na nở dê bên ngoài cùng cu nở dê vượt quá người bình thường trí lực làm cho na nở dê càng như là tuổi cao chi hoa. Nam sinh chỉ có thể ngước nhìn mà không dám lên trước, mà nữ sinh nhưng là đấu kỵ không muốn tới gần, lúc này mới làm cho xỉ ủ cổ trơn nên càng ngày càng cô đơn. Sau đó, toàn bộ lớp có thể cùng na nở dê tiếp lời người cũng chỉ có hắn. Sau đó xỉ ủ cổ mới sẽ cùng gia đình bình thường hắn cùng nhau, đồng thời triển khai theo đuổi đi. Chỉ là nội dung cụ thể bởi vì thời gian qua đi quá lâu hắn hầu như đều quên. Chỉ có điều. Hai tay cầm vợ sau đó dùng máy đóng sách đinh lên. Hệ ạ ghệ mì giật tổ nhìn đối diện đồng dạng không nói lời nào mái tóc dài màu tím học sinh tiểu học. Vẫn cảm thấy thỏa mãn. Bất kể nói thế nào xì ủ cổ khi còn bé cu nở dê rất đáng yêu a vẫn cứ muốn nói lại như là lưu mỹ chan. Xì ủ cổ, nhanh lên một chút làm tốt, sắc trời đã không còn sớm. Đem bài thi tách ra gấp lại chỉnh tề, sau đó dùng máy đóng sách đưa chúng nó đính được. Những thứ này đều là chưa phát xuống đi bài thi. QNZ là bọn họ thứ hai cuộc thi chống không bài thi. Chống không bài thi lại làm cho học sinh đến đính được. Lẽ nào không sợ bọn họ nhìn lén sao các thầy giáo không có chút nào lo lắng. Sì ủ cổ không cần phải nói. Tương lai không chỉ có là tiểu đội trưởng hơn nữa còn là hội trưởng hội học sinh NaNZ so với phổ thông bạn cùng lứa tuổi muốn thành thủ. Hơn nữa. Trí lực lại cao, người còn đáng yêu, mà ạ ghệ mì dây tổ ở tiểu học thời điểm bị gọi là thần đồng, gần nhất càng là thông qua trung học cơ sở chiêu thi, trực tiếp đánh bại một quân dương năm lớp 6 học sinh. Kỳ thực đây là lão sư bàn giao cho sỉ ủ cổ nhiệm vụ, mà ạ ghệ mì dây tổ lưu lại giúp nàng. Trong ký ức hai người vào lúc này đã là bằng hữu, chỉ là sỉ ủ cổ hai cái tay nhỏ bé thả ở trên bàn không núp ních, ta nghĩ cùng hùng hai tán gấu. Đây chính là ngươi không hoàn thành nhiệm vụ lý do sao xì ủ cổ là cái đặc biệt không biết đúng một người, bằng không sau đó thì sẽ không bị bức ép mỗi ngày bức hồn. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ cảm thấy hay là có thể bắt đầu từ bây giờ thay đổi một hồi xì ủ cổ. Đều nói rồi khi còn bé quen thuộc mới là cuối cùng thủ phạm, lớn lên thời điểm hắn phí đi nhiều như vậy sức lực mới để xì ủ cổ tiếp thu hắn ta bác gái vì lẽ đó ta muốn mở hậu cung ý thức, mà hiện tại na nở dê còn nhỏ. Còn có thể nhiều chơi mấy năm lạch, không? Đúng, nhanh chóng thay đổi quan niệm của nàng khi còn bé na nở dê có thể tiếp nhận rồi như vậy trường thiên nhiên có thể tiếp nhận rồi. Này nhưng là một cái kỳ ngộ. Vốn lại ạ ghệ mì dê tổ là muốn cho si ủ cổ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hắn đi tìm mình lâu ngu ngốc cái này chính quy vai nam chính, cướp đoạt hắn nhân vật chính vầng sáng tới, mà nhìn đáng yêu tiểu bạn gái hắn nhưng là quyết định có thể tạm thời chậm một chút. Nói thí dụ như trước tiên thay đổi một hồi na nở dê chấp nghiệm. Không được, ta phải về nhà. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tiếp tục giúp nàng dùng máy đóng sách đem nhất điệp điệp bài thi đinh lên, thuận miệng đáp. Muốn tán gẫu. Mà xì ủ cổ vẫn là duy trì hai tay thả ở trên bàn động tác. Không được. Hệ ạ ghệ mì dê tổ từ chối. Mà xì ủ cổ tựa hồ là từ bỏ, đồng thời còn cầm lấy máy đóng sách. Xem ra khi còn bé na nở dê không có lớn lên như vậy chấp nghiệm, cái này nhưng là cái thật tín hiệu. Nếu như na nở dê từ như vậy tiểu liền kiên trì muốn hắn chỉ thích na nở dê một cái liền ngược. Chỉ là nếu như sỉ ủ cổ ở đây liền từ bỏ, cũng là cho thấy na nở dê vẫn có thể sẽ di tình biệt luyến hẹn hẹn hẹn. Nghĩ như vậy cho dù là ạ ghệ mì dê tổ cũng có chút do dự. Sau đó liền nghe đến sỉ ủ cổ âm thanh, hùng hai. Ta gần nhất Âu phái biến lớn tê đột nhiên xuất hiện xung kích làm cho ạ ghệ mì dây tổ đính đến tay của chính mình. Mà si ủ cổ tiếp tục nói, ta cảm thấy ngươi gặp đối với những chuyện này cảm thấy hứng thú. Là cảm thấy hứng thú. Sau đó đón lấy trong nửa giờ, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền năm. Năm từ bỏ để si ủ cổ trơn nên không bướng bỉnh. Ta đi một hồi vê đút cờ, sau đó cùng nhau về nhà. Nếu không tốt thay đổi xỉ ủ cổ ạ ghệ mì dây tổ cũng là đi đầu kế hoan bình, có điều đi ngang qua hành lang thời điểm nhìn thấy mấy cái năm lớp 5 học sinh tiểu học, quên nói rồi, hắn cùng xỉ ủ cổ là năm thứ 3 học sinh tiểu học, chỉ là đối với những này năm lớp 5 học sinh tiểu học hắn từ trước đến giờ là không có gì hứng thú, vừa nát không nói còn xuẩn. Lần trước một lần chiêu sinh cuộc thi bên trong bại bởi hắn cái này thần đồng sau đó tại chỗ khóc lên. Chỉ có điều những này học sinh tiểu học mỗi một người đều đờ ơ y không phải người qua đường mà là vai phụ vầng sáng khiến người ta có chút lưu ý lẽ nào trong đó có tiếng trầm sắc một lang hoặc là cái khác cao trung mới nhận thức các nam sinh nhưng mà cùng hắn gặp thoáng qua trong nháy mắt, một người trong đó còn khóc lên. Có như thế vô dụng sao đồng dạng đều là học sinh tiểu học. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong đầu cũng chỉ còn sót lại xì ủ cổ nói ô phái lớn lên cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem/7118